Chương 861, nhập vô cực các. Diệp Thiên Trạch cũng không phải cái gì đồ đần, sống hai đời, hắn nhưng không tin Chu Vũ Tường thật quan tâm Thiên Đạo Viện cái gọi là hạo nhiên chính khí, thật biết có chơi có chịu. Dù là phía sau có Tần Vị Ương tại trợ giúp, hắn cũng cảm thấy sự tình tuyệt không phải nghĩ đơn giản như vậy, dù sao, đây chính là một vị Thiên Đạo Viện trưởng lão. Vô cực các thiên địa nhân tam bảng, làm không tốt vị này chính là trên địa bảng cường giả, như thế một cường giả bái hắn làm thầy. Thấy thế nào đều là chồn chúc tết gà nha. Triệu Ác Lai, người tốt nhất thức thời điểm, đừng ở cấp gia tộc làm loạn thêm. Triệu Bất Thú nhắc nhở. Một câu nói kia, đánh gãy Diệp Thiên Trạch suy nghĩ, hắn nhìn một chút Triệu Bất Thú, cười nói, tựu xông ngươi câu nói này, đồ đệ này ta thu, dù là đan dược ta không muốn, ta cũng thu. Đây chính là ngươi nói, quân vô hí ngôn. Chu Vũ Tường lập tức đem lời nhận lấy, quỳ một chân trên đất, liền cấp Diệp Thiên Trạch thi lễ một cái, đồ nhi Chu Vũ Tường, bái kiến lão sư. Ta nhìn xem hành lễ Chu Vũ Tường, Diệp Thiên Trạch cảm giác một hơi giấu ở trong bụng, quả thực là nhả không ra. Làm sao một câu, mình hai viên thuốc liền không có đâu. Đây chính là Thánh Linh Đan cùng Chiến Thần Đan A, đáy lòng có một vạn câu mẹ, bán nhóm muốn nói. Gia hỏa này đơn giản điên rồi đi, Thái Thượng thật quỳ hành lễ hành lễ. Vậy sau này chúng ta chẳng phải là đều phải gọi hắn sư thúc tổ, hắn hiện tại cùng viện chủ một cái bối phận. Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này lúc, Diệp Thiên Trạch vẻ mặt đau khổ, nói thua lỗ, thua thiệt lớn, ta đan dược A, có thể hay không đổi thành cái sau. Chu Vũ Tường dùng ánh mắt giết người trừng mắt Diệp Thiên Trạch, hảo tựa như nói, ngươi nếu là dám đổi, lão phu hiện tại tựu làm thịt ngươi. Kia vẫn là thôi đi, miễn cưỡng thu ngươi làm đồ, nhưng là, chuyện ta trước tiên nói rõ, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, ta không có cái gì có thể với đưa cho ngươi. Cũng không có cái gì có thể dạy ngươi. Diệp Thiên Trạch nói thẳng. Đám người, vì cái gì, ta luôn cảm thấy gia hỏa này tuyệt không nghĩ thu đồ A. Không phải cảm thấy, chính là không nghĩ, gia hỏa này hoàn toàn chính là Triệu gia bộ kia lợi ích sắc mặt, chỉ muốn kia hai viên thuốc, hắn chỉ sợ căn bản là không có quan tâm qua, thu Chu Vũ Tường Thái Thượng trưởng lão làm đồ đệ, biết mang đến cho hắn cái gì đáng sợ tai nạn. Ta thế nào cảm giác ta là đang nằm mơ, Chu Vũ Tường Thái Thượng, rõ ràng là tại ngược lại lấy lại. Thiên đạo ngoài tháp, xôi trào, không chỉ là thiên đạo ngoài tháp, ngay cả trưởng lão điện bên trong, cũng là như thế. Một tất cả trưởng lão trợn mắt hốc mồm, cầm đầu thái thượng trưởng lão gặp đây, lập tức phất tay áo rời đi. Ném mất mặt lớn, Chu Vũ Tường thằng ngu này. Một đám thái thượng trưởng lão, tất cả đều đại mắng lên. Lão gia hỏa này, đến cùng đánh ý định quỷ quái gì? Tần Vị Ương sờ lên cằm ngẫm nghĩ. Thiên đạo viện bên ngoài, Chu Vũ Tường mặc dù có chút xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại, nói ra, lão sư yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không để lão sư khó xử, ngày sau có cái gì giúp được việc, đệ tử định toàn tâm toàn ý. Đây, chúng người không lời, lão gia hỏa này, khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm, bái ta làm thầy. Đồ cái gì đâu, chẳng lẽ nói Diệp Thiên Trạch tựa hồ có chút minh bạch. Vừa vặn, ta chỗ này có chuyện cần muốn ngươi hỗ trợ xử lý. Diệp Thiên Trạch nói, lão sư cứ việc phân phó, Chu Vũ Tường một mặt khiêm cung, ta chỗ này có một mặt lệnh bài, người cấp ta cầm đi bán đi, nhìn có thể đổi lấy nhiều ít điểm cống hiến. Diệp Thiên Trạch nói, mới đầu tất cả mọi người không chút để ý, nhưng khi Diệp Thiên Trạch cầm ra lệnh bài kia lúc, toàn bộ thiên đạo viện lần nữa sôi trào. Chu Vũ Tường nắm lấy lệnh bài trong tay, thủ đều đang phát run, nói ra, người ở đâu ra vô cực lệnh. Vô cực lệnh. Vậy mà lại là trong truyền thuyết vô cực lệnh. A, vô cực lệnh, hắn ở đâu ra vô cực lệnh? Thế nhưng là, đây là vô cực lệnh a, hắn vậy mà muốn bán vô cực lệnh. Chiến thắng trận linh, chém giết Phượng Vũ Phi, thu một vị thái thượng trưởng lão làm đồ đệ, hiện tại lại cầm một mặt vô cực lệnh ra bán. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Diệp Thiên Trạch còn có thể làm ra chút gì yêu nghiệt sự tình. Triệu Bất Thú khí thẳng phát run, nhìn thấy đây vô cực lệnh đỏ ngầu cả mắt. Cả giận nói, Triệu Ác Lai, ngươi là Triệu gia tử đệ, mặc kệ ngươi đây vô cực lệnh từ đâu tới, lệnh bài này đều có Triệu gia một phần, ngươi dựa vào cái gì cầm ra ngoài bán. Bằng đây là ta dùng mệnh dẫy tới. Diệp Thiên Trạch nói, đã lớn như vậy, ta ăn ngươi Triệu gia thước, vẫn là uống ngươi Triệu gia nước, hiện tại nói với ta là Triệu gia tử đệ, ta tại Thanh Lâu bị người gọi là tiện loại thời điểm, ngươi Triệu gia đi đâu thế? Ngươi, Triệu Bất Thú sắc mặt xanh xám, một bên cung thành, còn chưa bao giờ thấy qua Triệu Bất Thú kích động như thế, chỉ ít một năm cũng không gặp được một hồi, nhưng trong ngày này, nàng tựu nhiều lần không cách nào khống chế tâm tình. Thật muốn bán, thân là thái thượng trưởng lão, Chu Vũ Tường tự nhiên biết đây Vô Cực lệnh lợi hại. Chỉ sợ, đương kim nhân tộc, ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, bất kỳ người nào đều muốn lấy được một mặt Vô Cực lệnh, bởi vì Vô Cực lệnh nhưng là có thể dự đoán thiên cơ. Hơn nữa còn là để Vô Cực các chủ, tự mình dự đoán. Bán, Diệp Thiên Trạch chém đinh chặt sắt nói, ta cầm cũng không có tác dụng gì. Đây chính là có thể dự đoán thiên cơ Vô Cực lệnh a. Chu Vũ Tường nhắc nhở nói, mặc cho gì ngươi nghĩ muốn suy diễn sự tình, đều có 7-8 phần khả năng trở thành sự thật. Chỉ có 7-8 phần không phải sao? Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, còn có 2-3 thành sẽ không thành công, chỗ với cuối cùng như gì, đều phải dựa vào chính mình a, coi như là vi sư cho ngươi bên trên khóa thứ nhất đi. Chu Vũ Tường sửng sốt một chút, một sát na kia, hắn hận không thể đem Diệp Thiên Trạch làm thịt rồi, mặc dù ta bái ngươi làm thầy, nhưng ta tốt xấu là Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, ngươi chẳng lẽ lại không thể có điểm tự mình hiểu lấy. Tốt, đệ tử lập tức đi làm, nhất định cấp lão sư một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Chu Vũ Tường khuôn mặt hiền lành nói. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, nói Triệu Ác Lai, ngay cả qua ba cửa ải, chiếu mật tông lệnh ước hẹn, do đó triệu nhập Vô Cực Các. Đám người xem xét, là tiểu cô nương, trong tay còn ôm một con mao nhung nhung tiểu miêu, đi chân đất nhà tử, cười lên hai viên sáng lấp lánh tiểu hổ nha lóe lên, rất là ngọt ngào. Diệp Thiên Trạch đi tới, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, truyền âm nói, ngươi tận gây phiền toái cho ta, làm như thế cái tai họa đến bên cạnh ta đến, khẳng định không có ý tốt. Tần Vị Ương hì hì cười một tiếng, trả lời, cùng hắn chơi đùa thôi, gia hỏa này đổ bất quá chỉ là hồn thiên quyết mà thôi. Nhưng hắn không dám công khai đem ngươi như thế nào. Hồn thiên quyết, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, thì ra là thế, nói như vậy, ta tại thiên đạo trong tháp chiến thắng trận linh một màn, bọn hắn đều thấy được. Thiên đạo trong tháp biến hóa, chỉ có thái thượng trưởng lão mới có thể quan sát, bất quá, chỉ là chiến đấu, phía sau không thấy được. Tần Vị Ương nói, Vô Cực Các triệu ta đi vào, là có ý gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, còn không phải kia mật tông lệnh, hẳn là quan hệ đến một cái cổ lão ước định, cầm mật tông lệnh, ngay cả qua ba cửa ải người, có thể nhập Vô Cực Các. Tần Vị Ương nói, về phần nhập Vô Cực Các sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không rõ lắm, truyền ngôn rất nhiều, nói là nhưng với thu hoạch được một vật, lại hoặc là nói, để Vô Cực Các, làm một chuyện, dù sao thượng vàng hạ cám đều có, cũng không biết cái nào đáng tin cậy. Muốn thật có thể làm một chuyện liền tốt, Diệp Thiên Trạch cười nói. Chương 862, chết bên trong cầu sinh. A phòng cung, ngươi nói cái kia Chu Vũ Tường, vậy mà bái Diệp Thiên Trạch vi sư. Thiên hậu hỏi, đúng vậy a, nương nương, Chu Vũ Tường lão thất phu này, da mặt thật là đủ dày, vậy mà bái Diệp Thiên Trạch vi sư, thật không biết hắn mưu cầu cái gì. Triệu Minh Thông nói, có lẽ, hắn đồ chính là Diệp Thiên Trạch trên người hồn thiên quyết, đồ chính là kia hồn thiên chiến thể. Thiên sau nói, thiên địa này chi đại, mặc cho gì thể chất, đều có dấu vết mà lần theo. Lại duy chỉ có kia hồn thiên chiến thể, giống nước không nguồn, chỉ bằng thông qua tu luyện đoạt được, lại không kém gì mặc cho gì thể chất đặc thù. Nếu như Bất Chu Sơn bất bại, năm đó người kia, có lẽ tựu là nhân tộc đệ nhất thế hệ hoàng. Triệu Minh Thông nói, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc, tạo thành bây giờ cục diện. Người nhìn, đây nhân quả luân hồi, đòi nợ người, không phải đã tới sao? Thiên hậu ha ha cười một tiếng, ta còn thực sự có chút chờ mong, nàng gặp lại hồn thiên chiến thể. Sẽ là biểu tình gì đâu. Không biết nương nương nói nàng là người phương nào. Triệu Minh Thông hỏi. Nàng, thiên hậu mỉm cười, cửu thế trường sinh, hoặc là cửu thế thành không, đều ở đây một vạn năm bên trong, chưa chừng biết ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Triệu Minh Thông không hiểu ra sao. Hắn nhập Vô Cực Các, đúng không? Thiên hậu hỏi. Đúng vậy a, cũng không biết, hắn có thể hay không cầm ra như thế đổ vật. Triệu Minh Thông nói, nếu như lấy ra, nói không chừng mật tông thật nhưng với Phục Hưng cũng nói không chừng đấy chứ. Mặc hắn đi thôi, một cái mật tông, còn không nổi lên được cái gì sóng gió lớn. Thiên sau nói, chỉ muốn nàng không đến, bệ hạ liền còn đè ép được. Triệu Minh Thông càng nghe càng mê hoặc, nhưng hắn biết, rất nhiều chuyện đứng tại góc độ của hắn nhìn là một cái bộ dáng, đứng tại thiên hậu góc độ nhìn, lại là một hình dáng khác. Mật tông trên thuyền, thông qua ba cửa ải sao? Giống như, đây chẳng qua là cửa thứ hai đi. Gầy yếu trung niên nói, không sai, cửa thứ ba mới thật sự là thí luyện, quan hệ sinh tử. Câu cá lạnh lùng thanh niên nói, kỳ quái là, cái kia Chu Vũ Tường vậy mà bái hắn làm thầy. Ha ha, có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Gầy yếu trung niên nói, có ý gì, chúng ta không có cái gì bàn giao, hắn có thể hay không cầm ra món đồ kia, còn chưa biết được. Câu cá lạnh lùng thanh niên nói, đây chính là chúng ta duy vừa tiến vào vô cực các cơ hội, cầm không ra, coi như đến đợi thêm một vạn năm. Sẽ, gầy yếu trung niên nói, hắn nhất định sẽ lấy ra. Thần tương phủ, người mặc chiến giáp lão giả, hai con mắt híp lại, trời muốn mưa. Thiên đạo viện phía sau núi, Diệp Thiên Trạch theo Tần Vị Ương, tiến vào nơi đây, thế nhưng là, Tần Vị Ương lại đột nhiên ở giữa biến mất, lập ở trước mặt hắn là hai cánh cửa, lại liền cùng một chỗ. Phía trên có một cái đền thờ, viết sinh tử hai chữ. Không có mặc cho gì nhắc nhở, cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện, lúc đến trên đường nhỏ, rỗng tuếch. Không phải muốn nhập vô cực các sao? Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt hai cánh cửa, sinh tử môn. Chẳng lẽ còn cần muốn ta lĩnh hội cái gì? Hoặc là tuyển một cánh cửa đi vào. Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, không nhìn thấy mặc cho gì ẩn tàng trận pháp, tự nhiên cũng liền không khả năng có cái gì ẩn tàng bí cảnh tồn tại. Hắn đi đến đền thờ phía dưới, vòng qua hai đạo môn, phát hiện hai đạo môn một bên khác, là một mảnh vách núi, cao lệnh Diệp Thiên Trạch đều phát lạnh. Khác biệt chính là, mặt khác hai bên nhan sắc không giống, đồng dạng viết sinh tử, lại là một đen một trắng, mà chính diện cũng là một đen một trắng, chỉ bất quá đen trắng cũng không giống nhau. Diệp Thiên Trạch sờ lên cánh cửa kia, phát hiện không có có gì đặc biệt, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất suy tư. Triệu ta nhập vô cực các, nhưng chưa hết nhà đầu kia đều không thấy, khẳng định là một khảo nghiệm, chẳng lẽ nói đúng, cửa thứ ba. Diệp Thiên Trạch nói, đây nhất định là vậy không có thông qua cửa thứ ba. Mặc dù Chu Vũ Tường nói hắn thông qua được ba cửa ải, nhưng hắn cũng không cho rằng như thế, bởi vì vì Thiên Đạo Viện cùng vô cực các, bản thân liền là phụ thuộc quan hệ. Đó chính là nói, muốn chọn một môn đi vào, bất kỳ người nào đều sẽ tuyển sinh môn, dù sao không có người muốn chết. Diệp Thiên Trạch đi đến trước cổng chính, đang chuẩn bị đẩy cửa, nhưng lại ngừng lại, thế nhưng là nếu như sinh mới là chết đâu. Đột nhiên, hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, phảng phất lựa chọn một cánh cửa, tất nhiên sẽ có một nửa tỷ lệ sinh tồn, cũng có một nửa tỷ lệ thân tử đạo tiêu. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch nhìn qua đây sinh tử môn, bỗng nhiên nói ra, quản ngươi sống hay là chết, ta cũng không phải nhất định phải nhập ngươi vô cực các, dựa vào cái gì cảm thấy sinh tử của ta đâu. Nói xong, hắn quay người lại, liền chiều lúc đến đường đi, về phần kia sinh tử môn, hắn thấy, chính là một cái bài trí. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, với hắn mà nói, cũng sớm đã xem quen rồi, hắn không sợ chết, thế nhưng là, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tự nhiên không thể có thể làm cho mình lâm vào hiểm địa. Không làm lựa chọn, chính là lựa chọn tốt nhất, chỗ với Diệp Thiên Trạch xoay người rời đi, đối vô cực các đám thần côn kia, cũng không có mặc cho gì hướng tới. Duy nhất để hắn tiếc nuối là, hắn không gặp được Đô Thiên Ngọc Long, cũng không giết được hắn. Sớm muộn có một ngày, đánh ngươi hồn nhi tiêu phách tán. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, nhưng hắn đi tới, lại đột nhiên cảm giác có chút không đúng, con đường này tựa hồ càng chạy càng dài, cùng hắn lúc đến giống nhau như đúc, lại đi không đến cuối cùng. Hắn quay đầu lại, kia phía sau núi biến mất, đền thờ cũng đã biến mất, bỗng nhiên đi tới đám mây, dưới chân lại là vạn trượng thâm uyên. Có như vậy một sát na, hắn kém chút tâm thần thất thủ, chỉ là ý chí kiên định, lại rất nhanh khôi phục lại, ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhưng mà, hắn bình tức tĩnh khí, nghĩ muốn từ đây trong ảo giác thoát khỏi ra, nhưng hắn mở to mắt, trước mặt vẫn như cũ là đám mây. Hắn đứng tại đám mây một đầu thạch giai lộ bên trên, kinh phong quét qua hắn mặt, giống như là đao cắt đồng dạng. Khi hắn cẩn thận hướng mặt trước xem xét, lại thấy được một tòa đen nhánh đại môn, trên đó viết một cái chết chữ. Quay đầu lại, lại nhìn thấy một cái trắng hiếu đại môn, trên đó viết một cái sinh chữ. Đáng chết, Diệp Thiên Trạch siết quả đấm, xem ra, là không thể không tuyển, không phải nhập vô cực các mới được. Diệp Thiên Trạch nói, nhanh chân chiều sinh môn đi đến, chuẩn bị đẩy cửa lúc, kia cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lần nữa hiển hiện, làm hắn rùng mình. Phảng phất tiến vào cánh cửa này, liền sẽ lập tức chết đi, cái loại cảm giác này, có điểm giống hắn kiếp trước, bị nhất kiếm đâm vào tim, cảm nhận được sinh mệnh sói mòn, tiến vào vô quang tử vong chi vực. Hắn lui trở về, lãnh mồ hôi làm ướt y phục của hắn, đi hướng tử môn, khi hắn chuẩn bị đẩy cửa lúc, kia cỗ cảm giác nguy cơ, lần nữa hiển hiện. Một sát na, hắn lại lui trở về, vô cực các thần côn nhóm, tranh thủ thời gian cấp lão tử chui ngay ra đây. Diệp Thiên Trạch lớn tiếng hô, nhưng mà, không trung vô biên đám mây, liền âm thanh đều quanh quẩn không được, chỉ có hô hô phong thanh, càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác gương mặt nhói nhói, có chút ướt át, không khỏi sờ soạng một chút, lại phát hiện một tay huyết, mặt của hắn bị gió thổi ra vết thương. Hắn lại nhìn y phục của mình lúc, quần áo vậy mà giống như là kinh lịch tuế nguyệt, tại phong quét dưới, biến thành cho tàn. Thấu xương phong, từ toàn thân trên dưới lỗ chân lông chui vào, hủy diệt giả thân thể, tiến vào kinh mạch của hắn, cả người giống như là một trái bóng da, bị thổi sưng. Đau đớn khắp toàn thân, xem ra, không có thời gian để ta ở chỗ này hao, không tuyển chọn, liền sẽ bị gió thổi chết, đáng chết thần côn nhóm. Diệp Thiên Trạch mắng to, sống hoặc chết, đều có một nửa tỷ lệ, trước đây thật lâu, chúng ta cũng thường xuyên chơi loại trò chơi này. Một thanh âm truyền đến, đây là dũng giả trò chơi. Ta nhìn là ngốc hiếu trò chơi đi, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, chỉ có ngốc hiếu mới có thể cầm tính mạng của mình làm loại này không có ý nghĩa đánh bạc. Cái này vô cực các, có chút ý tứ, ngươi nhất định phải tuyển, bằng không, đây phong nhưng với thổi tan nhục thể của ngươi, thổi diệt gân cốt của ngươi. Thanh âm chủ nhân chính là Đăng Linh, dù sao cũng là cửa thứ ba, nào có dễ dàng như vậy. Một nửa tỷ lệ, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía sinh môn, vừa nhìn về phía tử môn. Cuối cùng, hắn nghĩa vô phản cố hướng đi tử môn, vậy liền chết bên trong cầu sinh đi. Chương 863, Thất thải lưu ly châm. Diệp Thiên Trạch biết, mình nếu là chờ đợi thêm nữa, thân thể khẳng định sẽ bị đây phong cấp thổi tan rơi. Khi hắn đẩy ra tử môn lúc, nguy cơ tử vong cảm giác, như chiều thủy nhất vào tới, chỉ là một sát na, Diệp Thiên Trạch cảm giác giống như là tiến vào bên trong biển sâu. Chung quanh đều là thủy áp, làm hắn rùng mình, mà giờ khắc này, hắn thậm chí cái gì đều không làm được, bốn phía cũng là một vùng tăm tối. Nguyên bản tự bị gió thổi mình đầy thương tích thân thể, giờ phút này giống như là bị dừng lại, hô hấp. Hắn căn bản là không có cách hô hấp. Tất cả lỗ chân lông đều bị phong bế, đó là một loại nghĩ muốn giãy giụa, lại cảm giác căn bản nhảy thoát không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chết ở chỗ này. Tuyển sai lầm rồi sao? Diệp Thiên Trạch sắc mặt cực kỳ khó coi, da thịt của hắn đều biến thành thanh tử sắc, thế nhưng là, cho dù là tử môn ta cũng phải sống sót, không có lần thứ hai cấp ta lựa chọn. Muốn sống tựu thì lưu tiếc núi sống sót. Gầm lên giận dữ, tại đây trọng áp phía dưới, Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên chiến thể, kia cỗ lăng thiên ý chí bừng bừng phấn chấn mà ra, dù là Diêm Vương tới, cũng đừng hòng đem mệnh của ta lấy đi, cấp ta lui tán. Oanh, đây không gian bỗng nhiên chấn động, xuất hiện trước mặt một sợi ánh sáng, hắc ám giống như thủy triều vào tới, lại như triều thủy nhất thối lui. Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt ánh sáng, chưa bao giờ khoảnh khắc như thế. Cảm giác đây chỉ là như thế thân thiết ấm áp. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một ngọn núi, sơn thương vân vụ lượn lờ, có tiên hạc bay qua, hiển hiện ra vài tòa lộ ra tiên khí lầu các. Đây chính là vô cực các, giống như cùng trong tưởng tượng không giống a. Diệp Thiên Trạch nhìn kỹ, phát hiện ngọn núi này, nhưng thật ra là lơ lửng ở trên bầu trời, mà dưới núi chính là Ngự Long Thành, chỉ là bởi vì quá cao, chỗ với Ngự Long Thành một thiết, đều hiển đến vô cùng nhỏ bé. Đúng lúc này, Tần Vị Ương đột nhiên xông ra, nói ra, thế nào, ngươi thông qua được sao? Ngươi vừa rồi đi đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi, còn không phải bị những người kia mang đi, sợ ta nhắc nhở ngươi. Tần Vị Ương nói, kia vừa rồi những cái kia đều là huyễn cảnh. Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi nhìn y phục của ngươi, thân thể của ngươi, tất cả đều bị gió thổi nát, ở đâu là cái gì huyễn cảnh, đều là thật. Tần Vị Ương nói, cái này sinh tử môn, vô luận ngươi lựa chọn cái nào. Đều sẽ có khảo nghiệm, sinh chính là sinh khảo nghiệm, chết chính là chết khảo nghiệm. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức nghĩ đến vừa rồi kia cảm giác hít thở không thông. Mẹ đàn, vô cực các biến thái như vậy mà. Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Ta tin tưởng ngươi, vô luận như gì đều có thể thông qua. Tần Vị Ương cười nói, đây sinh tử môn nhưng với làm khó được thiên đạo viện bên trong những cái kia củi mục, khẳng định không làm khó được ngươi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, có chút im lặng. Nếu để cho những yêu nghiệt kia biết, Tần Vị Ương đem bọn hắn xưng là củi mục, lại không biết nên làm vẻ mặt gì. Vậy bây giờ là nên đi lên rồi. Diệp Thiên Trạch vấn nói, gặp cái kia vô cực các chủ. Không, Tần Vị Ương nói, người ở phía trên nói, thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, không phải bọn hắn gọi ta tới sao? Làm sao lại thời cơ chưa tới? Đừng có gấp nha, bọn gia hỏa này sớm muộn biết bị sét đánh. Tần Vị Ương hung hãn nói, bất quá mặc dù ngươi không thể lên đi, thế nhưng là bọn hắn bàn giao ta, ngươi nhưng với có hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, một là để Vô Cực Các vì ngươi làm một chuyện. Tần Vị Ương nói, ta đề nghị ngươi chọn cái thứ nhất, bởi vì, chuyện gì đều có thể với. Ta muốn làm nhân hoàng được hay không? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ta cũng là hỏi như thế, thế nhưng là bọn hắn nói nhưng với, nhưng cần muốn chính ngươi cố gắng. Tần Vị Ương vừa cười vừa nói. Hứ, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, lựa chọn thứ hai là cái gì? Mang đi một vật, Tần Vị Ương nói, bảo đảm là thứ ngươi muốn. Ừm, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, ta nhưng với nhìn xem như thế đổ vật sao? Vừa dứt lời, đỉnh núi đột nhiên rơi xuống một vệt ánh sáng, lơ lửng tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, tại quang mang bên trong, bao vây lấy một kiện tinh xảo châm gài tóc. Châm gài tóc chung quanh, còn quấn thất thải lưu ly ánh sáng, cây châm dùng đặc thù chất liệu chế thành, còn có trang sức, là 9 khỏa màu sắc khác nhau hạt châu, như đồng một con xinh xắn phượng hoàng. Thật xinh đẹp cây châm, Tần Vị Ương đưa tay xuyên qua quang mang kia cấm chế, đem cây châm nắm ở trong tay, nói, tuyển loại này đi, đưa cho ta. Thế nhưng là, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch lúc, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch nhìn qua cây châm, kinh ngạc xuất thần, cặp kia thanh minh con mắt hồng thấu, phảng phất đã đến bộc phát biên giới. Bỗng nhiên, hắn một khi đem cây châm đoạt tới, nói ra, vật này, không thể đưa cho ngươi, nếu như ngươi thích cây châm, về sau ta tìm một kiện tốt hơn cho ngươi. Tần Vị Ương trông mong nhìn qua Diệp Thiên Trạch, đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, Diệp Thiên Trạch sẽ như vậy không bỏ, phải biết trước đó, nàng nghĩ muốn gì đó, Diệp Thiên Trạch khẳng định đều sẽ cho nàng. Ngươi làm sao rồi, cảm nhận được hắn thanh hư không đúng, Tần Vị Ương vẫn nói, không có xảy ra chuyện gì chứ. Không có việc gì, Diệp Thiên Trạch nói, đây cây châm có lai lịch ra sao? Tần Vị Ương hỏi, đây cây châm biết mang đến ách vận, Diệp Thiên Trạch lúc này đem cây châm thu vào. Đi thôi, về Thiên Đạo Viện đi. Tần Vị Ương đuổi bám chặt theo, nàng không biết, cái này cây châm nhưng thật ra là năm đó, Diệp Thiên Trạch đưa cho Huyền, cố nhân còn chưa trùng phùng, lại nhìn thấy đây cây châm, chạm đến kia đoạn không muốn nhớ lại lên quá khứ. Quả nhiên, vẫn là tuyển cái này đồ vật, nhìn tới thật sắp biến thiên. Nương theo lấy thở dài một tiếng, Vô Cực Các lần nữa biến mất tại Ngự Long Thành trên không. Tỷ tỷ ngươi đừng đi a, hãy nghe ta nói hết nha. Thiên Đạo Viện nội môn, Triệu Bất Thú lo lắng nói. Có cái gì tốt nói, không có khả năng, tựu là không thể nào, dù là hắn thật sự có trị liệu biện pháp của ta cũng không có khả năng cho hắn nhìn. Triệu Bất Thú xấu hổ đỏ mặt, chớ nói chi là, người thật sự cho rằng, hắn chữa khỏi biện pháp của ngươi sao? Đừng ấu trĩ nữa, hắn chỉ là nghĩ nhìn thân thể của ngươi mà thôi. Triệu Bất Thú cười một tiếng, nói, vậy tỷ tỷ giải thích như thế nào, hắn một đêm phá ngũ cảnh. Thậm chí chém giết Lôi Vân Thiên cùng Phượng Vũ Phi đâu. Hắn được tội nhân truyền thừa, có thể có thành tựu như thế cũng không lạ kỳ, nhưng hắn tư chất quá kém, hiện tại ở vào một cái lên cao kỳ, chỉ khi nào cảnh giới cao, liền sẽ biết, thiên phú tầm quan trọng, dù chỉ là một sợi thiên phú, cũng sẽ đưa đến tính tuyệt đối tác dụng. Triệu Bất Thú nói, đừng khuyên ta nói không có khả năng, tựu là không thể nào. Tỷ tỷ mục tiêu, nhưng là trở thành cô cường giả như vậy, thế nhưng là, nếu như tỷ tỷ không thoát khỏi trên người tai họa ngầm, chỉ sợ đời này cũng không thể gặp phải cô. Triệu Bất Thú nói, cô nhưng với, ta cũng có thể với. Triệu Bất Thú chém đinh chặt sắt, trong mắt có một sợi không chịu thua tính bền dẻo. Thế nhưng là, cô có thể thành công, kia là có người hoàng bệ hạ tương trợ, người có cái gì? Triệu Bất Thú nói, đừng ngốc, không thoát khỏi được tai họa ngầm, người mãi mãi cũng không cách nào gặp phải cô. Chương 864, cấp lão nương tống trung. Một tiếng này hỏi lại, làm rối loạn suy nghĩ của nàng, lệnh Triệu Bất Thú không phản bác được. Nàng biết Triệu ra một môn, tất cả trên người nữ tử đều có bực này tai họa ngầm, thật vất vả ra một cái thiên tư hơn người thiên tài, cũng bị đây tai họa ngầm từng bước xâm chiếm rơi mất. Mà nam tử chưa hề tựu chưa từng xuất hiện một cái hơi người có thiên phú, Triệu Minh Thông tuy là cự phách, nhưng mà, hắn lại là dựa vào đan dược, cưỡng ép tiến vào cự phách. Đời này đều không có hy vọng tiến vào cảnh giới tiếp theo. Mà gia tộc không thể mãi mãi cũng dựa vào thiên hậu nương nương chống đỡ, ai cũng biết, nhân hoàng là không có dòng dõi, chỗ với, nghĩ muốn kéo dài cũng là không thể nào. Triệu gia nhất định phải tìm tới một cái điểm tựa, mới có thể phòng ngừa tại thời đại tiếp theo đến trước, mới không còn tường đổ mọi người đầy. Thiên hậu nương nương mặc dù mạnh, nhưng trên người nàng nhận quá nhiều gì đó, sớm muộn biết theo nhân hoàng mà đi, mà tất cả gánh nặng. Chỉ có thể là nàng Triệu Bất Thú đến đảm đương. Nhưng nàng lại cảm giác trên người gánh càng ngày càng nặng, tựa như nàng nói tới đồng dạng, cảnh giới càng cao, thiên phú lại càng nặng muốn. Đồng dạng, kia tai họa ngầm cũng theo cảnh giới tăng lên, mà làm nàng có chút không chịu nổi gánh nặng, bây giờ nàng đã dừng lại tại vương cảnh hậu kỳ, trọn vẹn 3 năm. Mặc dù thực lực của nàng đang không ngừng tăng trưởng, thậm chí tại thiên đạo viện bên trong, cũng có một chỗ ngồi cho mình, nhưng nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, những cái kia nhân tài mới nổi siêu việt mình, mà bất lực. Làm muội muội Triệu Bất Thú, đột nhiên cho nàng mang đến hy vọng lúc, trong nội tâm nàng kỳ thật có vô hạn tưởng niệm. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, một thiết đều cùng cái kia thanh lâu xuất thân tiện loại có quan hệ, lại càng không cần phải nói, đối phương lại còn muốn nàng cởi hết, cho nàng nhìn mới là. Rõ ràng chính là nghĩ muốn thừa cơ chiếm tiện nghi, vô sỉ đến cực điểm. Nàng không rõ vì cái gì Triệu Bất Thú sẽ tin tưởng hắn, nhưng nàng là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng Diệp Thiên Trạch. Nhìn qua tỷ tỷ rời đi, Triệu Bất Thú thở dài một hơi, có lẽ tỷ tỷ trong lòng không cam lòng là, một cái thanh lâu tiện loại, đều có thể trong vòng một đêm, trưởng thành đến bây giờ tình trạng, mà nàng cố gắng nhiều năm như vậy, lại còn chưa kịp người ta một nửa thành tựu. Thiên Hà bên cạnh, Diệp Thiên Trạch nắm trong tay lấy cây kia cây châm, lẳng lặng nhìn qua Hà Lao nhanh mà qua, Thương Hải tang điền, thời gian như thoi đưa, hắn còn có thể hồi ức lên năm đó đưa ra căn này cây châm lúc một màn kia, phảng phất tự phát sinh ở hôm qua, nghĩ nóng ruột, hừng hực bên trong lộ ra kịch liệt đau nhức. Nếu như một thiết đều không có phát sinh, thật là tốt biết bao a. Diệp Thiên Trạch gắt gao cầm cây châm, nơi xa đột nhiên, lái tới một đầu thuyền, mông mông lung lung nhưng với nhìn thấy mật tông hai chữ. Diệp Thiên Trạch đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. A nha ta không sống được, lão nương không sống được, a nha, lão nương không sống được, một tiếng chói tai khóc nỉ non âm thanh truyền đến. Diệp Thiên Trạch quay đầu, phát hiện một phụ nhân, thả người liền hướng chảy xiết trong nước sông nhảy xuống. Thân hình hắn lóe lên, tại phụ nhân rơi xuống trong nháy mắt, đưa tay kéo tới, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy phụ nhân kia mặt lúc, thủ trong nháy mắt lại rụt trở về. Phù phù, phụ nhân lọt vào trong sông. Nhưng không có bị nước sông cuốn đi, nàng từ trong nước sông bơi trở về, lại bò lên trên bờ, y phục ướt nhẹp, loáng thoáng nhưng với nhìn thấy bên trong vô hạn xuân quang. Nàng đi tới, ưỡn lên bộ ngực, hủy đi eo thở phì phò nói ra, người người này, làm sao như thế không có lương tâm, vậy mà thấy chết không cứu. Thấy chết không cứu, cùng lương tâm có quan hệ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại, ngươi, phụ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, vạn nhất ta sẽ không bơi đâu. Chính ngươi muốn nhảy đi xuống, chắc là có cái gì sống không nổi lý do, thế gian này đã khổ như vậy, sống không nổi nữa, chết cũng coi là thống khoái. Diệp Thiên Trạch đối nàng giơ ngón tay cái lên, có dũng khí chết người, cũng đáng được cổ vũ đâu. Phụ nhân, uy uy uy, người thấy chết không cứu còn chưa tính, người đây là cái gì logic à, cái gì gọi là chết cũng coi là thống khoái, người chẳng lẽ tự không hỏi xem ta vì cái gì muốn nhảy sông tự vận tự sát sao? Phụ nhân buồn bực hỏa đạo. Không muốn, Diệp Thiên Trạch lắc đầu nói. Phụ nhân, trầm mặc một hồi lâu, phụ nhân đột nhiên lớn tiếng hô, phi lễ a, phi lễ, có người phi lễ. Diệp Thiên Trạch một mặt hắc tuyến, tranh thủ thời gian che miệng của nàng, nói, ngươi loạn kêu cái gì, kẻ đó phi lễ ngươi. Ngươi nha, nam nữ trao nhận không rõ, ngươi che lấy miệng của ta, đây chính là phi lễ. Phụ nhân đắc ý nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian buông lỏng tay. Có lời nói, có dám phóng. Ta gọi Lý Mộc Tử, xuất thân thanh lâu, ta có con trai, gọi Triệu Ác Lai. Lý Mộc Tử nói, hắn hiện tại lên như diều gặp gió, tự không nhận ta, người nói ta hẳn là tìm nói một chút lý đi. Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt yêu diễm nữ nhân, nghĩ thầm, Triệu Minh Lợi ngươi tự thích bực này mặt hàng, đây cũng là khuynh quốc khuynh thành giai lệ. Đừng nhìn như vậy lấy lão nương, Triệu Ác Lai ta cho ngươi biết, ngươi hóa thành cho, lão nương cũng nhận biết ngươi. Vô luận ngươi thành vì cái gì người, đều phải cấp lão nương dưỡng lão tống chung. Lý Mộc Tử lạnh mặt nói, ngươi thật sự là Lý Mộc Tử. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, không sai, lão nương chính là Ngự Long Thành, khuynh quốc khuynh thành Lý Mộc Tử. Nếu không phải Triệu Ác Lai cái này không có lương tâm đổ vật, lừa lão nương làm sao đến mức lạc cho tới hôm nay tình cảnh như thế này, chiếm con của ta, còn sửa lại dung mạo của ta, đem lão nương ném kia chim không thèm ị địa phương quỷ quái giam lỏng. Ta Lý Mộc Tử cắn nha, giống như có thể đem Triệu Minh Lợi ăn sống nuốt tươi như vậy. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức quan sát, phát hiện Lý Mộc Tử dung mạo xác thực cùng với nàng cốt cách có chút không đáp, hắn cẩn thận một miêu tả, vậy mà tại đây yêu diễm phụ nhân trên người, thấy được một cái khuynh quốc khuynh thành bóng hình xinh đẹp. Hắn sờ lên con mắt, lại thấy được kia trương diễm tục mặt, không khỏi ngẫm nghĩ. ta biết ngươi không phải nhi tử ta. Lý Mộc Tử đột nhiên nói, trong mắt của nàng lộ ra cừu hận, mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là mối thù giết con, không đội trời chung. Có như vậy một sát na, Diệp Thiên Trạch quả thật bị Lý Mộc Tử dọa sợ, ánh mắt kia thấu ra hận ý, cực kỳ giống vừa mới xuyên qua chính mình. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi báo thù, muốn tìm cũng là tìm Triệu Minh Lợi tên súc sinh kia, vậy mà ngay cả mình thân nhi tử đều có thể với sát, lão nương khó giữ được thù này, thề không làm người. Lý Mộc Tử nói, vậy ngươi làm gì tìm tới ta? Diệp Thiên Trạch hỏi, mặc dù ta không biết ngươi là ai, thế nhưng là Lý Mộc Tử cười lạnh nói, trong này khẳng định có rất nhiều âm mưu, đã ngươi thay thế nhi tử ta, như vậy ngươi liền phải bảo hộ ta, tận nhi tử ta ứng tận trách nhiệm. Ngươi tựu không sợ ta sát ngươi? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, trong mắt sát cơ lóe lên. Lý Mộc Tử lúc này lui về phía sau hai bước, nhưng nàng rất nhanh liền trấn định lại, nói ta mặc dù không phải tu sĩ, nhưng lão nương thấy qua người, so ngươi đi đường còn nhiều, lão nương nhìn ra được, ngươi mặt ngoài tàn nhẫn, nhưng lòng dạ nhân tốt, đối ta như vậy tay trói gà không chặt nhược nữ tử, tuyệt đối sẽ không thống hạ sát thủ. Diệp Thiên Trạch, chớ cùng lấy ta, hảo hảo sống sót đi, đi theo ta ngược lại nguy hiểm hơn. Diệp Thiên Trạch nói. Lý Mộc Tử nghe xong, lập tức ôm lấy tay của hắn, bộ ngực dán thật chặt cánh tay của hắn, nói, ngươi hưu chỉ muốn thoát khỏi ta, hoặc là ngươi bây giờ liền giết ta, hoặc là tự cấp lão nương dưỡng lão tống chung. Ta, Diệp Thiên Trạch nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra, ngươi buông tay, được, ta đáp ứng ngươi còn không được nha, bất quá, ngươi không thể đi tìm Triệu Minh Lợi báo thù, bởi vì ta biết kia rất nguy hiểm, không có cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Lý Mộc Tử cười nói, ha ha ha. Diệp Thiên Trạch nhìn qua nàng, có chút im lặng, đột nhiên nghĩ đến chiếc thuyền kia, thế nhưng là khi hắn quay đầu lại nhìn thiên hà lúc, nơi nào có thấy cái gì thuyền, ngoại trừ hà bên ngoài, ngay cả cái quỷ ảnh đều không gặp được. Chương 865, Tiểu Tường Tử, kỳ quái rõ ràng nhìn thấy mật tông thuyền tới, vì cái gì lại không thấy? Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao. Hắn đang chuẩn bị yêu quát một tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái hắc ảnh, Lý Mộc Tử giật nảy mình, còn tưởng rằng là Triệu gia sát thủ, tranh thủ thời gian trốn đến Diệp Thiên Trạch sau lưng. Chu Vũ Tường, ngươi đánh như thế nào đóng vai thành bộ dáng này? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Cái này dù sao cũng là thái thượng trưởng lão, cũng không thể tùy tiện chạy đến đi. Chu Vũ Tường cười khổ nói. Có việc, Diệp Thiên Trạch hỏi, vô cực lệnh sự tình, có mặt mày, hẳn là nhưng với đấu giá được 5.000 vạn điểm cống hiến. Chu Vũ Tường nói, tụ bảo trai gần nhất sẽ ở Ngự Long Thành, cử hành một lần thịnh đại đấu giá hội. Ồ, Diệp Thiên Trạch vấn nói, tụ bảo trai tại Ngự Long Thành người phụ trách là ai? Lam Bảo Bảo, Chu Vũ Tường nói, Lam gia đại công tử. Ồ, Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, nguyên lai là Lam Dục Hằng ca ca, trước kia không phải tại Chu Tước quân đoàn phục dịch sao? Đến Ngự Long Thành sao? Là vừa tới không bao lâu, Chu Vũ Tường nhìn xem hắn, có chút kinh dị. May mắn không có tại thiên đạo trong tháp hối đoái, đây chính là trọn vẹn 2.000 vạn điểm cống hiến, thật sự là muốn đổi, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, hắn đem cây châm thu vào, thứ này hắn sau này còn có tác dụng lớn chỗ, phải biết đây chính là tìm được huyền mấu chốt vật phẩm A. Vô luận nàng mấy đời trùng tu, thứ này đều có thể cảm ứng được nàng tồn tại, bởi vì bên trong còn có nàng bản nguyên ấn ký, chỉ là Diệp Thiên Trạch không rõ, vì cái gì vật trọng yếu như vậy, biết rơi xuống vô cực các trong tay. Nếu như không phải là bởi vì cầm thất thải lưu ly châm, tại vô cực các bên trong không có cảm ứng được huyền, hắn còn thật sự cho rằng, huyền chính là vô cực các tác chủ. Lão sư, người gần nhất phải cẩn thận một chút, người giết Phượng Cửu Ca cùng Phượng Vũ Phi hai người, chắc chắn chọc giận Cửu Trọng lâu chủ, người này thực lực cao thâm mạt chắc, cho dù là ta, cũng chưa chắc liền có thể đánh thắng được hắn. Chu Vũ Tường nhắc nhở, U Cầm, Cửu Trọng lâu cũng không thể cùng Triệu gia trực tiếp khai chiến đi. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ muốn Cửu Trọng lâu lâu chủ không tự mình ra mặt, dưới đáy những cái kia thái kê, chỗ nào là đối thủ của ngươi. Nói thì nói như thế, bất quá Chu Vũ Tường nhắc nhở nói, vẫn là cẩn thận là hơn. Hiểu rồi, đã ngươi tới, tự chờ đi, theo ta đi thần tương phủ một chuyến đi. Diệp Thiên Trạch nói, a, ngài không đi mật tông sao? Chu Vũ Tường kỳ quái nói, ta còn thực sự kỳ quái đó mật tông những cái kia rõ ràng đến đây, thế nhưng là, đột nhiên lại biến mất, cũng không biết bọn hắn đảo cái quỷ gì. Diệp Thiên Trạch nói, U Cầm, đệ tử đến là có một ít suy đoán. Chu Vũ Tường nói, cái gì suy đoán? Diệp Thiên Trạch hỏi, lúc này, Chu Vũ Tường đem vô cực nhân hoàng cùng Huyền sự tình tự thuật một lần, đồng thời cáo chi Diệp Thiên Trạch, mật tông lúc trước chính là đi theo Huyền. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức lông mày nhíu chặt, hắn đột nhiên nhớ tới kia châm gài tóc, nghĩ đến mật tông lệnh, trong lòng có một cái đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ nói ta bên trên đeo? Diệp Thiên Trạch cảnh giác, nhưng không nên a, mật tông nếu là Huyền Trảo Nha, Huyền Cửu dưới đời, hẳn là nâng đỡ mới đúng, làm sao lại yếu đến mức độ này, còn cần muốn ta đi lấy cây châm sao? Diệp Thiên Trạch suy đoán, khả năng đây cây châm là một kiện đối mật tông vô cùng trọng muốn gì đó, bọn hắn muốn lấy được, lại không cách nào đạt được, cuối cùng đem tiền đặt cược đều đặt ở Diệp Thiên Trạch trên thân. Đăng Linh, giúp ta một việc. Diệp Thiên Trạch câu thông lên cổ thần đăng. Gấp cái gì? Đăng Linh hỏi, giúp ta xem một chút cái kia thất thải lưu ly châm, bên trong có chỗ đặc thù gì, tu vi của ta bây giờ, ta nhìn không ra bên trong môn đạo. Diệp Thiên Trạch nói, đây đơn giản, ta cấp chiếu vừa chiếu. Đăng Linh nói, uy, người cái lão không xấu hổ gì đó, chỗ nào xuất hiện, người không phải người Triệu ra sao? Gọi nhi tử ta lão sư, người có xấu hổ hay không a? Đột nhiên, Lý Mộc Tử từ phía sau xông ra, vừa nhìn thấy không phải người Triệu ra, lập tức lớn mật lên, nhưng nàng không biết, vị này chính là Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão. Diệp Thiên Trạch cũng không ngăn cản, chỉ là nhìn xem Chu Vũ Tường sắc mặt, hắn biết Chu Vũ Tường không có ăn cái gì hảo tâm, hắn lại không biết mình là thái nhất. Quả nhiên, Chu Vũ Tường nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, mặc dù tu vi cao thâm, định lực đầy đủ, nhưng tốt xấu ngày bình thường đều là được người kính ngưỡng, nơi nào có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Lão sư, đây là ở đâu ra điêu phụ, thì người, đệ tử giúp ngươi xử lý đi. Chu Vũ Tường nói, ngươi nói cái gì, ngươi mắng kẻ đó điêu phụ đâu? Lý Mộc Tử tức giận dậm chân, chống nạnh, chỉ vào Chu Vũ Tường mắng, lão không xấu hổ, lập tức cấp lão nương xin lỗi, ngươi gọi nhi tử ta lão sư, ngươi liền phải gọi ta sư thái, ngươi biết không? Có không có một chút trên dưới tôn ti? Ngươi, Chu Vũ Tường khí đỏ trong mắt, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian khoát tay áo, nói, không sai, đây là mẹ ta. A, Chu Vũ Tường nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, lại nhìn Lý Mộc Tử, đột nhiên không biết phải làm gì cho đúng. Hắn đường đường Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, bái Triệu Ác Lai vi sư, kia còn chưa tính, hiện tại tốt, Triệu Ác Lai lại còn bốc lên ra cái mẹ tới. Lúc này, Chu Vũ Tường đột nhiên nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch chẳng những có mẹ, còn có cái cha đó, cha hắn chính là Triệu Minh Lợi đâu. Kia Triệu Minh Lợi trở về, hắn chẳng phải là phải gọi Triệu Minh Lợi sư ra. Ngươi là Lý Mộc Tử, Chu Vũ Tường đột nhiên ý thức được vấn đề. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này đánh gãy hào hứng Lý Mộc Tử, nói ra, không sai, nàng là Lý Mộc Tử, nàng không có chết. Chu Vũ Tường nhìn hai người một chút, hắn cẩn thận quét qua, phát hiện không thích hợp, lúc này ngoan ngoãn kêu một tiếng sư thái. Ai u, ta đều nổi da gà, ngươi như thế cái lão không xấu hổ, gọi ta sư thái, ta chỗ nào nhận được lên a, mau dậy đi, đừng đi như thế đại lễ. Lý Mộc Tử cười tủm tỉm nói. Diệp Thiên Trạch không nói gì. Chu Vũ Tường thân thể run rẩy, nghĩ thầm, lão phu lúc nào cho ngươi hành lễ, ngươi vừa rồi tại sao không nói không chịu nổi, ngươi kia trên mặt biểu lộ là không chịu nổi bộ dáng sao? Đi thần tương phủ trên đường, Lý Mộc Tử tựa hồ là cùng Chu Vũ Tường đòn khiêng lên, mở miệng một tiếng tiểu tường tử kêu. Diệp Thiên Trạch nhưng với cảm giác được rõ ràng, Chu Vũ Tường mỗi lần bị gọi tiểu tường tử thời điểm, đều sẽ thân thể run rẩy, hận không thể đem Lý Mộc Tử đánh thành xám. Thiên Hà bên trên, mật tông thuyền, kỳ quái, nữ nhân kia từ nơi nào xuất hiện, gầy yếu trung niên hỏi. Ta cũng kỳ quái đó làm sao bên cạnh hắn, đúng là một chút người kỳ quái. Câu cá lãnh khốc thanh niên nói. Còn có Chu Vũ Tường lão bất tử này, tự nhiên thật cùng ở bên cạnh hắn, dù sao cũng là Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, tự không nhàn mất mặt sao. Gầy yếu trung niên lạnh nhạt nói. Có lẽ, Chu Vũ Tường bái sư Diệp Thiên Trạch, chính là Thiên Đạo Viện chuẩn bị ở sau đi. Lãnh khốc thanh niên nói, bất quá vật kia quả nhiên lấy ra, chỉ thì tại vô cực các bên trong, chúng ta kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Chương 866, chính là muốn làm gì thì làm. Dừng lại, ba người còn chưa tới thần tương phủ, liền bị mấy cái kiếm sĩ ngăn lại. Chu Vũ Tường lúc này truyền âm nói, đây là cửu trọng lâu người, cầm đầu người gọi Tô Thượng Hải, cửu trọng lâu trưởng lão, sợ là kẻ đến không thiện. Diệp Thiên Trạch gật gật đầu, nói có chuyện gì sao? Người cản đường của chúng ta, Tô Thượng Hải bên người một kiếm sĩ nói. Đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, làm sao lại cản đường của các ngươi? Diệp Thiên Trạch hỏi, hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương biết tìm một cái tốt lấy cớ, không nghĩ tới vậy mà lại như vậy trực tiếp. Tự ngay cả Chu Vũ Tường đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn nghĩ đến, Cửu Trọng Lâu hiện tại tựa hồ cầm Diệp Thiên Trạch xác thực không có biện pháp gì. Công khai đến, người ta phía sau có Triệu gia ủng hộ, nếu như âm thầm động thủ, lớn như vậy Ngự Long Thành, Triệu gia cũng không có khả năng không có phát giác. Ngươi chính là cản đường của chúng ta, một vị khác kiếm sĩ nói, nhanh chóng tránh ra, nếu không, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. U cầm Diệp Thiên Trạch lúc này nhường đường ra, nói, vậy các ngươi đi trước đi. Ba người hồ nghi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn nguyên lai nghĩ là, Diệp Thiên Trạch bị chọc giận về sau, khẳng định biết cùng bọn hắn động thủ, kể từ đó chính là sát Diệp Thiên Trạch, vậy cũng có thể nói là không biết hắn là ai, cùng Triệu gia cãi cọ. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch vậy mà thật nhường đường, cái này khiến Tô Thượng Hải có chút trở tay không kịp. Đừng nói là Tô Thượng Hải, chính là Chu Vũ Tường đều cảm thấy bất ngờ, kém chút cho là hắn chuyển tính, dù sao hắn nhưng là ngay cả Thiên Đạo Viện trưởng lão, đều không hề cố kỵ giết đi. Con đường này các ngươi không thể đi, Tô Thượng Hải mở miệng nói. Lão Tạp Mao, đường này viết tên ngươi rồi, một cái bén nhọn thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, chính là Lý Mộc Tử. Ở đâu ra điêu phụ, dám ở chỗ này dương oai. Một kiếm sĩ nộ quát một tiếng, rút kiếm liền chiều Lý Mộc Tử chạm tới. Lệnh người bất ngờ chính là, Lý Mộc Tử đối mặt một cái tiên cảnh kiếm sĩ một chiêu, vậy mà không sợ chút nào, ngược lại là ưỡn lên bộ ngực, nghênh đón tiếp lấy, thét to, người tới đây mau, Cửu Trọng Lâu người giết người, Cửu Trọng Lâu người muốn sát người Triệu ra, mau tới a, mau tới a. Không hô không sao, một hô lập tức đưa tới không ít người vây quán. A, đây không phải Cửu Trọng Lâu Tô Thượng Hải trưởng lão nha. Làm cái gì vậy? Ai nha, cái kia dài hung ác như vậy người, không phải Triệu gia Triệu Ác Lai nha, nghe nói hắn thông qua được bốn thế lực lớn khảo hạch, vào vô cực các đâu. Tô Thượng Hải tới, xem ra là vì báo thù a, đây Triệu Ác Lai cũng là hung ác, trước hết giết Phượng Cửu ca, lại giết Phượng Vũ Phi, liên sát Cửu Trọng Lâu chủ hai đứa con trai, nếu không phải Triệu gia ở sau lưng chống đỡ, đoán chừng sớm đã bị sát đi. Người vây xem càng ngày càng nhiều, Tô Thượng Hải thấy tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian nói ra, nguyên lai là công tử nhà họ Triệu, thất lễ, thất lễ. Lão Tạp Mao, ngươi vừa rồi tại sao không nói thất lễ đâu? Còn nói chúng ta không thể đi đường này là các ngươi tu sao? Dựa vào cái gì các ngươi đi được, chúng ta tự không đi. Lý Mộc Tử lại không buông tha. Tô Thượng Hải sắc mặt xanh xám, nói ra, mới là chúng ta không phải, đây liền rời đi, đây liền rời đi. Dừng lại, Diệp Thiên Trạch nói. Triệu công tử còn có việc, gặp người càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng thêm khó coi, bọn hắn cùng Diệp Thiên Trạch đây việc sự tình, là khẳng định không thể bóc trần. Một khi bóc trần, tái khởi xung đột, đó chính là rõ ràng cùng Triệu gia khai chiến, đây là Cửu Trọng Lâu chủ không muốn nhìn thấy, chỗ với dù là bị Diệp Thiên Trạch sát hai đứa con trai, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao Triệu gia phía sau, đứng đấy thế nhưng là Thiên Hậu. Với ai không qua được, cũng không thể cùng Thiên Hậu không qua được. Đương nhiên là có a. Diệp Thiên Trạch quét ba người một chút, nói, con đường này, các ngươi không thể đi. Tô Thượng Hải mặt tối sầm, lạnh nhạt nói, Triệu công tử là nghĩ tìm phiền toái sao? Không phải ta gây phiền phức cho các ngươi, mà là các ngươi tìm ta phiền phức, cũng không thể cứ định như vậy đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, chúng ta đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, ngươi không nên quá phận. Một kiếm sĩ nói, nhưng ta không tiếp thụ. Diệp Thiên Trạch nói, cho các ngươi 10 hơi, lập tức từ trên con đường này biến mất, nếu không, coi như Cửu Trọng Lâu chính thức cùng ta Triệu gia khai chiến. Ngươi, mấy người cắn nha, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cửu Trọng Lâu chuyện này đá trúng thiết bản, ăn trộm gà bất thành thực đem thước, nếu là thật nhượng bộ, ngày sau Cửu Trọng ôm vào Ngự Long Thành bên trong, nơi nào còn có uy tín có thể nói. Đúng vậy a, bọn hắn muốn tìm Triệu Ác Lai phiền phức, lại không nghĩ rằng, bị Triệu Ác Lai dồn đến góc tường bên trên. Không thể lui được nữa. Cửu Trọng Lâu sẽ không cứ như vậy nhận sợ đi, xem ra có trò hay để nhìn, Triệu Ác Lai mạnh hơn, cũng không có khả năng chiến thắng tam vị tiên cảnh cường giả, huống hồ, Cửu Trọng Lâu kiếm sĩ, tất cả đều là dùng kiếm cao thủ, nhất là Tô Thượng Hải, đây chính là nhân bảng bên trên cường giả. Nghe đến lời này, một bên Chu Vũ Tường bỗng nhiên hiểu rõ ra, Diệp Thiên Trạch chỉ sợ không có ý định qua muốn xuất thủ. Ai u, không phải mới vừa uy phong lẫm lẫm. Làm sao hiện tại tự biến thành mèo? Lý Mộc Tử đứng ở một bên thêm mắm thêm muối, lão Tạp Mao, nếu là không dám, sớm làm xéo đi, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Điêu phụ, nhìn ta xé nát ngươi cái miệng kia, cắt đầu lưỡi của ngươi. Hai tên kiếm sĩ, một trái một phải, liền chiều Lý Mộc Tử giết tới. Triệu công tử, người thị nữ này, chúng ta giúp ngươi quản giáo một chút. Tô Thượng Hải không có động thủ, hiển nhiên là không dám nhận dưới hai người đại chiến. Lý Mộc Tử thân hình lóe lên, liền trốn đến Diệp Thiên Trạch sau lưng, nàng mồm mép lợi hại, nhưng cũng biết, hai người này tuyệt không phải dễ trêu. Triệu công tử nhanh chóng tránh ra, dưới kiếm không có mắt. Một kiếm sĩ nói, ngoài miệng mặc dù nói, để Diệp Thiên Trạch tránh ra, nhưng bọn hắn kiếm khí, lại không có chút nào yếu bớt, hoàn toàn là chém về phía Diệp Thiên Trạch. Sau lưng Lý Mộc Tử, cảm nhận được đây đáng sợ kiếm khí, sớm đã bị hù sụi lơ trên mặt đất. Chặt bọn hắn, Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, thương thương. Một thân ảnh hiện lên, hai tiếng nổ mạnh, chém xuống hai kiếm trực tiếp căng đứt, kia kiếm khí không có mảy may rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, bị một cỗ khổng lồ linh uy bước trở về. A hai tiếng kêu thảm thiết, hai người bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, khắp cả người lăng tổn thương, co quắp mấy lần, trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Cự cử phách người ngươi là ai? Tô Thượng Hải bờ môi run rẩy. Thiên Đạo Viện, Thái Thượng trưởng lão Chu Vũ Tường. Chu Vũ Tường nói, cái gì, hắn chính là Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão Chu Vũ Tường. A, nơi này vậy mà đứng đấy một vị Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vậy mà nhìn thấy người sống. Nghe nói hắn bái Triệu Ác Lai vi sư, chẳng lẽ truyền ngôn là thật sao? Tất cả mọi người nhìn qua Chu Vũ Tường, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, Thiên Đạo Viện ngoại môn dễ dàng tiến, nhưng nội môn thế nhưng là vô cùng thần bí chi địa. Đừng nói Thái Thượng trưởng lão cũng khó khăn nhìn thấy đến. Gặp qua Chu Thái Thượng, Tô Thượng Hải cúi đầu, chắp tay thi lễ, bị sát hai cái môn nhân, hắn cũng chỉ có thể kìm nén. Đối phương thế nhưng là Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, cùng cửu trọng lâu chủ Bình Khởi bình tọa nhân vật. Chu Vũ Tường, đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, liền có thể muốn làm gì thì làm. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Theo sát lấy, một lão giả thoáng hiện mà tới. Hồ Thông. Chu Vũ Tường mỉm cười, né rất lâu đi, hiện tại ra, không cảm thấy quá muộn sao. Ngươi nói không sai, thân vì Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lại là cửu trọng lâu phó lâu chủ Hồ Thông, vị này chính là địa bảng cao thủ. Đám người kinh ngạc nói, ngươi Thiên Đạo Viện, là chuẩn bị ôm lấy ta cửu trọng lâu cùng Triệu Ác Lai ân oán sao? Hồ Thông hỏi, là lại như gì, không phải lại như gì? Chu Vũ Tường cười nói, có chuyện gì? Để các ngươi lâu chủ tự mình tới cùng ta đàm, ngươi không có tư cách này. Chương 867, Lão Thần Tương. Hồ Thông mặt mắt đỏ bừng, á khẩu không trả lời được. Chu Vũ Tường đại biểu thế nhưng là ngũ đại thế lực đứng đầu Thiên Đạo Viện, cửu trọng lâu không phải là không thể cùng Thiên Đạo Viện bình khởi bình tọa, mà là căn bản cũng không có tư cách này. Thiên Đạo Viện, quả thật bá đạo a, sát hai người, vậy mà một chút việc đều không có, còn có thể như thế hùng hổ dọa người. Đừng ngây thơ, thế đạo này chính là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, nếu như Triệu Ác Lai phía sau không có Triệu gia chống đỡ, ngươi cho rằng cửu trọng lâu sẽ như vậy mịt mờ tới gây sự. Chỉ sợ hắn một gia Thiên Đạo Viện, tự bị người giết đi. Đúng vậy a, cửu trọng lâu vốn là đến tìm phiền toái, vừa rồi kia hai cái kiếm sĩ, nhìn như là nghĩ muốn sát nữ nhân kia, kỳ thật mục tiêu là Triệu Ác Lai đâu. Nghe được đám người nghị luận, Hồ Thông phản đến lúc đó bình tĩnh lại. Là ta cửu trọng lâu liều lĩnh. Lỗ máng, ở đây cấp Chu Thái Thượng nhận lỗi. Hồ Thông cúi đầu xuống, có chút khom người, dứt lời, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, Triệu Ác Lai, việc này sẽ không cứ tính như vậy, nợ máu tất nhiên trả bằng máu. Dừng lại, Diệp Thiên Trạch nói, ta nói, hôm nay con đường này, các ngươi không thể đi, 10 hơi sớm đã quá khứ, ta lại cho các ngươi 10 hơi, nếu như các ngươi không ở trên con đường này biến mất, liền đem mệnh lưu lại đi. Ngươi, Tô Thượng Hải khí thủ. Giữ tại trên chuôi kiếm. Tốt, chúng ta biến mất chính là. Hồ Thông đem hắn ngăn lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hồ Thông cùng Tô Thượng Hải rời đi con đường này, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, người vây xem đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này Triệu Ác Lai, quả nhiên không phải dễ trêu, Triệu gia đơn giản so Thiên Đạo Viện còn muốn bá đạo đâu. Ha ha, cũng không nhìn một chút Triệu gia đứng sau lưng chính là kẻ đó, đây chính là Thiên Hậu nương nương. Cửu trọng lâu lần này chỉ sợ là báo không được thù. Diệp Thiên Trạch mấy người, đang nghị luận âm thanh rời đi nơi đây, một hồi lâu đám người mới tản ra. Không ngoài dự liệu, việc này rất nhanh liền truyền khắp Ngự Long Thành, Triệu Minh Thông tại trong phủ đệ, vừa nghe đến tin tức kia, lập tức sắc mặt lạnh xuống. Cái này danh con, lại cầm ta Triệu gia làm bia đỡ đạn, bất quá chiếu ý của nương nương, tựa hồ cũng không định ngăn cản, chẳng lẽ ngày sau ta Triệu gia, thật đúng là đem chú dưới ở trên người hắn hay sao? Triệu Minh Thông ngẫm nghĩ, Triệu gia cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì, chỉ ít khi lấy được huyết sát kỵ sĩ về sau, liền đã bắt đầu bí mật bồi dưỡng, ngày hôm đó sau thế nhưng là Triệu gia đòn sát thủ. Thần Tương phủ bên ngoài, vừa nghe nói Diệp Thiên Trạch tới, Thần Tương phủ gác cổng, lúc này tiến đến thông báo. Lão sư, ngài dạng này cùng Cửu Trọng lâu cứng rắn đối, không phải biện pháp đi. Chu Vũ Tường nhắc nhở nói, ép bọn hắn, khẳng định biết bí quá hóa liều. Không làm như vậy, Cửu Trọng lâu tựu sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Thiên Trạch nói, ta thế nhưng là sát Cửu Trọng lâu chủ hai đứa con trai, một hơi này, hắn sẽ không cứ như vậy xóa đi. Hiện tại kỳ thật còn kịp, ta cùng Triệu gia ra mặt, tiến hành hòa giải, còn có thể lại ân oán. Chu Vũ Tường nói, Diệp Thiên Trạch có chút nghe không hiểu, nói ra, làm sao cùng giải. Cửu Trọng lâu ra điều kiện, chúng ta trả giá, chỉ thì nguy hiểm cho ngài tính mệnh, đều là nhưng với thương lượng. Chu Vũ Tường nói, mất đi hai đứa con trai tính là gì? Cửu Trọng lâu chân chính lợi ích, là như thế nào tại Ngự Long Thành tiếp tục duy trì? Đây chẳng phải là đến mặc người chém giết rồi. Diệp Thiên Trạch nói, đúng đấy, chúng ta cũng không thể làm thịt cá trên thất gỗ, cái này sẽ chỉ để cho mình lâm vào càng bị động hoàn cảnh, tiểu tương tử. Lý Mộc Tử cười nói, Chu Vũ Tường trên mặt thịt run lên, mặt lạnh lấy không để ý nàng. Lúc có người hướng ngươi huy động đồ đao lúc, biện pháp tốt nhất, chính là trả lại hắn nhất đao. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ có hèn nhát mới có thể tại đối mặt tử vong thời điểm, lựa chọn cầu thả. Chu Vũ Tường không phản bác được, đột nhiên cảm giác, hai mẹ con này thật đúng là thực xứng, một bụng ngây thơ ý nghĩ, cùng Ngự Long Thành không hợp nhau. Bất quá, vừa nghĩ tới Triệu Ác Lai xuất thân thanh lâu, liền cũng bình thường trở lại. Một lát sau, gác cổng bước nhỏ chạy ra, nói ra, Triệu công tử, Thần Tương đại nhân đang đợi, xin ngài hiện tại đi vào. Chu Vũ Tường vốn cho là, Diệp Thiên Trạch đến Thần Tương phủ, tối đa cũng chính là một cái bình thường tướng lĩnh tiếp đãi, nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà lại kinh động vị kia lão Thần Tương. Phải biết, vị này lão Thần Tương, đây chính là cùng Thiên Đạo Viện chủ một cái cấp bậc nhân vật, thực lực còn cao hơn Thiên Đạo Viện chủ. Ngay cả Nhân Hoàng bệ hạ, đều đối với hắn với cùng thế hệ tương xứng. Ngươi xác định là lão Thần Tương muốn gặp hắn? Chu Vũ Tường văn đạo. Gác cổng nghe xong, còn tưởng rằng là kẻ đó, nhìn kỹ, phát hiện là Chu Vũ Tường, đây mới phản ứng được, cung kính nói, là Thần Tương đại nhân. Vì cái gì? Chu Vũ Tường hỏi, đây ta cũng không biết. Gác cổng cười khổ nói, Thần Tương đại nhân còn đang chờ đợi, nhìn Triệu công tử mau mau. Chu Vũ Tường suy nghĩ, hắn cũng không có tiến vào Thần Tương phủ ý tứ. Diệp Thiên Trạch nói ra, người trước mang nàng đi Thiên Đạo Viện, sau đó ta liền sẽ tiến về. À, ta không đi Thiên Đạo Viện, ta muốn đi theo ngươi. Lý Mộc Tử có chút không yên lòng. Kể từ khi biết Chu Vũ Tường là Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão về sau, nàng liền vô cùng cảnh giác, mặc dù trong giọng nói không có thu liếm, nhưng cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước ý tứ. Ngươi yên tâm, đi theo hắn sau đi theo ta cùng an toàn, hắn nhất định sẽ bảo đảm ngươi vô sự. Diệp Thiên Trạch nói, đúng không, Vũ Tường? Chu Vũ Tường cắn nha, nhẹ gật đầu, nói, đệ tử cần tuân sư mệnh. Đợi cho Diệp Thiên Trạch vào Thần Tương phủ, Chu Vũ Tường sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói, điêu phụ, lại để cho ta nghe được ngươi mở miệng vũ nhục, ta bảo ngươi sống không bằng chết. Lý Mộc Tử nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, kinh úy nói ra, ngươi cũng không nói sớm ngươi là Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, sớm nói lời, ta liền sẽ không bảo ngươi tiểu tường tử nha. Ngươi, Chu Vũ Tường khoát tay, liền muốn cho hắn một bài học. Thế nhưng là, hắn lại đột nhiên phát hiện, Lý Mộc Tử vậy mà không có chút nào e ngại, nói ra, ngươi nhớ kỹ, chỉ muốn nhi tử ta còn lại một ngày, ngươi tựu không non động ta, mặc dù ta không biết ngươi đánh ý định quỷ quái gì, nhưng là ngươi ta hiện tại, tựa hồ cũng đến ỉ vào với hắn. Chu Vũ Tường nhìn xem Lý Mộc Tử con mắt, càng xem càng cảm thấy kinh dị, ngươi là ai? Không có tu vi, vì gì ngay cả ta đều không e ngại. Ta là Lý Mộc Tử, Triệu Ác Lai mẹ, khuynh quốc khuynh thành Lý Mộc Tử. Lý Mộc Tử vừa cười vừa nói, nhưng nụ cười này lại làm cho Chu Vũ Tường cảm giác toàn thân run rẩy, theo bản năng dùng mình một cái. Diệp Thiên Trạch vào Thần Tương phủ, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu huyết khí quất vào mặt mà đến, nơi này đệ tử, từng cái đều lộ ra dương cương khí tức. Cứ việc đại đa số người, tu vi cũng không bằng Thiên Đạo Viện đệ tử, coi như sông kia từng đôi kiên nhận ánh mắt, Diệp Thiên Trạch liền biết, những người này tiền đồ tương lai, tuyệt đối sẽ không yếu tại những cái kia thiên đạo viện yêu nghiệt. Chờ một chút, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Diệp Thiên Trạch vừa quay đầu lại, chỉ gặp Dương Vô Hối đi tới, hắn một thân chiến giáp, cùng thường ngày có chút không giống, trên mặt tuấn tú, lộ ra mấy phần mỏi mệt. Trở về tu luyện, gác cổng quét Dương Vô Hối một chút, ra lệnh. Ta chỉ nói câu nào. Dương Vô Hối khẩn cầu. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, gác cổng lúc này mới rời đi, Triệu công tử mau chóng, thần tương đại nhân cũng sẽ không chờ quá lâu. Không ngại, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Hai người tới nơi hẻo lánh bên trong, Dương Vô Hối trên dưới đánh giá hắn một phen, nói cám ơn ngươi. Diệp Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn, ồ, ta có giúp ngươi sao? Chương 868, Lão Thần Tương ủy thác. Trước đó nhập viện lúc nhắc nhở, Dương Vô Hối nói, tại hạ vô cùng cảm kích. Nói, Dương Vô Hối chắp tay thi lễ, nếu không phải là nhắc nhở của ngươi, có lẽ ta không vào được thần tương phủ. Ồ, Diệp Thiên Trạch nói, với tư chất của ngươi, cho dù ta không nhắc nhở, ngươi y nguyên nhưng với vào thần tương phủ đi. Dương Vô Hối có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch rời đi đáy lòng có chút kỳ quái, hắn một mực hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì tại thần tương phủ bên ngoài, Triệu Ác Lai duy chỉ có nhắc nhở hắn, mà không phải nhắc nhở những người khác. Chẳng lẽ đây một thiết đều là trùng hợp? Ngày sau nếu là có phiền toái gì, ngươi có thể tới Thiên Đạo Viện tìm ta. Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại nói. Hắn hiện tại không thể nói cho Dương Vô Hối, mình là ai, dù sao đây là cùng Thiên Hậu ước định, nếu như bại lộ mình, còn không biết Thiên Hậu cuối cùng sẽ làm ra phản ứng gì. Thần Tương Phủ chủ điện bên ngoài, gác cổng nói ra, Thần Tương Đại Nhân ở bên trong chờ, đi vào đi. Trong chủ điện, thờ phụng rất nhiều bài vị, thấu ra mấy phần hương hỏa khí, một người mặc y phục hàng ngày lão giả, ngồi tại bài vị hạ bồ đoàn bên trên, chính nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Thiên Trạch đi tới, nói ra, Triệu Ác Lai, gặp qua Thần Tương Đại Nhân. Bỗng nhiên, lão giả mở to mắt, tới đối mặt Diệp Thiên Trạch, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, phảng phất tại trong cặp mắt kia, tồn tại một cái thế giới, mang cho hắn giống như núi áp lực. Lão Thần Tương giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn ngồi xuống, nhưng cặp mắt kia, nhưng thủy chung đều không hề rời đi thân thể của hắn. Không sai, đúng là hồn thiên chiến thể. Lão Thần Tương trên dưới đánh giá một phen, Thiên Hậu ở trên thân thể ngươi, bày ra cấm chế. Áp chế tu vi cùng nhục thân, người bình thường đến là biết nhìn sai rồi. Diệp Thiên Trạch xấu hổ cười một tiếng, nói ra, Diệp Thiên Trạch, gặp qua Thần Tương Đại Nhân. Truyền ngôn, người tại Nam Cảnh, lừa giết yêu tộc trăm vạn đại quân, trợ Chu Tước nhà đầu kia, đoạt lại Chu Tước Thành, nhưng là thật. Lão Thần Tương hỏi, thật có việc này, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, đừng quá khẩn trương, Lão Thần Tương nói, Lão Phu sẽ không ăn ngươi, nhớ năm đó, Chu Tước nhà đầu kia, đã từng tại Thần Tương phủ nội tu đi, lại sẽ lấy Lão Phu vui vẻ. Không dối gạt đại nhân, hiện tại Chu Tước, là thê tử của ta. Diệp Thiên Trạch nói, U Cầm Lão Thần Tương ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ngươi xem như được cả danh và lợi. Đâu có, ta điểm ấy thành tựu, không kịp Thần Tương đại nhân nửa phần. Diệp Thiên Trạch khiêm tốn nói, Lão Phu giống ngươi như vậy lúc còn trẻ, nhưng không có ngươi như vậy thành tựu. Lão Thần Tương nói, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Thần Tương phủ? Liền làm ta Thần Tương phủ giáo dụ đi. Ta đã vào mật tông, bất quá, ta có thể tới Thần Tương phủ tu hành, giáo dụ thôi được rồi, ta niên kỷ còn nhẹ, đảm đương không nổi giáo dụ. Diệp Thiên Trạch đến không phải cảm thấy mình không được, chỉ là không muốn mà thôi, bởi vì làm cái giáo dụ, phi thường lãng tốn thời gian. Hắn tu vi hiện tại, đã đến bình cảnh, chờ vô cực lệnh đấu giá về sau, hắn nhất định phải đem thổ kim hai đại linh lực, tất cả đều tăng lên tới vương cảnh. Như thế mới có thể ứng đối tiếp xuống những cái kia cường độ cao chiến đấu, nếu như có thể mở ra phong ấn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Ngươi không là không được, ngươi chỉ là không nguyện ý a. Lão Thần Tương một chút liền nhìn ra ý nghĩ của hắn, Thần Tương phủ bên trong giáo dụ, đều là đến từ các đại quân đoàn, phần lớn thân kinh bách chiến, bất quá trên người bọn họ thiếu khuyết một loại đồ vật, Lão Phu cần muốn ngươi đến dạy bọn họ. Thứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, biết rõ còn cố hỏi. Lão Thần Tương nói, Lão Phu sẽ không để cho ngươi bạch bạch dạy bọn họ, chờ đến ngươi giáo tập kết thúc về sau, Lão Phu biết đưa ngươi một kiện bảo vật, bảo đảm ngươi hài lòng. Có thể hay không cáo chi, là bảo vật gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Oát con, quả nhiên cùng Chu Tước nhà đầu kia giống nhau như đúc, hầu tinh hầu tinh. Lão Thần Tương nói, ta sẽ không nói cho ngươi, đến cùng là bảo vật gì, bất quá, món bảo vật này cùng ngươi truyền thừa có quan hệ, thuộc về người kia. Diệp Thiên Trạch ngây ra một lúc, lão thần tương trong miệng người kia, có rất lớn xác suất có thể là hắn, dù sao hiện tại toàn bộ Ngự Long Thành người đều biết, hắn đạt được tội nhân truyền thừa. Cái thân phận này, cũng coi là quang minh chính đại, ngay cả thiên đạo viện đều không có đem hắn thế nào, những người khác tự càng không thể nói cái gì. Kiếp trước ta bảo vật nhiều vô số kể, chân chính làm bạn ta một mực chiến đấu, có tam kiện đồ vật, một kiện hồn thiên thương, một kiện là hồn thiên chiến giáp, còn có một cái đó chính là hồng ma phi phong. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, hồn thiên chiến giáp đã nát, hồn thiên thương bây giờ tung tích không rõ, nếu như tại đây lão thần tương trong tay, ta nhất định sẽ có cảm ứng, như vậy cũng chỉ có hồng ma phi phong. Cái này khiến hắn có chút kích động, bởi vì hồng ma phi phong chính là một kiện thần khí, mặc dù không vào cực đạo liệt kê, thế nhưng là, lại là nương theo hắn một đường chinh phạt bên trong, nhất làm cho hắn thích bảo vật một trong. Cái này áo choàng không biết nhiễm nhiều ít dị tộc huyết, một khi triển khai hồn thiên chiến thể lúc, nhưng cùng chiến thể tương hợp, hấp thu rất nhiều máu sát khí. Nói như vậy, Diệp Thiên Trạch tụ không cần muốn luyện chế huyết sát đan, trực tiếp dùng hồng ma phi phong, chứa đựng đầy đủ huyết sát chi khí, liền có thể tùy thời lấy dùng, triển khai chiến thể. Tốt, cái này giáo dụ, ta làm. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, điều kiện tiên quyết là, ta một tháng chỉ truyền dạy một lần, bọn hắn nếu là có thể lĩnh hội, chính là vận mệnh của bọn hắn, lĩnh hội không được. Không được, lão thần tương đánh gãy nói, ngươi nhất định phải để bọn hắn đem mất đi đồ vật, tất cả đều tìm trở về, già như vậy phu mới có thể đem bảo vật cho ngươi. Đây có chút khó đi, bọn hắn thiếu khuyết là huyết tính loại vật này, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể bồi dưỡng ra được. Diệp Thiên Trạch nói, vậy lão phu mặc kệ, lão phu muốn chính là bọn hắn khôi phục huyết tính, có can đảm cùng mặc cho gì bộ tộc chiến đấu huyết tính. Lão thần tương nói, nhân tộc bị áp chế 5 vạn năm, nếu như đây một lần, còn lật người không nổi, ngày sau sợ là cũng không có cơ hội nữa xoay người, thân là thần tương phủ đệ tử, ngày sau đều là muốn đi vào các đại quân đoàn, trở thành tướng lĩnh người, nếu như bọn hắn không có huyết tính, kia dưới tay binh, liền càng không khả năng có huyết tính. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, lão phu không hạn ngươi dùng bao nhiêu thời gian, chỉ muốn ngươi có thể trợ giúp bọn hắn tìm về huyết tính, chính là dùng 100 năm, cũng không quan hệ, lão phu có thể đợi. Lão thần tương nói, lão thần tương ánh mắt, để Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghiêm túc lên, nói ra tốt, không cần 100 năm, tối đa cũng chính là 10 năm, ta nhất định giúp bọn hắn tìm về huyết tính. Diệp Thiên Trạch biết, đây huyết tính nhưng không là bình thường huyết tính, không phải nói để bọn hắn dũng cảm đi đối mặt địch nhân, chính là tìm về huyết tính. Đây là một cỗ sớm đã thất lạc hồn nhi, cả một tộc bầy đều ở vào loại trạng thái này phía dưới, đối mặt dị tộc lúc, căn bản cũng không có mặc cho gì chiến đấu tâm ý. Rời đi thần tương phủ về sau, Diệp Thiên Trạch đi thiên đạo viện, mà lão thần tương đưa mắt nhìn hắn rời đi, lẩm bẩm, lão phu có thể làm, sợ cũng chỉ có những thứ này. Chủ tử, làm như vậy sợ có chút không thích hợp đi, thần tương phủ nhiều như vậy tướng tài, cái nào không phải thân kinh bách chiến, bọn hắn biết phục một cái Triệu Ác Lai. Một lão giả đi ra, chính là Bộc Quang thân phận, bọn hắn cũng chưa chắc liền sẽ chịu thua. Ai bảo bọn hắn phục Nguyễn, lão thần tương cười nói, ta muốn bọn hắn có huyết tính, chân chính huyết tính. Diệp Thiên Trạch đi thiên đạo viện, ngoài cửa đệ tử không dám ngăn cản, hắn đi thẳng tới nội môn, đi Chu Vũ Tường viện chỗ. Lúc này, Chu Vũ Tường đã đang đợi, gặp hắn đến, nói ra, đệ tử gặp qua lão sư Chu Sa Lao Đốn, mệt không, đệ tử đã thu thập xong gian phòng, ngài nhưng ở tạm ở đây, tại thiên đạo viện bên trong, cửu trọng lâu người, tuyệt không dám làm loạn. Ta đến nghĩ để bọn hắn làm loạn đâu, Diệp Thiên Trạch nói, chuẩn bị cho ta một gian tu luyện linh thất, ta đem bế quan một tháng. Chu Vũ Tường lúc này lấy ra mình thái thượng trưởng lão lệnh bài, nói ra, có mặt này lệnh bài, thiên đạo viện nội môn, tất cả cấp bậc linh thất, ngài cũng có thể sử dụng, bất quá, lại là có hạn chế, ta mỗi tháng độ, chỉ có 100 cái canh giờ, bây giờ đã dùng đi hơn một nửa. Đủ rồi, Diệp Thiên Trạch nói, trên người ngươi còn có điểm cống hiến. Mượn trước ta một chút, ta đi thiên đạo viện bên trong, hối đoái một chút vật liệu, thuận tiện luyện đan đột phá. Ta chỗ này còn có 1.000 vạn điểm cống hiến, Chu Vũ Tường nói, ta lập tức chuyển cho ngươi. Chu Vũ Tường đem điểm cống hiến đi vào Diệp Thiên Trạch mật tông lệnh bên trong, dựa theo ước định, Diệp Thiên Trạch thông qua được 4 thế lực lớn khảo hạch, chuyện đương nhiên có thể tại 4 thế lực lớn bên trong tu luyện. Nhưng đây tu luyện, cũng không có nghĩa là hắn nhưng với tùy ý khai thác bên trong tài nguyên, so với đại đa số đệ tử cùng trưởng lão đến, hắn là không có trăm độ. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi thu hoạch, mà muốn thu hoạch vật liệu, sử dụng các thế lực lớn bên trong tài nguyên, nhất định phải muốn điểm cống hiến. Chương 869, cuồn cuộn sóng ngầm, cầm Chu Vũ Tường lệnh bài, Diệp Thiên Trạch nhanh chân đi Thiên Đạo Viện tàng bảo các, nơi này bao quát ngàn vạn, chuẩn bị dùng điểm cống hiến đến hối đoái tài nguyên đệ tử, nhiều vô số kể. A, đây không phải Triệu Ác Lai sao? Hắn tại sao lại chạy đến ta Thiên Đạo Viện tới? Đừng quên, hắn thông qua được 4 thế lực lớn khảo hạch, nhưng với tại các thế lực lớn tự do tu hành, mặc dù không phải Thiên Đạo Viện đệ tử, nhưng là hắn nhưng với thu hoạch điểm cống hiến, đổi lấy vật hắn muốn. Nguyên lai là dạng này a, thế nhưng là, hắn ở đâu ra điểm cống hiến, Triệu gia cho hắn sao? Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đến, đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng trong mắt của bọn hắn, đều lộ ra kính sợ, phải biết Diệp Thiên Trạch, chẳng những Tần Vị Ương chống đỡ. Sau lưng của hắn, còn có một cái thái thượng trưởng lão đệ tử, dựa theo bối phận để tính, bọn hắn đều phải gọi Diệp Thiên Trạch thái sư thúc. Tiến vào, hắn thật là muốn hối đoái bảo vật, Triệu gia hẳn là cho hắn rất nhiều điểm cống hiến đi. Có người thầm nghĩ, Triệu gia mặc dù nội tình không đủ, lại tài đại khí thô, hàng năm thiên hậu nương nương ban thưởng, đều có thể chống lên Triệu gia chi phí. Ngay tại Diệp Thiên Trạch tiến vào tàng bảo các về sau, trong đám người lập tức có mấy người rời đi, những người này đều thuộc về Thiên Đạo Viện nội môn, ngũ đại phe phái nhân vật trọng yếu. Diệp Thiên Trạch tiến vào tàng bảo các tin tức, rất nhanh liền truyền khắp Thiên Đạo Viện nội môn ngũ đại phe phái. Kỳ quái, người Triệu gia cái nào đến như vậy nhiều điểm cống hiến cho hắn? Bản thổ phe phái bên trong, Cung Thành kỳ quái hỏi. Một bên, Triệu Bất Thú cũng là kỳ quái, bất quá, nàng đã thật lâu chưa có trở về Triệu gia, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, nàng cũng không phải là 10 phần hiểu rõ. Ta phải về gia tộc hỏi một chút tình huống, có lẽ thật là gia tộc cho cũng khó nói. Triệu Bất Thú không dám xác định. Thiên Đạo Viện điểm cống hiến, ngũ đại thế lực thông dụng, nhưng tại Thiên Đạo Viện đổi lấy đồ vật, cũng tương tự nhưng với tại ngũ đại thế lực đổi lấy đồ vật. Mà Ngự Long Thành hào môn, tự nhiên chữ hàng không ít điểm cống hiến, so với linh tệ đến, những này điểm cống hiến càng có giá trị. Dù sao, ngũ đại thế lực mới là các đại hào môn chỗ tu hành, Triệu gia ngoại trừ Triệu Bất Thú cùng Triệu Bất Thú bên ngoài, còn có thật nhiều đệ tử tại ngoại môn tu hành, tự nhiên cũng mua không ít điểm cống hiến chữ hàng. Chờ một chút, Cung Thành gọi nói, thú vị a, ta nhìn vẫn là thôi đi, ngươi cái này đệ đệ, tốt xấu cũng coi là người Triệu gia, bằng không ngươi đi mời chào mời chào. Nếu là có thể nhập ta bản thổ phe phái, tất nhiên là tốt nhất. Triệu Bất Thú lúc này nhíu mày, nói, ta không nghe lầm chứ, ngươi gọi ta đi mời chào hắn. Ngươi là tỷ tỷ của hắn, mời chào hắn rất thích hợp, dù sao cũng là một cái gia tộc, đồng gia một môn, lại không có có thâm cửu đại hận gì. Cung Thành nói, nhưng hắn cũng không phải là Thiên Đạo Viện đệ tử, gia nhập bản thổ phe phái thích hợp sao? Triệu Bất Thú hỏi, phù hợp, Cung Thành gật đầu. Nắm giữ mật tông lệnh hắn, nhìn như không phải 4 thế lực lớn đệ tử, nhưng quyền hạn của hắn, kỳ thật đã tương đương với các thế lực lớn nội môn đệ tử, chỗ với nhập ta bản thổ phe phái, vừa vặn phù hợp, mà lại, với hắn bây giờ địa vị, tại thế lực khác, cũng có thể giúp được không ít. Nói tới chỗ này, Cung Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, có chút khúc mắc, nhất định phải buông xuống, mới có thể mạnh hơn, nếu như ngươi có thể đi mời chào hắn, vô luận thành công không thành công. Ngày sau lãnh tụ vị trí, tất nhiên có ngươi một cái. Triệu Bất Thú nghe xong, lập tức lộ vẻ do dự, nói ra, ta chỉ là vì bản thổ phe phái lợi ích, mới đi mời chào hắn, cũng không phải chính ta muốn đi. Cung Thành cười cười, nói ta biết, tự nhiên biết. Đợi cho Triệu Bất Thú rời đi về sau, Cung Thành sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói Triệu gia tiểu tiện nhân, nếu không phải thiên hậu nương nương cho các ngươi chỗ dựa, bằng tu vi của ngươi, cũng nghĩ tại nội môn đặt chân. Ngươi cảm thấy Triệu Bất Thú có thể hoàn thành việc này sao? Một thanh niên đi ra, thanh niên người mặc tử sắc đạo phục, khuôn mặt lạnh lùng. Nếu như Triệu Bất Thú ở đây, chắc chắn giật mình. Bởi vì người nọ gọi là Đường Nghiêu, chính là bản thổ phe phái bên trong, xếp hạng vị thứ 2 lãnh tụ, mà Cung Thành cũng vẻn vẹn chỉ là bài danh thứ 3 vị mà thôi. Ta đến không cảm thấy có khả năng này. Cung Thành cười khổ nói, cái này Triệu Ác Lai, nhìn như khổ đại cừu thâm, nhưng ta luôn cảm thấy... Hắn làm mỗi sự kiện, đều là trải qua kế hoạch chu đáo, sát phượng cửu ca, chảm lôi vân thiên trưởng lão, lại sát phượng vũ phi, cơ hồ đều không có hốt hoảng dấu hiệu, phảng phất chính là kế hoạch đã lâu giống như. Xem ra, Triệu gia tại hạ một bàn đại cờ. Đường Nghiêu nói, nhưng đây cờ bất kể thế nào dưới, Triệu gia cũng không thể siêu việt ngũ đại thế lực, chỗ với, chúng ta cũng không cần đi quản Triệu gia mục đích, nhưng là nếu như người nọ không thể vào ta bản thổ phe phái, cũng quyết không có thể để hắn nhập những phái hệ khác, uy hiếp quá lớn. Ta minh bạch, Cung Thành nói, như hắn không biết điều, sẽ làm cho hắn tại Thiên Đạo Viện bên trong, nửa bước khó đi. Đúng rồi, hắn chân linh, công lực như thế nào? Đường Nghiêu hỏi, rất mạnh, mạnh phi thường, Cung Thành lông mày nhíu chặt, ta hết thảy điều động ngoại môn, 36 cái chiến sĩ cảnh giới cường giả đi vào, cơ hồ đều là bị một chiêu đánh bại ra, về sau, chúng ta điều động bản thổ phe phái yêu nghiệt tiến đến, áp chế tu vi về sau, lại không có một cái nào, có thể trèo chống vượt qua 10 cái hiệp. Mạnh như vậy sao? Đường Nghiêu lông mày nhíu chặt. Bất quá, những phái hệ khác, đồng dạng không có một cái nào thành công. Cung Thành nói, nhất định phải đuổi tại những phái hệ khác trước đó, công lược trận linh, như thế chỉ cần bắt được nhược điểm của hắn, tìm kiếm một bộ tính nhắm vào đấu pháp, liền có thể đem hắn cầm nắm ở trong tay. Đường Nghiêu nói, hắn nếu là không muốn nhập ta bản thổ phe phái, tốt xấu cũng phải để hắn lột ra. Không nóng nảy nha, dù sao tu vi của hắn, sớm muộn là muốn tăng cường, chờ đến vương cảnh, chúng ta cho dù công lược không được hắn trận linh, chúng ta cũng có thể với tại hắn đến vương cảnh thời điểm, lại thu thập hắn nha. Cung Thành nói, không chỉ là bản thổ phe phái, vừa nghe nói Diệp Thiên Trạch vào tàng bảo các, những phái hệ khác cũng đều đi bắt đầu chuyển động. Duy chỉ có nam cảnh phe phái người, cũng không có động tác gì, thân là nam cảnh phe phái lãnh tụ, bây giờ Long Lương đau đầu nhất chính là Độc Cô Nặc Ngôn cùng Cao Sầm Vân. Hai người này rõ ràng xuất thân nam cảnh, lại không nguyện ý nhập nam cảnh phe phái, lúc trước Long Lương tại Thiên Đạo ngoài tháp, khen hạ cửa biển, muốn thu thập hai người. Nhưng đến hiện tại hắn cũng không có cách nào, bởi vì Độc Cô Nặc Ngôn rất mạnh, mà Cao Sầm Vân mạnh hơn, hai người đều không thể khinh thường. Lão đại, chúng ta không có bất muốn nhất định muốn trấn áp bọn hắn, chỉ cần để cho bọn hắn thu hoạch không đến tài nguyên, không cách nào tu luyện là được. Một thanh niên nói, nói không sai. Nếu như bọn hắn thu hoạch không đến tài nguyên, tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục tu luyện, kể từ đó liền sẽ bị càng vung càng xa, sớm muộn sẽ bị đuổi ra nội môn, xoát đến ngoại môn. Long Lương cười nói, vận dụng một thiết quan hệ, dù là cùng những phái hệ khác hợp tác cũng không sao, định muốn hai người này, một điểm tài nguyên đều lấy không được. Diệp Thiên Trạch không biết, bởi vì sự xuất hiện của hắn, lúc này Thiên Đạo Viện nội môn đã cuồn cuộn sóng ngầm. Mà hắn hiện tại chính đau đầu chính là, như gì đột phá đến chiến tương cảnh, mặc dù hắn cần đan dược, trên cơ bản đều có thể với luyện chế. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện, từ khi kim thổ hai đại linh lực, tiến vào chiến sĩ cảnh về sau, lại lâm vào bình cảnh kỳ. Chương 870, điên cuồng tu luyện, hóa dịch thành đan, liền vì chiến tương. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, thổ kim hai đại linh lực, nếu là muốn tề đầu tịnh tiến, không biết cần bao nhiêu đan dược, mới có thể xông đi lên, cũng may được một viên vô cực lệnh. Nhưng với bán hơn cái 5.000 vạn điểm cống hiến, không biết có thể đổi lấy nhiều ít tài nguyên. Thiên Đạo Viện tàng bảo các bên trong, cái gì cần có đều có, Diệp Thiên Trạch chỉ muốn suy nghĩ khẽ động, hắn cần có vật liệu, tất cả đều sẽ xuất hiện ở trước mắt. Vì vạn vô nhất thất, Diệp Thiên Trạch lựa chọn hai chủng mới đan dược, làm đột phá chi dụng. Một loại vì thổ long đan, một loại vì kim long đan. Hai loại đan dược, cùng là thiên cấp đan dược, với Diệp Thiên Trạch hiện tại tiêu chuẩn. Muốn luyện chế thiên cấp đan dược cũng không khó khăn, dù sao hắn có cửu diệu thanh liên nơi tay. Cho dù hắn không cách nào luyện chế, đan vương cũng là có thể luyện chế ra. Thổ long đan cùng kim long đan vật liệu, nếu như là mình đi tìm, tự nhiên là vô cùng khó khăn, nhưng thiên đạo trong tháp, lại cái gì cần có đều có. Dựa theo những tài liệu này giá cả phân chia, luyện chế một viên thổ long đan, đại khái cần muốn 1.500.000 điểm cống hiến, đây còn là bởi vì tự ta có thể luyện đan tình huống dưới. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, thế nhưng là làm sao lại mắc như vậy ai? Mặc dù vật liệu sung túc, thế nhưng là cần muốn điểm cống hiến đem đổi lấy. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch khẽ cắn nha, đổi 100 mai thổ long đan cùng 100 mai kim long đan cần có vật liệu. Nhìn thấy 1.000 vạn linh tệ, một chút thiếu đi 300 vạn, Diệp Thiên Trạch cái kia đau lòng, đây nếu là chuyển đổi thành linh tệ, kia là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dù sao, kiếp trước hắn rất nghèo. Một thế này hắn vẫn là rất nghèo, hắn cũng không giống như Lam Dục Hằng, xuất thân tụ bảo trai Lam gia, căn bản cũng không thiếu tiền. Hối đoái tài liệu tốt, Diệp Thiên Trạch lập tức rời đi tàng bảo các, đi Thiên Đạo Viện linh thất, về phần những bảo vật khác, hắn căn bản không dám nhìn, hắn rất lo lắng cho mình không cẩn thận, liền đem điểm cống hiến cầm đi hối đoái bảo vật. Thiên đạo viện thật đúng là tài đại khí thô, mỗi một cái linh thất bên trong đều có một ngụm linh tuyền, đây là linh khí hội tụ thành dịch mà thành. Chỗ với, thiên đạo viện đệ tử, hấp thu căn bản cũng không phải là linh khí, mà là thuần túy nhất linh dịch, sáng long lanh không có chút nào tạp chất. Dù vậy, thiên đạo viện vẫn là phân ra khác biệt đẳng cấp, dựa theo thuộc tính khác nhau linh lực, cũng tương tự có mấy cái đẳng cấp linh thất. Diệp Thiên Trạch đi tự nhiên là đẳng cấp cao nhất linh thất, đây cũng là dính chu vũ tưởng ánh sáng. 35 canh giờ, nếu như phân số lần tiến tới, hẳn là đầy đủ dùng đến tháng sau đi. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, hắn tiến vào cái thứ nhất linh thất, là đẳng cấp cao nhất thổ hệ linh thất, nhìn lên trước mắt cốt cốt phun trào linh tuyền, Diệp Thiên Trạch lúc này miệng lớn hút thu vào. Làm hồn thiên quyết vận chuyển, mới không đến 3 canh giờ, kia một vũng linh tuyền, liền bị hắn hút sạch sẽ, tuyền nhãn chỗ còn tại tuôn ra ra linh dịch, nhưng lại xa xa không kịp hắn tốc độ hấp thu. Nhưng cảnh giới của hắn, cũng theo linh tuyền hấp thu, không ngừng tăng trưởng, từ chiến sĩ nhất giai, tiến vào chiến sĩ tam giai. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ 35 canh giờ, đều không đủ a. Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, lúc này rời đi tòa này linh thất, lại tiến vào tòa tiếp theo linh thất. Hắn cũng không thể lãng phí thời gian tu luyện, mà thiên đạo viện đẳng cấp cao nhất thổ linh thất, chừng trên 100 tòa. Ngoại trừ trong đó có người tại tu luyện, còn có gần 20 tòa linh thất trống không, Diệp Thiên Trạch cứ như vậy một tòa linh thất hút. Rốt cục, đang hấp thu đến thứ 20 tòa linh thất là, thổ linh lực rốt cục sung mãn, nhưng thổ linh lực cảnh giới, lại chỉ chiến sĩ bát giai, xa còn lâu mới có được đạt tới cửu giai tình trạng. Hắn biết, còn như vậy hút xuống dưới, chỉ sợ không có cái mấy chục tòa linh thất linh dịch, căn bản cũng không đủ hắn hút. Thế là, hắn liền dừng lại tại linh thất bên trong, bắt đầu phục dụng đan dược, tại hắn hấp thu linh dịch lúc, đan vương đang không ngừng cho hắn luyện chế thổ long đan. Bệ hạ, 100 khỏa sợ là không đủ a, đan vương nói, thử trước một chút lại nói. Diệp Thiên Trạch lúc này bắt đầu phục dụng đan dược, tự cùng ăn đường đậu, một khi hướng bỏ vào trong miệng. Tuôn ra thổ linh lực, ở trong thân thể hắn bộc phát ra, đan dược lực lượng, như long nhất, tại trong kinh mạch của hắn, mạnh mẽ đâm tới. Thế nhưng là 100 khỏa thổ long đan, vẻn vẹn để hắn miễn cưỡng tăng lên tới chiến sĩ cửu giai mà thôi, đừng nói hóa dịch thành đan, khoảng cách cửu giai đỉnh phong cũng còn rất xa. Bất quá, thực lực của hắn, xác thực xa xa vượt qua dĩ vãng. Bởi vì hấp thu là tinh khiết nhất thổ linh dịch, thậm chí viễn siêu hắn bị phong ấn cái khác mấy đại linh lực, tại cảnh giới này cường thế. Như thế xem ra, ta muốn hóa dịch thành đan, đột phá chiến sĩ cửu giai, thổ linh lực đạt tới chiến sĩ cảnh, chí ít cần muốn 300 khỏa thổ long đan. Diệp Thiên Trạch tính kế một phen, lúc này lại rời đi linh thất. Hắn mới vừa vặn đi vào tàng bảo các bên ngoài, liền đụng phải một người, người này chính là Triệu Bất Thú, nàng xa xa đứng ở nơi đó. Hai người chính muốn gặp thoáng qua. Triệu Bất Thú nói ra, nhìn thấy tỷ tỷ, ngươi liền hô một tiếng ân cần thăm hỏi đều không có sao. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười nói, đệ đệ gặp qua tỷ tỷ, có gì chỉ giáo. Ngươi, Triệu Bất Thú lãnh nói, chuyện lúc trước, ta cùng ngươi xóa bỏ, lần này tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi, gia nhập thiên đạo viện nội môn bản thổ phe phái, dù sao cũng là một cái gia tộc, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thấy được nàng kia không tình nguyện dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch ngay từ đầu còn tưởng rằng Triệu Minh Thông ở sau lưng giở trò, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đây không có khả năng. Triệu Minh Thông là Triệu Bất Thú nàng cha ruột, tại như thế chú trọng quy củ Triệu gia, Triệu Minh Thông một câu, khẳng định đến làm cho Triệu Bất Thú thành thành thật thật tới lấy lại. Nhưng Triệu Bất Thú rõ ràng không có lấy lại ý tứ, trong lời nói có lưu chỗ trống. Chúng ta không có ân oán gì, không có bất muốn xóa bỏ, về phần chiếu ứng. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ta sống rất thoải mái, còn không có luân lạc tới cần muốn ngươi đến chiếu ứng tình trạng. Ngươi, Triệu Bất Thú khí ngân nha thẳng cắn, nghĩ thầm ta đều như thế hạ mình tới mời ngươi, ngươi cũng dám như thế không nể mặt mũi. Thế nhưng là, không đợi nàng phát tác, Diệp Thiên Trạch trực tiếp uốn éo thân, nói, không có việc gì ta đi trước, thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá. Triệu Bất Thú, nhìn qua Diệp Thiên Trạch bóng lưng rời đi, Triệu Bất Thú lạnh lùng hô, ngươi sớm muộn sẽ đến cầu ta. Ngươi cho rằng có một vị thái thượng, ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể tại thiên đạo viện đặt chân sao? Nằm mơ, Diệp Thiên Trạch căn bản không để ý hắn, cầm ra lệnh bài, liền tiến vào tàng bảo các, tức giận đến Triệu Bất Thú kia trương gương mặt xinh đẹp quất thẳng tới xúc. Lại hối đoái 200 khỏa, đây không sai biệt lắm. Diệp Thiên Trạch nói, lúc này, hắn đem kim long đan vật liệu, cũng tất cả đều đổi ra. Tổng cộng là 200 khỏa thổ long đan vật liệu. trong tay chữ hàng 300 khỏa kim long đan vật liệu, một chút liền tốn mất 900 vạn điểm cống hiến. Nghèo rất mồng tơi a, mệnh thật khổ a. Diệp Thiên Trạch rời đi tàng bảo các lúc, miệng bên trong thẳng nhắc tới, lúc nào ta cũng có thể giống phú quý như vậy tùy hứng a. Dẫn tới rất nhiều yêu nghiệt, còn tưởng rằng Triệu gia ngược đãi Diệp Thiên Trạch, không cho hắn quá nhiều điểm cống hiến. Chương 871, song linh lực phá chiến tương. Rời đi tàng bảo các về sau, Diệp Thiên Trạch đi linh thất, đây vừa bế quan, chính là 3 canh giờ, ăn vào 200 khỏa thổ long đan về sau, thổ linh lực rốt cuộc diễn hóa thành thể lỏng. Tại linh thất bên trong linh khí phối hợp xuống, linh dịch hội tụ nhập khí hải, Diệp Thiên Trạch thôi động cửu long đỉnh, giấy lên cửu diệu thanh liên, đem hóa thành chất lỏng linh dịch, hội tụ tại đan lô bên trong, rèn luyện. Không biết đi qua bao lâu, theo cửu diệu thanh liên thiêu đốt, linh lực rốt cục thành đan, theo một tiếng long ngâm âm thanh truyền ra, thổ linh lực rốt cục tiến vào chiến tương cảnh. Thổ linh lực nặng nề mà bao la, nhưng trở vạn vật, Diệp Thiên Trạch thôi động thổ linh đan, vận chuyển linh lực, ở trong kinh mạch du tẩu một vòng. Nguyên bản hư nhược nhục thân, lập tức đạt được tầm bổ, càng làm cho Diệp Thiên Trạch không thể tưởng tượng nổi chính là, theo thổ linh lực vận chuyển, lúc đầu tiềm ẩn tại hắn nhục thân kia chiếu chiếu bật bật cấm chế vậy mà xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, cấm chế này cũng không cần muốn thiên hậu cấp ta giải khai, mà là theo thực lực của ta đột phá, từng bước mở ra. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến thiên hậu, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, khó trách thiên hậu nói gọi ta thực tình ăn năn, mới có thể giải khai, nguyên lai cái gọi là thực tình ăn năn, chính là tu vi tiếp tục tăng lên a. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là bị áp chế đủ thảm rồi, mặc dù thổ kim số lượng nhiều linh lực, rất nhanh liền tiến vào chiến sĩ cảnh, nhưng mặt đối thiên đạo viện bọn này yêu nghiệt, luôn cảm thấy thực lực không đủ dùng. Nếu như có thể khôi phục trước kia tu vi, dù là tự một loại linh lực giải cấm, hắn cũng cần muốn lãng phí nữa nhiều như vậy miệng lưỡi, nghĩ đến biện pháp để cho người ta áp chế cảnh giới cùng hắn đánh. Theo thổ linh khí tràn vào, thổ hệ linh lực thời gian dần trôi qua vững chắc, Diệp Thiên Trạch lúc này đi ra linh thất. Ta muốn đi vào kim linh lực linh thất, Diệp Thiên Trạch nói. Phụ trách linh thất chấp sự nghe xong, lập tức kinh ngạc nhìn xem hắn, nếu như không phải Diệp Thiên Trạch cầm trong tay Chu Vũ Tường lệnh bài mà đến, hắn căn bản không có tư cách nhập đây đỉnh cấp linh thất tu luyện. Nơi này chỉ có Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng lão mới có tư cách tiến đến. Nhưng dù vậy, gã chấp sự này vẫn là bị Diệp Thiên Trạch cấp kinh đến, nói ra, mặc dù ngươi tu chính là song sinh song hệ linh lực, nhưng nếu như một loại linh lực không có đạt tới cảnh giới, lại lập tức tu một loại khác linh lực, chỉ sợ sẽ chỉ thất bại trong gang tấc. Diệp Thiên Trạch biết hắn là hảo ý, gật gật đầu, nói ta cũng biết, bất quá, ta thổ linh lực đã tu luyện đến cực hạn, hiện tại còn kém kim linh lực, đánh cho ta khai linh thất đi, lệnh bài này còn có 17 canh giờ chi phí đi. Chấp sự nghe xong, lập tức nhíu mày, hắn đương nhiên không tin Diệp Thiên Trạch nhanh như vậy liền có thể đem thổ linh lực, từ nhất giai tu đến cửu giai. Hắn thấy, Diệp Thiên Trạch căn bản chính là nhất tâm nhị dụng, thổ linh lực còn không có xây xong, liền đi tu một loại khác linh lực, hoàn toàn không có chút nào bền lòng. Đánh khai linh thất về sau, nhìn xem Diệp Thiên Trạch rời đi, chấp sự thở dài một hơi, mặc dù thiên phú đến, đáng tiếc, chung quy là tâm tính chênh lệch một chút. Trương chấp sự đây là thế nào à nha? Vì sao như thế than thở a? Một thanh âm truyền đến, là lão Vu a, còn không phải kia Triệu Ác Lai cấp gây. Trương chấp sự xem xét là một tên khác chấp sự, liền đem hắn nhìn thấy sự tình nói một lần. Tại chấp sự nghe xong, lập tức nhíu mày, thật sự là không biết tốt xấu, Trương chấp sự hảo tâm đề điểm, hắn lại còn không lĩnh tình, bất quá, hắn cũng không phải là ta thiên đạo viện đệ tử, còn rơi xuống ta thiên đạo viện mặt mũi, Trương chấp sự cần gì phải để ý tới lấy nhàn sự đâu. Ha ha, nói cũng đúng, cái này lại làm ta chuyện gì đâu. Trương chấp sự nói, tại chấp sự sau khi rời đi, lập tức sai người đem tin tức truyền ra ngoài, chỉ là một sát na, tin tức này liền truyền khắp nội môn mấy đại phái hệ. Ngươi nói cái gì, tu thổ linh lực, lập tức lại đi sửa kim linh lực. Gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Song linh lực bình cảnh, nhất tâm nhị dụng phía dưới, tất nhiên sẽ so chủ tu đơn hệ linh lực, muốn khó khăn nhiều lắm, đáng tiếc đến bây giờ hắn vẫn không rõ, một khi đến bình cảnh, nếu như lại tu một loại khác linh lực, mặc dù có đột phá, cũng biết đem hai chủng linh lực độ khó tăng lên, lại quay đầu sửa tựu khó hơn. Dù sao cũng là thanh lâu xuất thân a, đối con đường tu luyện, căn bản cũng không có quá nhiều hiểu rõ, chúng ta liền đợi đến chế diễu đi. Lãng phí một cách vô ích thiên phú tốt như vậy, tức liền có thành tựu, cũng biết dừng bước tại chiến tương cảnh đi, đời này có thể không thể tiến vào vương cảnh đều là cái vấn đề rất lớn. Toàn bộ nội môn lần nữa oanh động, chỉ bất quá lần này, cùng dĩ vãng có chút khác biệt, dĩ vãng bọn hắn đều là bị Diệp Thiên Trạch kia nghịch thiên chi tư cấp kinh ngạc đến. Lần này lại là tràn đầy đùa cợt, bởi vì bọn hắn thông hiểu tu luyện pháp tắc, toàn đều trải qua, tự nhiên biết ở trong đó tai họa ngầm chỗ. Nhưng bọn hắn lại làm sao biết, Diệp Thiên Trạch không đi đường thường, căn bản cũng không có lâm vào cái gì bình cảnh, có lẽ hắn duy nhất bình cảnh, chính là cảm thấy mình quá nghèo. Nghèo không có điểm cống hiến, đi hối đoái cần có vật liệu mà thôi. Thế nhưng là, so với đại đa số người đến, một ngày liền tiêu hết gần 1.000 vạn điểm cống hiến, hối đoái nhiều như vậy đan dược vật liệu, đã lệnh vô số người nhìn theo bóng lưng. Mấy ngày về sau, Diệp Thiên Trạch rốt cuộc đem kim linh lực hút nhận được trạng thái bão hòa, tại linh thất tiếp liên phục hạ 300 khỏa kim long đan sau. Kim linh lực hóa dịch thành đan, trở thành hắn khí hải bên trong thứ 6 khỏa nội đan, trong đó 4 khỏa ở vào phong ấn trạng thái, kim thổ 2 đại linh đan, tất cả đều lóe ra hào quang chói sáng. Cho dù chỉ có kim thổ 2 đại linh lực, nhưng mà đây 2 đại linh lực hùng hậu trình độ, lại muốn xa xa siêu việt thiên đạo viện bên trong, một chút vương cảnh cường giả. So với bình thường nội môn yêu nghiệt, không hề yếu. Nhưng là, nhất làm cho hắn mừng rỡ là, hắn thịt cấm chế trên người vậy mà giải khai một thành, vẻn vẹn chỉ là một thành mà thôi, lại làm cho Diệp Thiên Trạch, cảm giác trên thân giống như tháo xuống một ngọn núi, toàn thân thoải mái vô cùng. Kể từ đó, song linh lực chiến tương cảnh, đánh vương cảnh yêu nghiệt, hẳn là vẫn còn có cơ hội. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, vận dụng hồn thiên chiến thể, chí ít cũng nên là chia 5 năm mới đúng. Cách khai linh thất về sau, Diệp Thiên Trạch trên người điểm cống hiến, chỉ còn lại có 100 vạn, Chu Vũ Tường tháng này tiến vào linh thất bên trong tu luyện hàng tháng, cũng trên cơ bản bị hắn sử dụng hết. Hắn biết, muốn bằng vào đây điểm cống hiến điểm, đi hối đoái vật liệu, luyện chế đan dược đột phá chiến tương, tiến vào vương cảnh, đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc. Hắn rời tách khai linh thất, ghi chép thời gian tu luyện, kia Trương chấp sự liền hỏi, thất bại trong gang tấc rồi. Diệp Thiên Trạch chính cần hồi đáp, Trương chấp sự tiếp tục nói, liền xem như giao điểm học phí đi, người trẻ tuổi muốn nghe vào lời nói, như thế biết thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Diệp Thiên Trạch cười khổ, nếu như không phải biết vị chấp sự này là thiện ý nhắc nhở, hắn thật đúng là muốn nói cho hắn, mình đã đột phá chiến sĩ, hai đại linh lực, tất cả đều tiến vào chiến tương cảnh. Thế nhưng là, nếu như nói ra, chỉ sợ bầu không khí tựu sẽ có vẻ xấu hổ, dù sao đối phương cũng không phải thật muốn đem hắn thế nào. Đa tạ chấp sự nhắc nhở, Diệp Thiên Trạch nói xong, quay người liền đi. Nhưng mà, vừa quay người lại, liền đụng phải một đám người, gương mặt đều rất lạ lẫm, nhưng thực lực không chút nào đều không yếu, bọn hắn người mặc đạo phục, hiển nhiên đều là nội môn đệ tử. Hết thảy 5 người, cầm đầu có người nói, ngươi chính là Triệu Ác Lai. Vâng, Diệp Thiên Trạch gật đầu, theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta lão đại, có chuyện tìm ngươi. Cầm đầu người nói, đang khi nói chuyện, mấy người liền vây quanh, mặt lạnh lấy, tựa hồ Diệp Thiên Trạch dám cự tuyệt, liền sẽ đem hắn cưỡng ép kéo đi. U Cầm, các ngươi lão đại ai vậy? Diệp Thiên Trạch kỳ quái hỏi. Nam cảnh phe phái lãnh tụ, Long Lương, một người trong đó nói. Không hứng thú, Diệp Thiên Trạch nói, hắn nếu là muốn gặp ta, để hắn tự mình tới. Ngươi sợ là không biết, ta ra lão đại lợi hại đi. Một tên khác đệ tử nói. Cũng bởi vì ta biết hắn, chỗ với ta mới không đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, nói, huống chi, ngươi ra lão đại, có lợi hại như vậy. Ha ha, một tiếng này giễu cợt, lúc này chọc giận mấy người, cầm đầu yêu nghiệt cả giận nói tốt, tốt vô cùng, vậy liền để ta lĩnh giáo một chút ngươi bản lĩnh thật sự, nhìn xem ngươi có tư cách gì, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Chương 872, dừng lại bạo nện, Trương chấp sự vốn là muốn ngăn cản, nhưng hắn rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này, hắn hảo tâm nhắc nhở. Diệp Thiên Trạch lại không coi ra gì, để đáy lòng của hắn không thoải mái, huống hồ, thiên đạo viện nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không có khả năng tất cả đều quản được, liền ngồi ở một bên, không nói một lời. Tên này nam cảnh phe phái tu sĩ, một lời không hợp, liền chiều Diệp Thiên Trạch một đấm đánh tới, ỷ vào vương cảnh tu vi, trên thân thổ linh lực phun trào, một bộ nghiền ép chi thế. Thiên đạo viện nội môn đệ tử, không có một cái nào đèn đã cạn dầu, một quyền này đánh tới. Lại có giống như núi nghiền ép chi thế. Thổ linh lực vừa mới đột phá chiến tương, tăng thêm phong ấn giải khai một chút, Diệp Thiên Trạch đang nghĩ ngợi tìm người luyện tay một chút, không có nghĩ tới tên này đưa mình tới cửa. Lúc này liền là một đấm nghênh đón tiếp lấy, nhưng hắn thổ linh lực càng thêm nội liếm, thôi động nội đan lúc, tràn vào trong kinh mạch linh lực, như là sông lớn chi thủy. Muốn chết, tên tu sĩ này biến sắc, nguyên bản còn có lưu thủ, lúc này toàn lực ứng phó. Oanh, hai người nắm đấm đối đụng nhau, linh lực đối oanh, đồng dạng là thổ linh lực, nhưng Diệp Thiên Trạch thổ linh lực lại giống như núi cao. Người này cơ hồ là trong nháy mắt, liền cảm thấy không thích hợp, bị buộc rút lui hai bước, trên người trên mặt khí huyết cuồn cuộn, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Cái này làm sao có thể? Sau lưng bốn tên nam cảnh tu sĩ, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Ngồi ở một bên xem náo nhiệt Trương chấp sự, bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, không thể tin được, ngươi thổ linh lực, phá chiến tương cảnh. Cái gì, chiến tương tu vi, hắn trước đó vài ngày, không chả là chiến sĩ nhất giai nha, làm sao có thể một chút đã đột phá chiến tương. Mấy vị nam cảnh tu sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhất là vị kia cùng Diệp Thiên Trạch đối oanh một ký tu sĩ, rõ ràng cảnh giới áp chế Diệp Thiên Trạch. Thế nhưng là vừa rồi một quyền kia, lại làm cho hắn cảm giác được giống như núi áp lực, hắn nhưng là trọn vẹn so đây Triệu Ác Lai cao một cái đại cảnh a. Đúng vậy a, vừa mới đột phá không bao lâu, trước đó không phải nói cho ngươi nha. Diệp Thiên Trạch cười nói, cái này Trương chấp sự lúc này mới nhớ tới trước đó Diệp Thiên Trạch kia lời nói, nhưng khi đó hắn căn bản là không có coi ra gì. Còn tưởng rằng là Diệp Thiên Trạch không có đem hắn coi ra gì, việc này nghiệm chứng ra, lập tức có chút xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, liền phá chiến tương cảnh, mà lại căn cơ như thế vững chắc, cái này Triệu Ác Lai thật là một cái quái vật. Mấy cái nam cảnh tu sĩ, đều cảm thấy thâm trầm áp lực. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến, thiên đạo trong tháp, thuộc về Triệu Ác Lai trận linh, đến bây giờ đều không người có thể phá. Phải biết, thiên đạo viện thiên đạo trong tháp trận linh, một khi xuất hiện, rất nhanh liền sẽ bị người phá mất, cũng tìm tới biện pháp ứng đối. Duy chỉ có Diệp Thiên Trạch trận linh, thật tựa như là không có kẽ hở, phàm là đi vào khiêu chiến qua tu sĩ, đều khó chịu không nói ra được. Bại cũng liền bại, nhưng sau khi đi ra, đáy lòng đều giống như đè ép một khối đá lớn giống như. Đến, bồi ta chiến thống khoái. Diệp Thiên Trạch chủ động công tới. Tên kia nam cảnh tu sĩ sắc mặt lập tức kéo xuống, lúc đầu nghĩ đến với cảnh giới áp chế Triệu Ác Lai, như thế chỉ ít có thể với đứng ở thế bất bại. Lại không nghĩ rằng, một quyền này đối bính xuống tới, đồng dạng tu chính là thổ linh lực, nhưng đối phương thổ linh lực, đơn giản chính là một tòa núi lớn, mà hắn bất quá là một cái tiểu đống đất. Đối mặt Diệp Thiên Trạch mấy ký quả đấm oanh tới, tên này nam cảnh tu sĩ, vậy mà không có chút nào phản kích ý đồ, tất cả đều là tại tránh lui. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch thế công, chính là càng mạnh thì mạnh, gặp yếu thì mạnh hơn, nếu như hắn phản kích, tại Diệp Thiên Trạch không có hiện ra ra hồn thiên chiến thể trước đó, hắn ít nhất là có 5 thành phần thắng. Đây vừa lui tránh, tự hoàn toàn khác nhau, nắm đấm giống mưa rơi, đập nện tại tên tu sĩ này trên thân, liền chống cự cũng khó khăn. Phanh phanh phanh, chỉ chốc lát sau, tên tu sĩ này liền bị Diệp Thiên Trạch nện mặt mũi bầm dập, nhìn người ở chỗ này, đều là trợn mắt hốc mồm. Mà Diệp Thiên Trạch áp căn bản không hề dự định ngừng tay, nắm đấm càng lúc càng nhanh, nếu như trước đó là tí tách tiểu vũ, vậy bây giờ chính là cuồng phong mưa rào. Rốt cục, tên này nam cảnh tu sĩ có chút không ngăn được, bị đánh nổi giận, ngươi không muốn được voi đòi tiên, ta đã nhường ngươi nhiều như vậy quyền. Cho cười, ta có bảo ngươi để sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh, một quyền liền đập vào trên mặt của hắn. Mấy cái răng rơi xuống, trong cơn giận dữ, tên này nam cảnh tu sĩ đỏ hồng mắt, liền chiều Diệp Thiên Trạch toàn lực công đi qua. Đây là mấy hiệp xuống tới, hắn lần thứ nhất phản kích. Nhưng mà, giờ phút này lại có vẻ quá muộn, Diệp Thiên Trạch nhẹ nhõm lóe lên nắm đấm của hắn, một quyền đập nện tại hắn bên cạnh trên lưng, đánh tan hắn trên người thổ linh lực, đánh hắn xương sườn gãy mất mấy cây. Đám người coi là Diệp Thiên Trạch muốn đổi vị trí lúc, Diệp Thiên Trạch nắm đấm, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, đột nhiên chính là mấy chục quyền, chiều phá vỡ linh lực bên cạnh trên lưng, lần nữa kích đánh tới. Phanh phanh phanh, mang theo đục hậu thổ linh lực nam cảnh tu sĩ, lúc này bị nện xương cốt phấn toái, ngã nhào trên đất, trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi đến, còn thừa mấy cái nam cảnh tu sĩ, nghĩ đến hắn sát lôi vân thiên một màn kia, sắc mặt đại biến. Lại không dám đi ngăn cản, bọn hắn đều bị Diệp Thiên Trạch vừa rồi kia hung mãnh thế công dọa sợ. Chiến tương ngược vương cảnh, đây vẫn là không có triển khai hồn thiên chiến thể tình huống phía dưới, nếu như hắn triển khai hồn thiên chiến thể đâu. Dừng tay, Trương chấp sự hô nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, hắn cũng không có đối hạ sát thủ. Ta không chuẩn bị sát hắn, Diệp Thiên Trạch về nói, nhưng cái này giáo huấn, hắn là nhất định phải nhớ kỹ. Nói đi, Diệp Thiên Trạch hung hăng một cước đá vào trên mặt của hắn, đem hắn đạp ngất đi, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Trương Chấp Sự bất đắc dĩ, đây bản thân liền là nam cảnh mấy cái tu sĩ bốc lên, cũng chẳng trách Diệp Thiên Trạch, nếu như là Diệp Thiên Trạch lạc bại, chỉ sợ hạ chàng so người trước mắt này, thê thảm hơn nhiều hơn. Đây chính là hồn thiên quyết lợi hại sao? Trương Chấp Sự trong lòng run rẩy, Triệu Ác Lai mới chiến tương cảnh, liền có thể đánh thắng Thiên Đạo Viện nội môn vương cảnh thiên tài, đây nếu là tiến vào vương cảnh, chẳng phải là nhưng khiêu chiến tiên cảnh. Mặc dù kinh dị, nhưng hắn cũng biết, vừa rồi tên kia nam cảnh tu sĩ, nhưng thật ra là thua khí thế, nếu như ngay từ đầu, tự toàn lực ứng phó, có lẽ nhưng với bước ra đây Triệu Ác Lai hồn thiên chiến thể cũng khó nói. Xảy ra chuyện lớn bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến, theo sát lấy một tên đệ tử vội vã chạy tới, nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn lại không kịp lên tiếng hỏi nguyên do, kích động nói ra, phá, Triệu Ác Lai trận linh, bị người phá. Cái gì, nam cảnh mấy vị tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, chăm miệng một lời, kẻ đó, là ai? Độc Cô Nặc Ngôn, tên đệ tử kia nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhiều người như vậy cũng không tìm tới biện pháp phá hắn trận linh, thế nhưng là lại bị một cái Độc Cô Nặc Ngôn phá. Độc Cô Nặc Ngôn, Độc Cô Thị Độc Cô Nặc Ngôn. Mấy tên nam cảnh tu sĩ, lập tức sắc mặt xanh xám. Bởi vì Độc Cô Nặc Ngôn, đúng là bọn họ muốn đối phó người, mà lại đã triển khai hành động, nam cảnh phe phái nhưng là muốn đem hắn đuổi ra nội môn A. A, Dư Hoan sư huynh, người đây là thế nào à nha? Tên đệ tử kia nhìn xem Dư Hoan, một mặt hiếu kỳ. Cái này mấy người đều không dễ nói chuyện, bị Triệu Ác Lai đánh, hắn đột phá chiến tướng. Dư Hoan ho một ngụm máu, lạnh mặt nói. A, đột phá chiến tương. Tên đệ tử kia không thể tưởng tượng nổi, đây chẳng phải là nói, Độc Cô Nặc Ngôn tìm tới ứng đối biện pháp, đối hắn hiện tại vô dụng. Chương 873, ta cũng rất nghèo. Diệp Thiên Trạch vốn là muốn đi tìm Chu Vũ Tường, lại mượn một điểm cống hiến điểm, trên nửa đường đột nhiên nghe được tin tức, nói có người phá mình trận linh, không khỏi rất hiếu kỳ. Hắn trận linh hắn hiểu rất rõ mạnh bao nhiêu, có thể phá hắn trận linh người, tất nhiên cũng không đơn giản, lúc này tựu chạy tới Thiên Đạo Tháp. Giờ phút này, Thiên Đạo ngoài tháp, người đông nghìn nghịt, tất cả đều là chờ đợi phá Diệp Thiên Trạch trận linh người ra. Chiến mình trận linh, cùng phá trận linh không giống, chiến mình trận linh, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão cùng mình mới có thể nhìn thấy. Chiến người khác trận linh tựu không giống, mặc dù cũng không nhìn thấy, thế nhưng là, một khi chiến bại trận linh, Thiên Đạo Tháp liền sẽ tỏa ra ánh sáng. Làm Độc Cô Nặc Ngôn từ Thiên Đạo trong tháp đi tới lúc, Diệp Thiên Trạch có chút khó tin, nguyên lai là hắn. So với đệ đệ của hắn Độc Cô Mặc Dục, Diệp Thiên Trạch biết, Độc Cô Nặc Ngôn mạnh hơn, mà lại mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng hắn biết rõ, Độc Cô Nặc Ngôn không có khả năng đang áp chế cảnh giới tình huống dưới, chiến thắng hắn trận linh, hắn có cái này tự tin. Đám người lập tức oanh động một mảnh, đại đa số người cũng đã biết tiến vào Thiên Đạo Tháp chính là Độc Cô Nặc Ngôn, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác được chấn kinh. Bởi vì những ngày này, lục đại phe phái đều có phái người tiến vào Thiên Đạo Tháp, khiêu chiến Diệp Thiên Trạch trận linh, lại không có một cái nào thành công. Mà Độc Cô Nặc Ngôn tại ngoại giới mặc dù mạnh, nhưng hắn tại Thiên Đạo Viện bên trong cũng không tính mạnh, đỉnh cũng chính là trung hạ tiêu chuẩn. Thế nhưng là, người khác áp chế cảnh giới không phá được trận linh, lại vẫn cứ bị Độc Cô Nặc Ngôn cấp phá, đây làm cho tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, thậm chí cho là hắn trước đó che giấu thực lực. Nam cảnh Độc Cô Thị, thế nhưng là phong hào thế tộc, mặc dù so với Ngự Long cảnh hào môn đến, kém rất xa, nhưng Độc Cô Thị kiếm pháp, lại xa gần nghe tiếng. Độc Cô Thị kiếm pháp, giảng cứu chính là kiếm ý, cùng Phượng Ca Cửu Trọng Lâu vừa vặn tương phản, xác thực có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Bất luận Độc Cô Nặc Ngôn dùng biện pháp gì, nhất định muốn cầm tới thủ, mà lại hắn không phải còn không có gia nhập phe phái sao? Ngay cả hắn cùng Triệu Ác Lai, nếu là có thể kéo vào ta đông cảnh phe phái, tất nhiên thực lực tăng nhiều, không nói siêu việt bản thổ phe phái, chỉ ít có thể với siêu việt bắc cảnh phe phái. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, lại đều có bàn tính, các đại phái hệ cơ hồ đều tới lãnh tụ cấp nhân vật. Trong đó, bản thổ phe phái tới nhiều nhất, xếp hạng thứ hai Đường Nghiêu, thứ ba Cung Thành, có thể nói ngoại trừ xếp hạng thứ nhất Tô Hàn bên ngoài, tất cả đều đến đây. Bắc cảnh phe phái tam vị lãnh tụ, chỉ một vị, chính là bài danh thứ ba Anh Chiêu, người này xuất thân Bắc cảnh, đã từng tiến vào Thanh Long quân đoàn phục dịch, thực lực tại tiên cảnh đỉnh phong, mà lại là nhân bảng bên trên cường giả, thậm chí tại xếp hạng, so với Cung Thành cùng Đường Nghiêu, cao hơn mấy cái thứ tự. Nam cảnh phe phái, liền chỉ có Long Lương một vị lãnh tụ, tại nhân bảng bên trên ở cuối xe, thực lực tự nhiên không tính chênh lệch, nhưng hắn thời khắc này sắc mặt lại là kém nhất. Bởi vì hắn đã hạ mệnh lệnh, muốn để Độc Cô Nặc Ngôn Hỗn Bất quá lần sau khảo hạch, liền muốn đem hắn đuổi ra Thiên Đạo Viện nội môn. Tiến vào ngoại môn Độc Cô Nặc Ngôn, vô luận thực lực mấy gì, tại Long Lương xem ra, đều không đủ gây sợ, nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà lại ra như thế một việc sự tình, trước tiên liền chạy tới. Đông cảnh cùng Tây cảnh phe phái, tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, ngoại trừ sau cùng Hàn Môn phe phái bên ngoài, các đại phái hệ người đều đến đông đủ. Hàn Môn phe phái, tới hay không, đối bọn hắn tới nói, căn bản không quan hệ gấp muốn, dù sao kia là yếu nhất phe phái, hết thảy cũng liền không đến 30, 40 người mà thôi, đây vẫn là tích lũy thật lâu, cho đến bây giờ, đã thật lâu không có người mới gia nhập Hàn Môn phe phái. Độc Cô Nặc Ngôn vừa ra tới, nhìn thấy nhiều người như vậy vây quán, có chút giật mình, nhưng hắn định lực đầy đủ, chỗ với rất nhanh liền bình tĩnh lại. Độc Cô, chúc mừng ngươi, một thanh âm truyền đến, đám người lập tức nhìn qua, phát hiện người này lại là nam cảnh phe phái Long Lương. Hắn đi tới, mặt nóng dán Độc Cô Nặc Ngôn mông lạnh, giống như rất quen thuộc, đưa tay ra, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không kém, ta nam cảnh cũng không chỉ có Diệp Thiên Trạch, cũng có Độc Cô Nặc Ngôn. U cầm Độc Cô Nặc Ngôn chắp tay sau lưng, căn bản không có cùng hắn nắm tay ý tứ, trên thực tế, so với Diệp Thiên Trạch đến, ta kém xa. Long Lương lập tức một mặt xấu hổ, hắn vốn là muốn cầu hòa, lại không nghĩ rằng, Độc Cô Nặc Ngôn vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp dùng thái độ cự tuyệt hắn. Ha ha, Long Lương xấu hổ cười một tiếng, người vẫn là khiêm tốn. Đây cũng không phải là khiêm tốn, Độc Cô Nặc Ngôn nói. Mọi người đều là không nói gì, nhưng bọn họ cũng đều biết, Độc Cô Nặc Ngôn căn bản cũng không phải là loại kia biết cùng người khách sáo tính tình, hoàn toàn chính là có sao nói vậy, tuyệt không nói nhảm. Long Lương lúng túng hơn, mọi người thậm chí nhưng với nhìn thấy, cái kia lộ ra xấu hổ nụ cười trên mặt, đã có chút run rẩy. Ta sẽ không gia nhập mặc cho gì phe phái, lúc trước tựu đã nói qua. Độc Cô Nặc Ngôn quét đám người một chút, nói, chỗ với, các vị không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Đám người nghe xong, lập tức yên lặng, không nghĩ tới Độc Cô Nặc Ngôn căn bản tựu không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, Độc Cô Nặc Ngôn, ta minh bạch tâm tình, bất quá, ta hy vọng mua ngươi tình báo trong tay. Ngươi cho một cái giá đi. Đám người xem xét, phát hiện là bản thổ phe phái Đường Nghiêu, đây chính là bản thổ phe phái bên trong, đỉnh tiêm chiến lực, Tô Hàn phía dưới đệ nhất nhân, nhưng cùng còn lại phe phái đệ nhất thống lĩnh tay áo tranh phong. Bắc cảnh phe phái cũng không yếu thế, anh Chiêu mở miệng nói, bản thổ phe phái, ra giá cả, ta Bắc cảnh phe phái thêm gấp đôi. Đông cảnh cùng Tây cảnh hai đại phe phái, lúc này câm hỏa. Đây hai đại phe phái, thực lực chênh lệch rất lớn. Thế nhưng là, đều có một cái vấn đề chí mạng, đó chính là nghèo. Bắc cảnh cùng bản thổ phe phái, kia là Thiên Đạo Viện bên trong nhất hảo phe phái, phía sau đều có riêng phần mình thế lực đang ủng hộ người. Không có ý tứ, ta sẽ không cầm người khác tự ẩn, đem đổi lấy lợi ích. Độc Cô Nặc Ngôn quét đám người một chút, nếu như muốn mua ta đánh như thế nào thắng Triệu Ác Lai trận linh phương pháp, ta chỉ có thể nói, không có ý tứ. Mặc dù ngữ khí so vừa rồi mềm một chút, nhưng Thiên Đạo ngoài tháp, lại một lần an tĩnh rất nhiều. 500 vạn điểm cống hiến, Đường Nghiêu nói, cộng thêm trung cấp linh thất, tu luyện tam 10 canh giờ. Mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi, anh Chiêu cầm nắm đấm, có chút do dự, dù sao 500 vạn điểm cống hiến, đối với hắn Bắc cảnh phe phái tới nói, kia cũng không phải một con số nhỏ. Có thể duy trì phe phái, tự nhiên cần muốn đầy đủ điểm cống hiến, phe phái tồn tại, không chỉ có riêng là bởi vì đến từ địa phương, đồng dạng cũng là bởi vì gia nhập phe phái, nhưng cấp cho Thiên Đạo Viện nội môn đệ tử, cung cấp tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, đồng thời đạt được cách xù chiếu cố. Nội môn đại đa số tài nguyên, đều là cầm giữ tại các đại phái hệ trong tay, ngoại trừ Diệp Thiên Trạch dạng này, trực tiếp cầm Thái Thượng Trưởng Lão lệnh bài mạnh mẽ đâm tới, thuộc hạ tài nguyên, đều bị kẹt gắt gao. Mặc dù có điểm cống hiến, cũng chưa chắc liền có thể tại nội môn, thu hoạch mình muốn tài nguyên. 1.000 vạn điểm cống hiến, anh Chiêu nói. Chúng ta nguyện ý ra 1.000 vạn, mua người chiến thắng trận linh biện pháp. Cái gì, 1.000 vạn điểm cống hiến? Người vây xem giật nảy cả mình, tựu ngay cả Độc Cô Nặc Ngôn cũng có chút động tâm. Hắn nhập Thiên Đạo Viện, gia tộc cho hắn đổi 50 vạn điểm cống hiến, dùng đến bây giờ, đã còn thừa không có mấy, đây vẫn là Độc Cô Thị, nhiều lần chắc trở chắp phá ra. Thế nhưng là, Thiên đạo viện nội môn phe phái, thuận miệng chính là 1.000 vạn a, hắn trước kia gặp qua nhất hào chỉ có Lam Phú Quý cái này tay ăn chơi. Nhưng so với anh chiêu đến, Lam Phú Quý kém xa. Độc Cô Nặc Ngôn cắn cắn nha, cuối cùng lựa chọn cự tuyệt, hắn ngẩng đầu, mọi người đều có thể nhìn thấy sự do dự trong mắt của hắn cùng dãy giụa. Không có ý tứ, nếu như mọi người nghe không hiểu, ta lặp lại lần nữa, ta sẽ không bán đứng ta chiến thắng trận linh phương pháp. Độc Cô Nặc Ngôn nói. Nói xong, hắn liền thở dài một hơi, phảng phất tháo xuống một tòa núi lớn, toàn thân tự tại. Ngại không đủ sao, tốt, ta ra 1.500 vạn. Đường Nghiêu nói xong, quét đám người một chút, phương pháp kia, ta bản thổ phe phái, nhất định phải được. Lúc này, anh Chiêu cũng trầm mặc, về phần Long Lương vị này nam cảnh phe phái đệ nhất thống lĩnh tay áo, đỏ lên mặt, căn bản cũng không dám mở miệng. Độc Cô Nặc Ngôn cảm giác mình vừa mới gỡ đi xuống ngọn núi kia, lần nữa đè lên, lần này so trước đó trọng hơn 2 lần. Lúc này, tâm trí của hắn không còn giống trước đó như vậy kiên định, 1.500 vạn, đủ để cho hắn tại Thiên Đạo Viện, thu hoạch tốt nhất tài nguyên. Ngươi nếu là còn có lo lắng, ta liền lại thêm một đầu, bất luận ngươi nhập không vào phe phái, từ nay về sau, ta bản thổ phe phái, đem bảo đảm ngươi đến cùng. Đường Nghiêu nói. Độc Cô Nặc Ngôn cảm giác dục vọng, đã thời gian dần trôi qua chế trụ lý trí, cái này khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Đáp ứng hắn đi, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, đáp ứng hắn, 1.500 vạn, người phân ta 500 vạn là được. Đám người nhìn sang, phát hiện trong đám người đi tới một người, chính là Diệp Thiên Trạch. Nhìn thấy hắn đến, Độc Cô Nặc Ngôn không thể tin được, nhưng này khỏa dẫy dụa tâm, lại bình phục xuống tới. Ngươi mới vừa nói cái gì? Độc Cô Nặc Ngôn hỏi. Ta nói, ngươi đáp ứng hắn, đây điểm cống hiến, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Diệp Thiên Trạch nói, thân là người trong cuộc, ta cho phép ngươi làm như thế, bất quá, ngươi phân ta 500 vạn là được. Độc Cô Nặc Ngôn một mặt cười khổ, nghĩ thầm ta căn bản cũng không phải là quan tâm ngươi ý nghĩ, ta chỉ là không muốn làm trái với nội tâm của mình. Bất quá, Diệp Thiên Trạch đến, quả thật làm cho hắn thở dài một hơi. Ngươi tựu không sợ, bọn hắn đạt được phương pháp về sau, uy hiếp ngươi. Độc Cô Nặc Ngôn hỏi, luôn có người sẽ chiến thắng ngươi, thất bại chuyện này, càng sớm kinh lịch càng tốt. Diệp Thiên Trạch nói, ta nghĩ thể hội một chút, thất bại tư vị. Tất cả mọi người cổ quái nhìn xem hắn, lại một mặt xem thường, bọn họ cũng đều biết, Diệp Thiên Trạch nói hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Gia hỏa này, nhất định là vì kia 500 vạn điểm cống hiến. Có người nói, lúc trước hắn thu Chu Vũ Tường Thái Thượng làm đồ đệ lúc, cũng là này tấm sắc mặt, trong mắt của hắn cũng chỉ có lợi ích. Bị nhìn xuyên, Diệp Thiên Trạch cũng không đỏ mặt, cười lấy nói ra, không sai, ta chính là vì kia 500 vạn, ai bảo ta nghèo đâu. Độc Cô Nặc Ngôn lườm hắn một cái, nói ta cũng rất nghèo. Diệp Thiên Trạch, chương 874, hào bản thổ phe phái lông dê. Cuối cùng, Độc Cô Nặc Ngôn quyết định đem hắn chiến thắng Diệp Thiên Trạch trận linh phương pháp, nói cho Đường Nghiêu. Tại Đường Nghiêu vẽ 500 vạn điểm cống hiến cho hắn về sau, Độc Cô Nặc Ngôn lúc này đem mình chiến thắng trận linh toàn bộ quá trình, truyền âm cáo chi. Thế nhưng là, nghe xong hắn, Đường Nghiêu lại một mặt chấn kinh, ngược lại trở nên oán giận, cả giận nói, người đây là đùa nghịch ta sao? Cái này sao có thể? Ta chính là như thế chiến thắng. Độc Cô Nặc Ngôn nói, có tin hay không là tùy ngươi, đem còn lại điểm cống hiến hoạch cho ta đi. Đường Nghiêu mặt lạnh lấy, một bộ cảm giác bị lường gạt, nhưng hắn nhìn xem Độc Cô Nặc Ngôn kia nghiêm túc dáng vẻ, luôn cảm thấy đối phương giống như cũng vô khi lừa gạt chi ý. Nhưng Độc Cô Nặc Ngôn nói cho hắn biết phương pháp, căn bản không có cách nào phục chế, bởi vì đây là thuộc về Độc Cô Nặc Ngôn tuyệt học, tự nhiên như thế cũng liền không khả năng giá trị 1.500 vạn, bởi vì một cái không cách nào phỏng chế phương pháp, tự nhiên cũng không có khả năng uy hiếp được Diệp Thiên Trạch. Nhìn thấy Đường Nghiêu tức giận bộ dáng, đám người cũng là kỳ quái, nghĩ thầm chẳng lẽ Độc Cô Nặc Ngôn lá gan như thế đại, ngay cả Đường Nghiêu đều dám lừa gạt. Ta muốn ngươi khiêu chiến lúc ngọc giản, Đường Nghiêu nói, nếu không, còn lại 1.000 vạn, ta tuyệt không có khả năng cho ngươi, trước đó hứa hẹn, cũng không làm tính, kia 500 vạn, ngươi nhất định phải còn cho ta. Không thể nào, đường đường bản thổ phe phái lãnh tụ, vậy mà lật lọng. Ta nhìn không phải như vậy, hẳn là Độc Cô Nặc Ngôn lừa gạt Đường Nghiêu, bằng không Đường Nghiêu làm sao có thể muốn kia lúc chiến đấu khắc lục ngọc giản. Khiêu chiến thiên đạo tháp, bình thường đều sẽ lưu lại một cái khắc lục ngọc giản, bên trong có toàn bộ quá trình chiến đấu, hết thảy có 2 phần. Một phần tồn tại thiên đạo trong tháp, một phần thuộc về người khiêu chiến mình, nhưng cũng chỉ có người thành công mới có thể có được ngọc giản này, thất bại người tự nhiên không có đây vinh hạnh đặc biệt. Độc Cô Nặc Ngôn đương nhiên không có khả năng cho hắn, thật cho hắn, vậy liền đem lá bài tẩy của mình tiết lộ ra ngoài, mà lại, không chỉ là át chủ bài, ngay cả tự thân một chút nhược điểm, cũng đều sẽ bại lộ ra ngoài. Có người nói, Độc Cô Nặc Ngôn lập tức sắc mặt lạnh xuống, nhưng hắn biết, cùng Đường Nghiêu căn bản không có cách nào giảng đạo lý, đối phương thế nhưng là bản thổ phe phái thứ hai lãnh tụ, đây cùng Long Lương khác nhau rất lớn, bản thổ phe phái cơ hồ đem cầm Thiên Đạo Viện bên trong, phần lớn tài nguyên cửa vào. Nếu như đắc tội Đường Nghiêu, hắn khả năng có điểm cống hiến, đều không thể tiến vào linh thất tu luyện. Thân vì Thiên Đạo Viện đệ tử, sao có thể nói không giữ lời? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi lúc bắt đầu nói, chỉ muốn hắn nói cho ngươi biện pháp, cũng không có nói muốn ngọc giản, hiện tại thay đổi chủ ý, là chuẩn bị quỵt nợ sao? Liên quan gì đến ngươi? Đường Nghiêu mặt lạnh lấy, nói, có phần ngươi chen miệng sao? Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nói, đương nhiên quan chuyện của ta. Ngươi yếu thế nhưng là chiến thắng ta trận linh phương pháp, làm sao chuyện không liên quan đến ta? Nếu như ta sở liệu không sai, các ngươi lấy được phương pháp về sau, liền chuẩn bị dùng cái này đến uy hiếp ta, gia nhập các ngươi phe phái. Dừng một chút, Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, hoặc là nói, cho dù không gia nhập các ngươi phe phái, các ngươi cũng biết dùng cái này áp chế. Đường Nghiêu lập tức im lặng, ở đây mấy cái thế lực, kỳ thật đều có ý tưởng này, Diệp Thiên Trạch thực lực, tất cả phe phái đều rõ như ban ngày. Chỉ là còn chưa trưởng thành, đạt tới cảnh giới của bọn hắn, nếu như trưởng thành, thế tất sẽ trở thành một cái khó với ngăn được nhiệm vụ, gia nhập mặc cho gì đối địch phe phái, đối bọn hắn tới nói, đều là to lớn uy hiếp. Nắm trong tay lấy Diệp Thiên Trạch tay cầm, vô luận hắn thêm không gia nhập mình, hắn cũng không thể trở thành những phái hệ khác trợ lực, đây chính là ở đây các đại phái hệ ý nghĩ. 1.500 vạn điểm cống hiến, đủ để chứng minh Diệp Thiên Trạch giá trị, phải biết người bình thường. Nhưng tuyệt đối cầm không ra nhiều như vậy điểm cống hiến tới. Đối với những cái kia ngoại môn đệ tử, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Là lại như gì, ta cũng không phải tìm ngươi mua, ngươi có tư cách gì trộn lẫn. Đường Nghiêu nói, ta thế nhưng là Chu Vũ Tường lão sư, dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng thái sư thúc. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ngươi lại dám cản rỡ như vậy, đối ta nói năng lỗ mãng. Đường Nghiêu lập tức không nói gì. Theo bản năng liền muốn đối Diệp Thiên Trạch xuất thủ, lại bị một bên Cung Thành cấp ngăn lại. An tâm chớ vội, Cung Thành nói, như thế, đây mua bán tựu không làm tiếp được, dạng này vừa vặn rất tốt, chúng ta thêm 500 vạn, mua ngươi ngọc giản kia. Không được, Độc Cô Nặc Ngôn trực tiếp cự tuyệt, làm sao lại không được, có tiền làm gì không kiếm, ngươi không phải nghèo sao. Diệp Thiên Trạch nói, hoặc là nói, ngươi sợ ngươi cùng người chiến đấu ngọc giản bộc lộ ra ngoài. Biết lộ ra ánh sáng thực lực của mình. Không phải, Độc Cô Nặc Ngôn lắc đầu, ta là sợ ngươi trở thành bia ngắm. Vậy thì phải, vô luận ngươi dùng phương pháp gì chiến thắng ta trận linh, nhưng là trận linh cũng không phải là hoàn toàn là ta, huống chi, ta cũng là đánh thắng mình trận linh. Diệp Thiên Trạch cười nói, thật nhưng với, Độc Cô Nặc Ngôn nói, sợ cái gì, Diệp Thiên Trạch nói, tốt, ngọc giản có thể cho ngươi, nhưng là trước hết đem điểm cống hiến toàn bộ chèo thuyền qua đây. Độc Cô Nặc Ngôn lần này học thông minh, cam kết gì đều vô dụng, chỉ có điểm cống hiến mới là chân thật nhất gì đó. Cung Thành không nói hai lời, liền đem điểm cống hiến tìm tới, Độc Cô Nặc Ngôn thuận tay, liền đem ngọc giản đưa cho Cung Thành. Tại đưa tới lúc, hắn còn nhìn thoáng qua Diệp Thiên Trạch, nguyên lai tưởng rằng hắn biết lo lắng, lại phát hiện hắn một điểm đắc ý biểu lộ, nơi nào có nửa điểm vẻ lo lắng. Cũng đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, việc lớn không tốt. Cái kia Triệu Ác Lai, hắn đột phá chiến tương cảnh. Cầm ngọc giản Cung Thành, nghe nói như thế, kém chút tuột tay, sau đó khiếp sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch, bên kia Đường Nghiêu càng là khí trên mặt thịt đều tại run rẩy. Cái gì, đột phá chiến tương cảnh, cái này sao có thể, mới bao lâu thời gian, vậy mà liền đột phá chiến tướng, ta nhớ được hắn một tháng trước, vẫn là một cái không có tu vi phàm nhân a. Một đêm phá ngũ cảnh, lúc này mới mấy ngày, lại phá chiến tương. Đây là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt? Toàn bộ Thiên Đạo Tháp, lập tức một mảnh xôn xao, các đại phái hệ người, tất cả đều kinh dị nhìn xem Diệp Thiên Trạch, một mặt nhìn quái vật biểu lộ. Vạn Thông, người từ nơi nào có được tin tức? Cung Thành mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Tên kia gọi là Vạn Thông đệ tử, xem xét nhiều người như vậy nhìn lấy mình, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nói, vừa mới biết được, Nam Cảnh phe phái Dư Hoan sư huynh, mang người đi tìm Triệu Ác Lai phiền phức, lại bị Triệu Ác Lai bạo chùy một trận, xương sườn đều bị đánh vỡ vụn. Vạn Thông nói, Long Lương sắc mặt khó coi, đám người phát hiện hắn lãnh hãn đều xuất hiện, Vạn Thông thế nhưng là thiên đạo viện bên trong một cái kỳ nhân, tin tức gì, hắn cuối cùng sẽ cái thứ nhất biết, đồng thời lập tức tuyên dương ra ngoài. Chỗ với, tìm hắn nghe ngóng tin tức người cũng rất nhiều, chỉ bất quá hắn mình tuyên dương tin tức là miễn phí, nhưng tìm hắn nghe ngóng tin tức, liền phải dùng điểm cống hiến đến mua. Đây chẳng phải là nói, vừa mới mua đối chiến ngọc giản, áp căn bản không hề chỗ dùng. Khẳng định vô dụng a, chiến sĩ cảnh cùng chiến tương cảnh, hoàn toàn là hai cái khác biệt cấp bậc, nhưng với có tính nhắm vào đấu pháp, thế nhưng là chênh lệch cũng rất rõ ràng. Đám người nghị luận ầm ĩ, ngoại trừ bản thổ phe phái bên ngoài, còn lại mấy cái phe phái người, tất cả đều một mặt may mắn. Độc Cô Nặc Ngôn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, cười khổ nói, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị a. Không đột phá, ngươi bán cho bọn hắn cũng không có việc gì, ta có gì phải sợ. Diệp Thiên Trạch đến là rất thản nhiên. Ngươi dám đùa chúng ta? Đường Nghiêu đại nộ, một cỗ hùng hậu linh uy bừng bừng phấn chấn mà ra, người chung quanh, tất cả đều cảm giác được một cỗ như bài sơn đảo hải cảm giác áp bách truyền đến. Diệp Thiên Trạch gặp không sợ hãi, nói, đầu tiên, ngươi không phải cùng ta làm mua bán, tiếp theo vừa rồi ngươi đối ta vô lễ, coi như là ngươi không hiểu chuyện, nhưng nếu như ngươi còn dám đối ta vô lễ, ta cam đoan Chu Vũ Tưởng có thể đánh ra ngươi phân đến. Đám người, Đường Nghiêu thân thể run lên, lúc này thu hồi linh uy, nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hắn giờ phút này vô cùng kiềm chế. Chương 875, Thụ Kiếm. Cuối cùng, Đường Nghiêu vẫn là không dám đối Diệp Thiên Trạch động thủ, cùng cung thành bọn người, cầm ngọc giản liền rời đi. Trở lại biệt viện về sau, Đường Nghiêu một bàn tay, liền đem cái bàn vỗ nát bấy, cả giận nói, tên tiểu tạp chủng kia, ta nhất định gọi hắn chết không yên lành. Một bên cung thành vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngọc giản này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ngươi hẳn là xem thật kỹ một chút, đây Độc Cô Nặc Ngôn, vậy mà chỉ dùng nhất kiếm, liền chiến thắng trận linh. Cái gì? Đường Nghiêu lúc này cầm ngọc giản lên tra nhìn lại. Bên trong ngọc giản, Độc Cô Nặc Ngôn căn bản là không có cùng trận linh đánh nhau bao nhiêu hồi hợp, vừa ra tay liền chỉ có nhất kiếm, đây nhất kiếm rơi xuống, trực tiếp đem trận linh đánh cho phấn toái. Đường Nghiêu nhìn hồi lâu, bỗng nhiên hiểu rõ ra, nguyên lai Độc Cô Nặc Ngôn trước đó căn bản cũng không có lừa hắn. Cái này Độc Cô Nặc Ngôn là một nhân tài, hắn cùng Triệu Ác Lai không giống, Triệu Ác Lai phá chiến tương, nhưng khoảng cách vương cảnh còn rất dài khoảng cách. Cung Thành nói, nhưng đây Độc Cô Nặc Ngôn, bản thân liền là tiên cảnh. Ta kỳ quái là, đây nhất kiếm nhìn như rất quen thuộc. Đường Nghiêu suy nghĩ nói, là ở nơi nào gặp qua. Ngay tại hai người nghi hoặc lúc, thiên đạo ngoài tháp, Diệp Thiên Trạch cùng Độc Cô Nặc Ngôn cũng hàn huyên. Ta cũng rất tò mò, ngươi là thế nào chiến thắng ta trận linh? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đám người tán đi về sau, Độc Cô Nặc Ngôn đem hắn gọi vào một bên, nói trả lời ngươi vấn đề này lúc, ta cũng có một vấn đề, nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta liền nói cho ngươi. Ta nhưng không có 2.000 vạn điểm cống hiến. Diệp Thiên Trạch giang tay ra. Yên tâm, tuyệt không phải muốn ngươi cấp ta điểm cống hiến. Độc Cô Nặc Ngôn nói, đem ngươi minh bài lấy ra đi, đây 2.000 vạn tính toán ra, có ngươi một nửa công lao. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức đem mật tông lệnh đem ra, cũng đưa tay tới, nói, ngươi dạng này ta biết rất ngượng ngùng. Độc Cô Nặc Ngôn im lặng, lúc này cho hắn tìm tới. Diệp Thiên Trạch kiểm tra một hồi, mật tông lệnh nhiều 500 vạn điểm cống hiến, tăng thêm lúc trước hắn còn lại, tổng cộng là 600 vạn. Không phải 1.000 vạn sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Tự ngươi nói chỉ muốn 500 vạn. Độc Cô Nặc Ngôn nói. Nhưng ngươi nói có ta một nửa công lao, một nửa a. Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi chỉ muốn 500 vạn. Độc Cô Nặc Ngôn một ngụm cắn chết. Diệp Thiên Trạch một mặt biệt khuất, hảo hảo thu về mật tông lệnh, nói đi, ngươi đến cùng làm sao chiến thắng ta trận linh. Chỉ dùng nhất kiếm, Độc Cô Nặc Ngôn nói. Nhất kiếm, ngươi không có áp chế tu vi sao? Diệp Thiên Trạch không tin. Đương nhiên áp chế tu vi, bằng không là không có tư cách khiêu chiến. Độc Cô Nặc Ngôn nói, bất quá, đây nhất kiếm là theo ngươi học. Cùng ta học, Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới trước đó chém giết Phượng Vũ Phi kia nhất kiếm, ngươi là trước khi nói ngươi thấy ta thi triển kia nhất kiếm, chỗ với. Không sai, chính là kia nhất kiếm, ta tận lực tại trong đầu, mấy ngày nay một mực tại lĩnh hội, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại đối kiếm pháp của ta, có như thế lớn tiến cảnh. Độc Cô Nặc Ngôn nói, kia nhất kiếm còn không hoàn toàn a. Diệp Thiên Trạch lại lâm vào trong suy tư, hắn xác thực rất rung động, không nghĩ tới Độc Cô Nạc Ngôn lại có bực này kiếm đạo thiên phú. Trước kia mặc dù cũng cảm thấy hắn rất mạnh, nhưng tại Diệp Thiên Trạch xem ra, Độc Cô Nạc Ngôn tự cùng hắn kiếp trước thấy qua những người kia, bất quá là một người khách qua đường vội vã, rất nhanh liền có thể siêu việt. Là ta mạo muội, Độc Cô Nạc Ngôn gặp hắn không nói lời nào, lập tức kịp phản ứng. Mặc cho Hà Vũ học, chỉ muốn còn không có lưu truyền tới, kia là thuộc về một người át chủ bài, dạng này át chủ bài là không thể nào tùy tiện xem người. Có cái gì mạo muội không mạo muội, người muốn học không? Ta toàn bộ dạy cho ngươi, Diệp Thiên Trạch nói. Thật, Độc Cô Nạc Ngôn mở to hai mắt nhìn, kiếm pháp đó khẳng định không tầm thường a, ngươi vì sao phải dạy cấp ta? Bởi vì cái này kiếm pháp thích hợp hơn ngươi, Diệp Thiên Trạch nói, ta cũng là lâm thời khởi ý, mới ngẫu nhiên tìm hiểu một chút, vẫn luôn đặt vào không chút dùng. Cái này kiếm pháp tự nhiên là thái nhất, tại Huyễn Ma Tháp bên trong, từ những cái kia bạch cốt trên thân học được, chỉ bất quá chỉ có nhất kiếm mà thôi. Lúc trước thái nhất truyền cho hắn lúc, Diệp Thiên Trạch vẫn luôn để ở một bên, không có sử dụng, bởi vì hắn thực sự không thế nào thích dùng kiếm. Nếu như không phải Phượng Vũ Phi xuất hiện, có lẽ đây nhất kiếm sẽ ở Diệp Thiên Trạch nơi này, mai một thật lâu, mới có thể chân chính phát huy ra. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, với Huyễn Ma Tháp bên trong, những cái kia bạch cốt bản sự, cái này kiếm pháp viễn siêu thế gian bất luận một loại nào võ học. Nghe được Diệp Thiên Trạch, cao ngạo như Độc Cô Nạc Ngôn, cũng có chút im lặng, hết lần này tới lần khác hắn biết, trước mắt vị này, căn bản cũng không phải là đang khoác lác, nói vẫn là lời nói thật, cái này để đáy lòng của hắn càng thêm đổ đắc hoảng. Bắt người mật tông lệnh tới, Độc Cô Nạc Ngôn nói, ngươi muốn mua kiếm pháp của ta? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta biết, chính là đem tất cả điểm cống hiến cho ngươi, cũng mua không được loại kiếm pháp này, nhưng là Độc Cô Nạc Ngôn nói. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch ngắt lời nói, đừng nói nữa, chính ngươi ra cái giá, nhiều ít đều bán cho ngươi. Độc Cô Nạc Ngôn lúc này cấp Diệp Thiên Trạch giao nhận, Diệp Thiên Trạch tra một cái nhìn, phát hiện mật tông lệnh bên trong, lại nhiều 500 vạn điểm cống hiến. Hắn nhìn qua Độc Cô Nạc Ngôn, nói, làm sao lại 500 vạn? Ngươi nói để ta ra cái giá a? Độc Cô Nạc Ngôn nói, thế nhưng là Diệp Thiên Trạch nói, ngươi hẳn là cảm thấy 500 vạn liền có thể mua được cái này kiếm pháp rồi. Đương nhiên không có khả năng, Độc Cô Nạc Ngôn nói, đối với kiếm sĩ tới nói, cái này kiếm pháp là vô giá. Vậy ngươi đây là Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi nói, để ta ra cái giá, vô giá ta mua không nổi, kia ta cũng chỉ có thể với ta hiện tại có thể tiếp cận năng lực, đi mua cái này kiếm pháp. Độc Cô Nạc Ngôn nói, ta nhổ vào, ngươi rõ ràng còn có 1.000 vạn. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nhưng với toàn bộ cấp ta. Không được, Độc Cô Nạc Ngôn nói, ta từ trước đến nay chỉ làm phạm vi năng lực bên trong sự tình, mặc dù ta còn có 1.000 vạn, nhưng là ta cảm thấy 500 vạn đủ rồi, bởi vì ta rất nghèo. Diệp Thiên Trạch liên tục bị đổi 2 lần, Diệp Thiên Trạch đây còn là lần đầu tiên. Nói đi, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Ta muốn hỏi chúng ta có biết hay không? Độc Cô Nạc Ngôn chân thành nói. Ừm, Diệp Thiên Trạch trong lòng thất kinh, nói, chúng ta lúc nào quen biết? Ta luôn cảm thấy, phong cách chiến đấu của ngươi, cùng ta một người bạn rất giống, nhất là đang cùng ngươi trận linh chiến đấu qua về sau, ta càng thêm xác định điểm này. Độc Cô Nạc Ngôn nói, ngươi nói là Diệp Thiên Trạch đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, cái kia bị nhân hoàng trấn áp người, thế nhưng là ta sùng bái nhất người đâu. Ừm, Độc Cô Nạc Ngôn cổ quái nhìn qua hắn, lừa giết yêu tộc 100 vạn đại quân, sức một mình, trợ lực Chu Tước, đoạt lại Chu Tước thành, như thế từ ngàn xưa chi công, sao có thể làm người không sinh lòng hướng tới đâu. Diệp Thiên Trạch nói, hắn là bằng hữu a, nếu là hắn có thể từ nhân hoàng cung ra, ngươi nhưng nhất định phải giới thiệu hắn cấp ta nhận thức một chút. Độc Cô Nạc Ngôn nguyên bản còn hơi nghi ngờ, nghe được kiểu nói này, tăng thêm Diệp Thiên Trạch kia một mặt sùng bái bộ dáng, lập tức bỏ đi đáy lòng suy nghĩ. Nói cũng đúng, ngươi là người Triệu gia, xuất thân hoàn toàn không giống, làm sao có thể cùng hắn có quan hệ đâu. Độc Cô Nạc Ngôn lắc đầu, làm Diệp Thiên Trạch đem ngọc giản giao cho hắn về sau, hắn lập tức quay người rời đi. Tiểu tử này, nhãn lực nhưng với a, kém chút tự bị hắn khám phá. Diệp Thiên Trạch nhìn qua bóng lưng của hắn, như thế kiếm đạo thiên phú, có kia nhất kiếm kiếm ý, không biết ngày sau sẽ trưởng thành đến mức nào đâu. Chương 876, khổ đại cừu thâm, kiếm lời 1.000 vạn điểm cống hiến, Diệp Thiên Trạch lúc này tiến về tàng bảo các, đem trên thân tất cả điểm cống hiến, tất cả đều hối đoái thành thổ long đan vật liệu. Tổng cộng là 700 khỏa thổ long đan vật liệu, sau đó hắn liền đi Chu Vũ Tường biệt viện, trong phòng hết sức chuyên chú tu luyện. Gần nửa tháng, Diệp Thiên Trạch đem cảnh giới vững chắc về sau, ăn vào 700 khỏa thổ long đan, hắn thổ linh huyết cảnh giới, từ chiến tương nhất giai, tăng lên tới chiến tương ngũ giai. Đây chính là 700 khỏa thổ long đan A. Diệp Thiên Trạch hơi kinh ngạc, đây hay là bị phong ấn nhục thân cùng còn lại nội đan nguyên nhân, nếu như là cái khác nội đan mở ra, đây chẳng phải là nói, đột phá đến vương cảnh, chỉ ít có mấy ngàn khỏa thổ long đan. 1.100 vạn điểm cống hiến, đây đủ để cho rất nhiều tu sĩ dùng một năm trước, mà hắn lại chỉ dùng nửa tháng không đến. Nhưng theo cảnh giới của hắn tăng lên, trên người phong ấn cũng từng bước một giải khai, nhất là nhục thân, gần giải phong chừng phân nửa. Phối hợp thêm mới giác tỉnh hai đại linh huyết, thực lực cách xa nhau trước đó chưa bị phong ấn lúc, cũng không xa. Còn phải nhiều kiếm một chút điểm cống hiến mới được, tốt nhất là có thể đem thổ kim hai đại linh lực, tất cả đều tăng lên tới vương cảnh hậu kỳ, dạng này cho ta còn lại linh lực toàn bộ giải khai lúc, liền có lục đại linh lực, tiến vào vương cảnh hậu kỳ. Diệp Thiên Trạch nói, đến lúc đó đây thiên đạo viện, còn có mấy người là đối thủ của ta đâu. Rời phòng, Diệp Thiên Trạch đúng lúc đụng phải Lý Mục Tử. Phát hiện nàng đang ở trong sân ngẩn người, không khỏi kỳ quái nói, ngươi làm gì đâu. Lý Mộc Tử lấy lại tinh thần, quét nàng một chút, nói ta đang nghĩ, ta có thể hay không tu luyện, như vậy, tự có cơ hội tìm Triệu Minh Lợi báo thù. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức im lặng, lại cũng không cách nào thuyết phục nàng, dù sao Triệu gia cùng Lý Mộc Tử ở giữa, kia là mối thù giết con. Kỳ quái, ngươi làm sao không khuyên giải nói ta đây? Lý Mộc Tử đột nhiên hỏi. Ta rất hiểu ngươi báo thù tâm thiết, thế nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi, Triệu gia cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy, tu luyện chỉ sợ không đùa. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đây là xem thường ta sao? Lý Mộc Tử mặt lạnh lấy hỏi, đến không là xem thường ngươi, mà là Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi chính là xem thường ta, Lý Mộc Tử hung hăng nhìn hắn chằm chằm, các ngươi những nam nhân này, không có một cái tốt. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy Lý Mộc Tử trở về phòng đi. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, đúng lúc này, Chu Vũ Tường từ bên ngoài đi tới, nói ra, lão sư, người vô cực lệnh đấu giá, tổng cộng là 6.000 vạn điểm cống hiến, so dự đoán còn nhiều hơn 1.000 vạn. À, Diệp Thiên Trạch một mặt mừng rỡ, nói, chính ngươi lưu lại 1.000 vạn, còn lại tất cả đều hoạch cho ta đi, ta đang cần điểm cống hiến đâu. Chu Vũ Tường đem điểm cống hiến vạch một cái, kinh ngạc nói, lão sư, cảnh giới của ngươi tiến vào chiến tướng. Ngươi mới biết được à. Diệp Thiên Trạch cười nói, vừa mới bằng này kiếm 1.000 vạn điểm cống hiến đâu. Chờ một chút, ngài mới vừa nói, ngươi thiếu điểm cống hiến, chẳng lẽ nói, kia 1.000 vạn điểm cống hiến, ngươi tựu đã xài hết rồi. Chu Vũ Tường hỏi, lẻ loi tổng, hòa 7-8 phần, bằng không ngươi cho rằng cảnh giới của ta, làm sao có thể nhanh như vậy đột phá. Diệp Thiên Trạch nói, thế nhưng là, lão sư ngươi chẳng lẽ không có bình cảnh kỳ sao? Chu Vũ Tường hỏi, có a. Diệp Thiên Trạch nói, u cầm, ta còn có lão sư không có bình cảnh kỳ đâu. Chu Vũ Tường lúc này mới thở dài một hơi. Ta bình cảnh kỳ, chính là thiếu khuyết tu luyện vật liệu, chỗ với, ta cần muốn rất nhiều điểm cống hiến. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Vũ Tường, trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, một bộ nhìn quái vật biểu lộ, lão sư, ngài là nói, người chỉ muốn đan dược đầy đủ, liền có thể đột phá thật sao? Đúng vậy a, từ chiến sĩ cảnh đến chiến tương cảnh giới. Song linh lực ta bỏ ra không sai biệt lắm 1.000 vạn điểm cống hiến đó về sau kiếm lời 1.000 vạn, lại tốn không sai biệt lắm, vậy mà mới từ chiến tương cảnh, đột phá đến chiến tương ngũ giai, mà lại chỉ là thổ linh lực, quá chậm. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Vũ Tường, hắn không biết nên làm sao tới miêu tả Diệp Thiên Trạch tình huống hiện tại, nhưng hắn biết, nếu để cho ngoại nhân biết, Diệp Thiên Trạch nửa tháng, liền rách 5 cái cảnh giới, khẳng định sẽ bị hù chết. Mà lại, hắn đột phá cũng đã đột phá. Hết lần này tới lần khác thực lực của hắn, căn bản không thuộc về loại kia bị đan dược chống đỡ lên yếu kê. Vậy cái này 5.000 vạn điểm cống hiến, ngài hẳn là nhưng với đột phá vương cảnh đi. Chu Vũ Tường nuốt một ngụm nước bọt, vậy cũng không nhất định. Diệp Thiên Trạch nói, có lẽ, có thể song linh lực, phá chiến tương cửu giai đi, đến lúc đó đột phá vương cảnh, còn cần muốn tìm đặc thù vật liệu. Chu Vũ Tường nhìn qua Diệp Thiên Trạch, cảm giác đã chết lặng. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lại đi tàng bảo các, Chu Vũ Tường đáy lòng càng thêm kích động, chẳng lẽ nói, đây chính là hồn thiên chiến thể ẩn tàng thiên phú sao? Nếu như ta có thể tập được đây hồn thiên chiến thể, lo gì không phá được cảnh giới bây giờ ai? Chu Vũ Tường đã dừng lại tại cảnh giới bây giờ thời gian rất lâu, mặc dù thực lực của hắn tại thiên đạo viện thuộc về đỉnh tiêm, nhưng một ngày không phá cảnh, thọ nguyên liền ngày ngày hao tổn. Đến bọn hắn cảnh giới này, nhất định phải tìm một thời cơ, nếu như bắt không được thời cơ này, khả năng liền phải chờ 100 năm, 1000 năm, thẳng đến chết già. Thế nhưng là, trước mắt lại có một cái cơ hội, nếu như có thể đạt được hồn thiên quyết, tu hành hồn thiên chiến thể, chỉ muốn lại đầy đủ vật liệu, tự nhiên nhưng với phá cảnh, đến lúc đó hắn chẳng những có thể với vượt xa thành tựu hiện tại, thậm chí có thể trở thành nhân hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Như thế, hắn làm sao có thể không kích động đâu. Diệp Thiên Trạch đi tàng bảo các, bỏ ra 3.000 vạn, đổi 2.000 mai thổ long đan vật liệu, lúc này mới hài lòng rời đi. Đến không phải hắn không muốn hối đoái nhiều vật liệu, mà là tàng bảo các bên trong thổ long đan vật liệu, cơ hồ toàn bộ bị hắn hối đoái trống không. Một tháng sau, thổ linh lực từ chiến tương ngũ giai tăng lên tới chiến tương cửu giai, mặc dù tiến cảnh vô cùng chậm chạp, nhưng thời khắc này thổ linh lực lại so bất luận một loại nào linh lực đều muốn hùng hậu rất nhiều. Mặc dù là đan dược cưỡng ép chống đỡ tới, nhưng Diệp Thiên Trạch tu chính là hồn thiên quyết, trải qua hồn thiên quyết rèn luyện, đan dược này lực lượng hoàn toàn phát huy, chỗ với hắn cũng không có người khác loại kia phù phiếm cảm giác, thể nội linh lực ở trong kinh mạch du tẩu lúc như là sông lớn lao nhanh. Còn lại 2.000 vạn điểm cống hiến, toàn bộ hối đoái thành kim long đan vật liệu, với cảnh giới bây giờ, chỉ sợ kim linh lực muốn đột phá chiến tương cửu giai, sử dụng đan dược biết càng nhiều. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, còn lại 2.000 điểm cống hiến, Diệp Thiên Trạch hết thảy đổi gần 1.400 mai kim long đan vật liệu. Nửa tháng sau, Diệp Thiên Trạch đan dược còn thừa không có mấy, cũng đúng như hắn sở liệu đồng dạng, kim linh lực vẻn vẹn đột phá đến chiến tương tam giai. Khoảng cách chiến tương cửu giai, còn có lục cái tiểu cảnh giới. Nếu như muốn đột phá chiến tương cửu giai, dựa theo một cái tiểu cảnh giới 500 kim long đan để tính, vậy liền còn cần muốn 3.000 khỏa kim long đan, 150 vạn nhất trăm viên, vậy liền cần muốn 4.500 vạn điểm cống hiến. Diệp Thiên Trạch tính toán một chút, mặt mũi tràn đầy khổ đại cừu thâm dáng vẻ, đi đâu đi dẫy đầy 4.500 vạn đâu. Chương 877, giết dê béo. Diệp Thiên Trạch không biết là, đối với rất nhiều thiên đạo viện đệ tử tới nói, 1.000 vạn điểm cống hiến, đó là bọn họ cả một đời cũng vô pháp giấy. Đây hay là thiên đạo viện đệ tử, đổi lại phía ngoài tu sĩ, chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Mà hắn lại bỏ ra gần 6.000 vạn điểm cống hiến, cưỡng ép đem cảnh giới, từ chiến sĩ tăng lên tới chiến tương, lại từ chiến tương nhất giai, tiến vào chiến tương cửu giai. Đáng sợ như vậy tốc độ, chỉ sợ sẽ làm cho thiên đạo viện các đệ tử, đều cảm giác được rung động. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch nhưng lại không biết, hắn đấu giá vô cực lệnh sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Ngự Long Thành. Hiện tại toàn bộ Ngự Long Thành đều bị hắn kinh đến, mặc dù đây vô cực lệnh vỗ ra giá trên trời 6.000 vạn điểm cống hiến, nhưng không có người cảm thấy cái giá tiền này thấp. Ngược lại cảm thấy Diệp Thiên Trạch là đầu óc tú đậu, lại đem bực này chí bảo bán đi. Ngươi nói cái gì, hắn thật đem vô cực lệnh bán. Thiên đạo viện nội môn, ngũ đại phe phái chiếm được tin tức này lúc, tất cả đều kinh hãi nói không ra lời. Trước đó Diệp Thiên Trạch nói muốn đấu giá vô cực lệnh, nhưng bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, dù sao trên đời này có ai biết ngốc đến đem vô cực lệnh bán đi đâu. Cung Thành là trước tiên đạt được tin tức, nói ra, như thế nói đến, trong tay hắn tự có 6.000 vạn điểm cống hiến. Mập chảy mỡ, Đường Nhiêu con mắt ứa ra ánh sáng. 6.000 vạn điểm cống hiến, nếu như hắn nhập ta bản thổ phe phái, dù chỉ là cống hiến ra 1.000 vạn đến, đó cũng là một bút cách xù tài sản a. Cung Thành thầm nghĩ, thái độ của hắn đã rất rõ ràng, không có khả năng gia nhập ta bản thổ phe phái. Đường Nhiêu mặt lạnh lấy, nói đến liền đến khí, gia hỏa này làm sao lại như vậy yêu nghiệt, vậy mà nhanh như vậy tựu từ chiến sĩ cảnh, tiến vào chiến tương cảnh, hay là song linh lực chiến tương. Đừng quên, hắn tu thế nhưng là tội kia người công pháp, đây chính là cùng Thái Huyền Bệ dưới một thời đại nhân vật a. Cung Thành nói, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Từ chỗ của hắn làm điểm cống hiến điểm tới, thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn minh bạch thiên đạo viện quy tắc, chẳng những muốn đem hắn hố đi cầm trở về, hơn nữa còn muốn Đường Nhiêu nói. Mấy đại phái hệ, chỉ sợ đều sẽ động thủ đi, bất quá, sau lưng của hắn có Chu Vũ Tường cùng Tần Vị Ương hai vị thái thượng ủng hộ, mặc cho gì ám chiêu sợ là đều vô dụng. Cung Thành nói, đi khiêu chiến đi, Đường Nhiêu nói, chúng ta thiên đạo viện từ trước đến nay có khiêu chiến đánh cược quy củ. Liền sợ hắn không dám. Cung Thành nói, áp chế cảnh giới đánh, mấy người là đối thủ của hắn, đó chẳng khác nào tự phế võ công, Phượng Vũ Phi chính là vết xe đổ, huống hồ trước đó, hắn còn chiến thắng Dư Hoan, mà Dư Hoan mặc dù thực lực tại Hạ Du, mà dù sao là vương cảnh a. Vậy liền thêm chú, Đường Nhiêu nói, vừa dứt lời, bên ngoài truyền tới một tin tức, nói, không xong, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Cái kia Triệu Ác Lai, tại tàng bảo các bên ngoài, bày xuống lôi đài, nói là muốn khiêu chiến Thiên Đạo Viện đệ tử. Tên đệ tử kia nói, cái gì, khiêu chiến Thiên Đạo Viện đệ tử? Đường Nhiêu đại bị kinh ngạc, hắn lá gan thật là đủ mập a, chúng ta không có đi khiêu chiến hắn, hắn vậy mà bày xuống lôi đài tới khiêu chiến. Ta thế nào cảm giác, đó là cái cạm bẫy, ai cung thành nói. Có cái gì cạm bẫy, hắn chẳng lẽ còn có thể trong thời gian ngắn như vậy, phá vương cảnh không thành. Đường Nhiêu nói, chỉ muốn hắn hay là chiến tương cảnh, chúng ta bản thổ phe phái, chỉ nếu là vương cảnh cường giả, liền có thể với nghiền ép hắn. Hắn có nói khiêu chiến quy tắc sao? Cung thành hỏi. Không nói, đệ tử nói, hai vị đại nhân, hay là mình đi xem một chút đi. Hai người liếc nhau, lúc này lên đường, đến tàng bảo các bên ngoài, lại phát hiện nơi này đã sớm người đông nghìn nghịt, Thiên Đạo Viện nội môn, chỉ cần không phải đang bế quan người, tất cả đều đã bị kinh động. Lục đại phe phái, Tự Liên rất ít lộ diện, hàn môn phe phái, đều toàn viên xuất mã, tựa hồ là nghĩ tại Diệp Thiên Trạch trên thân, phá nhất trọng dầu ra. Điên rồi đi, khiêu chiến Thiên Đạo Viện đệ tử, hắn còn thật sự cho rằng Thiên Đạo Viện không người nào sao? Ta nhìn hắn khẳng định là nghĩ muốn chúng ta đè ép cảnh giới cùng hắn đánh, hắn vừa đột phá chiến tương, cho dù chúng ta phá hắn trận linh, tìm được ứng đối chi pháp, cảnh giới không giống, thực lực cũng không đồng dạng a. Các đại phái hệ người nghị luận ầm ĩ, Triệu Hữu Thú cùng Triệu Bất Thú hai tỷ muội cũng tới, Triệu Bất Thú vốn là đang thuyết phục Triệu Hữu Thú. Vừa nghe đến Diệp Thiên Trạch vậy mà muốn khiêu chiến toàn bộ Thiên Đạo Viện các đệ tử, bị hù lập tức chạy tới, vốn là muốn khuyên Diệp Thiên Trạch từ bỏ ý nghĩ này, lúc này bị Triệu Hữu Thú cấp ngăn lại. Hắn nếu là có thể một trận bất bại, ta tự tin tưởng hắn có thể trị trên người ta tai họa ngầm. Triệu Hữu Thú nói, Triệu Bất Thú bị đây lấp kín, lúc này không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng nàng rất nhanh tăng thêm một câu, còn có, ngươi nhất định phải cho hắn trị. Hừ, nếu là hắn một trận bất bại, cho hắn trị lại như gì? Triệu Hữu Thú nói, hắn bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Triệu Bất Thú nói, tốt, đáng tiếc, nghĩ muốn một trận bất bại, đó căn bản không có khả năng. Triệu Hữu Thú tự tin nói, sư phụ a, ngươi nhưng nhất định muốn thắng a. Triệu Bất Thú đáy lòng thầm nghĩ. Thiên Đạo Viện nội môn, trưởng lão điện bên trong cũng là nghị luận ầm ĩ, Tự Liên mấy vị thái thượng cũng đều chạy đến quan sát, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không xuất hiện tại tàng bảo các, trực tiếp tại trưởng lão điện bên trong mở ra trận pháp. Chu Vũ Tường, đây không phải là ngươi dở trò quỷ đi. Cầm đầu thái thượng trưởng lão nói. Ta Chu Vũ Tường im lặng, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Diệp Thiên Trạch trước đó nói với hắn những lời kia, tâm nói, gia hỏa này sẽ không đem 5.000 vạn điểm cống hiến, tất cả đều đã xài hết rồi a. Hắn quét các vị thái thượng một chút, phát hiện thích tham gia náo nhiệt Tần Vị Ương vậy mà không đến, không khỏi mặt mũi tràn đầy quái dị. Tàng bảo các bên ngoài, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy lục đại phe phái người đều tới đông đủ, lúc này mới đứng lên, hắng giọng một cái, nói, chư vị, yên tĩnh. Nhưng đám người chẳng những không có yên tĩnh, ngược lại nghị luận càng hung, Nhất Danh Thiên mới nói ra, Triệu Ác Lai, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì, thật coi ta Thiên Đạo Viện không người nào sao? Đúng vậy a, có bản lĩnh bày xuống lôi đài, kia tốt nhất là đừng định ra áp chế cảnh giới đánh với ngươi quy tắc, nếu không. Lại Nhất Danh Thiên mới lên tiếng. Diệp Thiên Trạch có chút xấu hổ, kỳ thật hắn đến võ đài, chính là không có ý khác, chính là vì kiếm kia 4.500 vạn điểm cống hiến. Các ngươi nếu là không yên tĩnh, ta nói thế nào quy tắc đâu? Diệp Thiên Trạch nói. Đám người nghe xong, lúc này mới an tĩnh lại. Lần này lôi đài, chỉ tục 3 ngày, ta không yêu cầu mọi người áp chế cảnh giới đánh với ta, nhưng ta chỉ tiếp thụ, vương cảnh cường giả khiêu chiến. Diệp Thiên Trạch nói, 100 vạn điểm cống hiến một trận, thua ta cho các ngươi 100 vạn, thắng các ngươi cấp ta 100 vạn. Oanh, toàn bộ tàng bảo các bên ngoài, lập tức vỡ tổ, lục đại phe phái lãnh tụ, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi thật là, Long Lương trước tiên kịp phản ứng. Coi là thật, Diệp Thiên Trạch nói, tốt, trận đầu, ta Nam Cảnh phe phái tiếp, trận thứ hai, trận thứ ba, trận thứ tư, trận thứ năm, Long Lương lớn tiếng hô. Không chờ hắn nói xong, Tây Cảnh phe phái một lãnh tụ ngắt lời nói, hừ, tiện nghi gì đều bị ngươi Nam Cảnh phe phái chiếm, các ngươi là nghĩ độc bá nội môn hay sao? Một trận đến, các đại phái hệ lẫn nhau phái người, thay phiên khiêu chiến. Tại lục đại phe phái xem ra, Diệp Thiên Trạch chính là một đầu dê béo, mập chảy mỡ, trên thân thế nhưng là có 6.000 vạn điểm cống hiến a, tốt như vậy cơ hội, bọn hắn đương nhiên muốn kiếm một chén canh. Chương 878, đánh sập. Cuối cùng, các đại phái hệ vừa thương lược, quyết định một trận cùng Diệp Thiên Trạch xa luân chiến, dù sao trên người hắn có 6.000 vạn điểm cống hiến, một trận 100 vạn, cũng có thể đánh 60 trận. Chỗ với, bản thổ phe phái cùng bắc cảnh phe phái, đều không có gấp, bởi vì có mấy yếu phe phái, có thể phái ra vương cảnh cường giả cũng không nhiều. Ai cũng biết, Triệu Ác Lai cũng không phải là cái gì quả hồng mềm, chỉ là bởi vì cảnh giới chênh lệch, cho nên mới cho bọn hắn cơ hội, nếu quả như thật tiến vào vương cảnh, chỉ sợ chính cái thiên đạo viện bên trong, có rất ít vương cảnh cường giả có thể đánh với hắn một trận. Đến là nam cảnh phe phái nhất sốt ruột, hắn trực tiếp đem Dư Hoan phái ra ngoài. Lần này, ngươi nhất định muốn thắng, Long Lương nói. Yên tâm đi, lần trước kia là khinh địch, mà lại, cũng không có dùng ra toàn lực, lần này ta ngay từ đầu tự toàn lực ứng phó, định muốn bắt lại đây 100 vạn điểm cống hiến. Dư Hoan cười lạnh nói. Hắn đi tới, nhấc tay chỉ Diệp Thiên Trạch, lần này, ta tuyệt sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ cái gì là thiên đạo viện. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất thủ, thân hình lóe lên, liền đi tới Dư Hoan bên cạnh, nhìn đám người trợn mắt hốc mồm. Trên người hắn tắm rửa lấy kim sắc quang mang, như là thiên thần hạ phàm, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Dư Hoan cái cằm. Dưới sự ứng phó không kịp, Dư Hoan thân hình lóe lên, tránh thoát yếu hại, mà hậu thân bên trên thổ linh lực toàn đều ngưng tụ ở trên thân, tạo thành nhất trọng áo giáp. Oanh, quả nhiên, Diệp Thiên Trạch một quyền oanh ra, đánh vào Dư Hoan bên cạnh trên lưng, vô kiên bất tồi kim linh lực, phối hợp với thổ linh lực, trong nháy mắt bạo tạc. Dư Hoan trên người thổ linh lực áo giáp, trong nháy mắt sụp đổ, lần trước đồng dạng cũng là bị đánh ở chỗ này, lần này đập trúng, nguyên bản ẩn thương phát tác, Dư Hoan đau sắc mặt nhăn nhó. Phanh phanh phanh, quyền ảnh dày đặc, đám người chỉ gặp kim quang lấp lóe, Diệp Thiên Trạch nắm đấm, như là mưa rơi, đánh vào Dư Hoan trên thân, hoàn toàn đem hắn áp chế ở dưới nắm tay, căn bản bất lực phản kích. Không phải nói áp chế hắn sao? Mấy đại phái hệ sắc mặt người không tốt, mặc dù nói riêng phần mình phe phái lẫn nhau là địch. Nhưng Diệp Thiên Trạch khiêu chiến là toàn bộ thiên đạo viện, chỗ với Dư Hoan nếu như thua trận đầu, đối bọn hắn tới nói, trên mặt cũng vô quang. Thằng ngu này, Long Lương sắc mặt không tốt, la lớn, Triệu Ác Lai, ngươi có thể nào vô sỉ như vậy, còn chưa nói ra bắt đầu, ngươi liền xuất thủ, có không có một chút Triệu gia phong độ. Trên chiến trường, nhưng không có người cùng nói bắt đầu trước lại đánh. Diệp Thiên Trạch châm chọc nói, Long Lương lập tức không lời nào để nói, gia hỏa này kim linh lực. Vậy mà như vậy hùng hậu, sợ là so với hắn thổ linh lực còn mạnh hơn. Thổ sinh kim thế, tại thổ linh lực gia trì dưới, kim linh lực tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, cái này Dư Hoan quá ngu, vậy mà như thế xem thường đây Triệu Ác Lai. Không có nhìn, Dư Hoan nhất định phải thua, Triệu Ác Lai linh lực như thế hùng hậu, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, dạng này đánh xuống, Dư Hoan sẽ bị đánh băng. Đám người nhìn lên trước mắt trận chiến đấu này, biết thắng bại đã phân. Dư Hoan căn bản không có khả năng cầm xuống trận chiến này. Sự thật cũng đúng như bọn hắn sở liệu, Dư Hoan thực lực tuy mạnh, nhưng Diệp Thiên Trạch đánh chính là hắn lúc đầu vết thương, lần trước xương cốt đều bị đánh phấn toái, tự nhiên không có dễ dàng như vậy khôi phục lại. Phanh phanh phanh, liên tục chịu mười mấy quyền, Dư Hoan đau sắc mặt nhăn nhó, thổ linh lực vừa mới phóng xuất ra, tự bị một quyền trấn trở về, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Trên người sơ hở, tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Làm nắm đấm bão tố rơi xuống lúc, Dư Hoan rốt cục sụp đổ. Mắt thấy Diệp Thiên Trạch một quyền chiều trên mặt đập tới, hắn lúc này nhấc tay nói ta nhận thua. Nắm đấm đứng tại hắn bộ mặt một tấc vị trí, Dư Hoan không lo được đau đớn trên người, nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân run rẩy. Một quyền này xuống tới, cái mũi con mắt, chỉ sợ đều sẽ bị tạp dẹp. Đồ vô dụng, Long Lương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. 100 vạn điểm cống hiến, lấy ra đi. Diệp Thiên Trạch lấy ra mật tông lệnh, Long Lương rất không cam tâm lấy ra mình minh bài, cấp Diệp Thiên Trạch giao nhận 100 vạn điểm cống hiến. Đấu Ngọc, ngươi lên, Long Lương nói, lần này nhất định muốn bắt lại. Không đợi thanh niên kia đi lên, Tây Cảnh phe phái một vị lãnh tụ nói ra, như thế sợ là không ổn đâu, chúng ta quy tắc, thế nhưng là một cái phe phái đi lên, ngươi muốn làm trái với quy tắc sao? Long Lương sắc mặt tái xanh, hừ. Ngươi cho rằng tiểu tử này dễ dàng như vậy chiến thắng sao? Các ngươi bên trên cũng tốt, chờ đến hạ cục, chúng ta liền tất thắng. Tây Cảnh người nghe xong, lập tức nhíu mày, bọn hắn đương nhiên minh bạch Long Lương ý tứ, ngay từ đầu xuất chiến người, đối mặt tự nhiên là mạnh nhất Triệu Ác Lai. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu buổi diễn nhiều hơn, Diệp Thiên Trạch liền sẽ mỏi mệt, chỗ với Long Lương cho rằng, càng đi về phía sau, cơ hội chiến thắng lại càng lớn. Tây Cảnh vốn là nghĩ phái người ra, lúc này lại có chút do dự. Còn lại mấy đại phái hệ tự nhiên cũng có trong đáy lòng tính toán, khẳng định không nguyện ý trước tiên nghênh đón chiến đấu, cứ việc thực lực cường đại, đều nghĩ muốn kiếm tiện nghi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, nói các ngươi đều không lên, bằng không, chúng ta phe phái phái một người lên đi. Đám người xem xét, phát hiện là Vạn Thông, người này chính là Hàn Môn phe phái người, nhưng là Hàn Môn phe phái, chim sẻ hai tam trích, lại thực lực tất cả đều tại Thiên Đạo Viện bên trong hạng chót. Vạn Thông chạy đến nói muốn phái người, mọi người tự nhiên không có ý kiến, chỉ là bọn hắn rất hoài nghi, Hàn Môn phe phái thua có thể hay không cầm ra 100 vạn điểm cống hiến. Diệp Thiên Trạch quét người trước mắt này một chút, trong lòng có chút quái dị. Ta phái chính ta, Vạn Thông nhảy lên, nói, còn xin Triệu sư huynh chỉ giáo. Diệp Thiên Trạch không nói hai lời, vung lên nắm đấm, chính là một quyền đi lên, kẻ đó nghĩ đến Vạn Thông nhìn như cười đùa tí tửng, nhưng tốc độ của hắn lại vô cùng mau kinh người. Diệp Thiên Trạch nắm đấm, còn không hạ xuống, Vạn Thông liền sớm đã thiểm tránh đi, chờ đến Diệp Thiên Trạch kịp phản ứng lúc, Vạn Thông đã xuất hiện ở phía sau hắn. Triệu sư huynh, ta ở chỗ này đây, Vạn Thông vừa cười vừa nói. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, trên dưới đánh giá một phen, lúc này lại là một quyền đánh đi lên. Chính như ngay từ đầu né tránh, Vạn Thông nhẹ nhõm liền vào tới, nói ra, Triệu sư huynh, ngươi quá chậm, mặc dù ta chỉ là vương cảnh đỉnh phong, nhưng ngươi cũng không muốn nhỏ như vậy nhìn ta à. Diệp Thiên Trạch sắc mặt nhìn không tốt, lần thứ nhất cảm giác mình bị đùa bỡn. Tiểu tử, ngươi dùng thân pháp gì? Diệp Thiên Trạch không tiếp tục xuất thủ. Ngươi quản ta dùng thân pháp gì, chỉ cần có thể thắng ngươi là được rồi nha. Vạn Thông cười nói, ta nhìn trận này, không có thắng thua. Diệp Thiên Trạch nói, ồ, Vạn Thông cười nói, vì cái gì? Bởi vì, ta không định đánh rơi xuống. Diệp Thiên Trạch nói, chính ngươi đi xuống đi. Vạn Thông thu hồi tiếu dung, ngươi dạng này không tốt, đã ngươi không tiến công, kia ta tự tiến công. Diệp Thiên Trạch ngoắc ngoắc thủ, nói, ngươi cứ tới, ta muốn là hoàn thủ, tính ngươi thắng. Chương 879, Hỗn Huyết Tu La. Vạn Thông đưa tay một quyền, trên thân phong linh lực ngưng tụ tại trên nắm tay, trực kích Diệp Thiên Trạch mặt, nhưng mà, chính như Diệp Thiên Trạch nói tới đồng dạng, hắn cũng không có hoàn thủ. Chỉ là đem linh lực ngưng tụ ở xung quanh người, với thổ linh lực ra chỉ kim linh lực, tạo thành nhất trọng áo giáp, làm Vạn Thông một quyền rơi xuống lúc, chỉ là tại hắn trên khải giáp, kích lên nhất trọng gợn sóng, liên cơ sở nhất linh lực phòng hộ, đều không có phá mất. Một quyền không thành Vạn Thông, lại không hề từ bỏ, thân hình hắn lóe lên, vượt qua Diệp Thiên Trạch trước mặt, hướng phía sau gáy của hắn, chính là một quyền đi lên. Phanh phanh phanh, như thế mấy chục quyền rơi xuống, Diệp Thiên Trạch đứng thẳng bất động, tựa như là một ngọn núi, mà Vạn Thông càng giống là một con nghĩ muốn dung chuyển ngọn núi này sâu kiến, cho người cảm giác vô cùng khôi hài. Thiên hạ võ học duy khoái bất phá, đáng tiếc nếu như lực lượng quá yếu, tốc độ lại nhanh, cũng chỉ là gãi ngứa ngứa a. Xuống đây đi, người ta đã xem thấu ngươi hư thực, đừng ở cấp Thiên Đạo Viện mất thể diện. Vạn Thông, ngươi vẫn là đi bán tin tức đi, chiến đấu chuyện thế này, căn bản không thích hợp ngươi. Nghe được đám người chào phúng, liên tục công mười mấy hiệp Vạn Thông, thở hồng hộc ngừng lại, hung hăng hơi lườm bọn hắn. Các ngươi có thể làm được, ta cũng có thể. Vạn Thông kiên nhẫn. Như thế lại chiến đấu gần 30 hiệp, rõ ràng là vương cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt Diệp Thiên Trạch một cái chiến tương, đứng đấy bất động, nhưng căn bản không phá được phòng ngự. Không đánh, không đánh. Vạn Thông rốt cuộc từ bỏ, nhanh chân hướng xuống mặt đi đến, người đây mai rùa tử, thực sự quá cứng, thực sự không hiểu rõ, người một cái chiến tương nhất giai, tại sao có thể có cứng như vậy mai rùa tử. 100 vạn, Diệp Thiên Trạch đưa tay ra nói. Cái gì? Vạn Thông vừa nghiêng đầu, tức nổ tung, người mới vừa nói cái gì? Không phải ngươi gọi ta kết quả nha, làm sao ta còn phải cho ngươi 100 vạn? Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Diệp Thiên Trạch nói, lão tử liều mạng, cũng muốn cùng ngươi làm đến ngọn nguồn. Vạn Thông quay người lại đi trở về. Ngươi vừa rồi một chân, đã đi xuống, chỗ với, ngươi thua. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi, Vạn Thông khẽ run lên, cuối cùng hay là lấy ra minh bài, nói, cầm ta điểm cống hiến, ngươi cẩn thận tiêu chảy. Diệp Thiên Trạch mỉm cười, không chút do dự tại Vạn Thông chỗ nào hoạch đi 100 vạn điểm cống hiến, tính cả vừa rồi kia một trận, hắn tự thắng 200 vạn điểm cống hiến. Mặc dù có chút chậm, bất quá, lại đánh lên 4 thập tam trận, 4.500 vạn điểm cống hiến liền tới tay. Diệp Thiên Trạch đáy lòng tính toán, Vạn Thông hung tợn lui xuống, Tây Cảnh Đổng Diệu Dương, dám mời Triệu sư huynh chỉ giáo. Đổng Diệu Dương đi tới, Diệp Thiên Trạch lần này không có đột nhiên tập kích, đây Đổng Diệu Dương mặc dù chỉ là vương cảnh trung kỳ, nhưng mà, khi hắn hiện ra linh lực lúc, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác được trên người hắn kia cỗ linh uy. Hắn vừa ra tay, chính là một cây lang nha bổng, hỏa linh lực đem lang nha bổng nhóm lửa, trùng điệp chiều Diệp Thiên Trạch đập xuống. Cuồng bạo linh lực, như cùng một đầu hung mãnh cự thú, mở cái miệng to ra, chiều Diệp Thiên Trạch cắn tới. Diệp Thiên Trạch trong tay đao quang lóe lên, liền nghênh đón tiếp lấy, hắn đến bây giờ cũng chỉ vận dụng kim linh lực chiến tương nhất giai thực lực. Mà khi Đổng Diệu Dương xuất thủ về sau, Diệp Thiên Trạch lúc này triển khai kim linh lực mạnh nhất thực lực, chiến tương ngũ giai. Thương thương thương, kim thiết đan sen, kim linh lực cùng hỏa linh lực hội tụ vào một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Kim linh lực chiến tương ngũ giai, đám người kinh ngạc nói. Lúc này mới mấy ngày, hắn kim linh lực, vậy mà liền tiến vào chiến tương ngũ giai. Mấy đại phái hệ người, đều bị Diệp Thiên Trạch bày ra lực lượng hù dọa. Quái vật A, gia hỏa này tốc độ đột phá, đơn giản không giống như là nhân tộc. Đông cảnh phe phái một người nói. Đây chính là hắn át chủ bài đi, ngắn như vậy ngắn mấy tháng, liền từ chiến tương nhất giai, tiến vào chiến tương ngũ giai. Cung Thành nói, hoàn toàn chính xác có tư cách kêu gào. Đây Đổng Diệu Dương cũng không kém. Đường Nhiêu nói, người này thực lực tại Thiên Đạo Viện bên trong, tính thượng trung hạt tiêu chuẩn, tại Tây Cảnh phe phái bên trong, lại trong thời gian tiếp nước chuẩn, không biết có thể hay không ép Triệu Ác Lai, hiện ra cái kia hồn thiên chiến thể. Đúng vậy a, đánh hai trận, hắn còn không vận dụng hồn thiên chiến thể đâu. Cung Thành nói, ha ha, cái này Đổng Diệu Dương, cũng không phải bình thường người, truyền ngôn trong thân thể của hắn, chảy xuôi. Đường Nhiêu cười nói. Vừa dứt lời, thế lực ngang nhau hai người, đột nhiên xuất hiện biến cố, Đổng Diệu Dương trong thân thể, đột nhiên tràn ra đáng sợ huyết sát chi khí. Đây huyết sát chi khí, phóng lên tận trời, để Đổng Diệu Dương giống như là một tôn tu la. Hỗn huyết, trên người hắn có tu la tộc huyết mạch. Đám người bị trước mắt một màn này làm chấn kinh, làm tu la huyết mạch hiện ra. Nguyên bản cân đối thế cục, lập tức bị đánh phá. Huyết sát chi khí nương theo lấy lang nha bổng. Đổng Diệu Dương trên người hỏa linh lực mạnh mẽ tuôn ra, mà đây hỏa diễm có chút băng lãnh, cùng huyết sát chi khí hội tụ, làm cho người dùng mình. Tu La chi hỏa, Nhất Danh Thiên mới nói, lúc này Triệu Ác Lai nên vận dụng hồn thiên chiến thể đi, nếu là bị Tu La chi hỏa ăn mòn, hắn linh lực lại nhận to lớn hạn chế. Tu La chi huyết ô uế, mà Tu La tộc am hiểu nhất, chính là hút các tộc huyết dịch, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến khí huyết vận chuyển, nếu là không sử dụng hồn thiên chiến thể. Về sau tựu không có cơ hội. Nam Cảnh Nhất Danh Thiên mới lên tiếng. Thương thương thương, đao cùng lang nha bổng đối đụng nhau, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bị áp chế ở huyết sát chi khí dưới, mà Đổng Diệu Dương thân thể, càng là cao mấy phần, đồng thời không ngừng bành trướng, giống như một tôn tu la. Ngươi còn không sử dụng hồn thiên chiến thể, đây là xem thường ta sao? Đổng Diệu Dương mặt lạnh lấy, mấy bổng tử đập xuống. Thương thương thương, Diệp Thiên Trạch vừa đánh vừa lui. Nhìn qua Đổng Diệu Dương tu la chi thể, cười lạnh nói, không phải liền là hỗn huyết nha, chỗ nào đáng giá ta dùng hồn thiên chiến thể. Cái gì, gia hỏa này cũng dám như thế nói lớn không ngược, lại nhưng bất động dùng hồn thiên chiến thể, hắn cho là mình là ai? Tây Cảnh phe phái người mặt lạnh lấy. Đúng lúc này, Đổng Diệu Dương trên thân lóe lên đỏ tươi quang mang, huyết sát chi khí giống như là sống lại, nương theo lấy lang nha bổng mỗi một lần nện xuống, xâm nhập Diệp Thiên Trạch kim linh lực ở trong. Mọi người nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thân thể, tại huyết sát chi khí quấn quanh phía dưới, trong nháy mắt bị nhen lửa, như đồng một hỏa nhân. Ngu xuẩn, nguyên lai tựu chút thực lực ấy. Long Lương cười lạnh nói, bại trận này, nhìn chiến đấu kế tiếp, ngươi còn thế nào đánh, đáng tiếc a, lại là luân chiến. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch không còn né tránh, hắn qua trường đao, trong thân thể ẩn tàng huyết sát chi khí, trong phút chốc bộc phát mà ra, cùng huyết sát trường đao tương hợp. Bang! Đây nhất đao rơi xuống, vừa vặn cùng Đổng Diệu Dương lang nha bổng đối đụng nhau, lệnh người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, na lang nha bổng lại bị nhất đao chấn động ra tới. Rõ ràng hiện ra gia tu la huyết mạch Đổng Diệu Dương, đã hoàn toàn chế trụ, lại bị đây nhất đao chấn khai, cảm giác kia giống như là Đường Tí đẩy ra một chiếc xe ngựa. Thương thương thương, Diệp Thiên Trạch đao, giống như là bão tố, liên tục chém xuống đi, mỗi một lần Đổng Diệu Dương muốn triển khai phản kích lúc, lại vừa mới tụ lực, tự bị Diệp Thiên Trạch nhẹ nhõm đánh gãy. Không đến tam cái hiệp, Diệp Thiên Trạch 10 đao liên chảm xuống dưới, trực tiếp đem Đổng Diệu Dương dung ra lôi đài bên ngoài. Chương 880, lại xuống một thành, phanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Đổng Diệu Dương lạc trên mặt đất, trên người huyết sát khí thời gian dần trôi qua tan hết, hắn đứng lên lúc, đối mặt Diệp Thiên Trạch, trên mặt tất cả đều là vẻ kính sợ. Vừa rồi trận chiến kia, hắn rõ ràng thực lực mạnh hơn Diệp Thiên Trạch, thế nhưng là, ngay tại một sát na kia, cuối cùng kia nhất đao phản kích, triệt để làm rối loạn hắn nguyên bản tiết tấu. Sau đó mười mấy đao rơi xuống, nhìn hắn phảng phất muốn hít thở không thông. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rơi xuống đến, Tây Cảnh tam vị lãnh tụ, tất cả đều vây lại. Không thể lộ đảm nhiệm gì sơ hở, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn chiếm thượng phong, nếu không liền xong rồi. Đổng Diệu Dương cười khổ nói. Hắn, bỗng nhiên để bọn họ nghĩ tới rồi trước đó khiêu chiến Diệp Thiên Trạch trận linh, đồng dạng là không thể để cho trận linh chiếm thượng phong. Một khi chiếm thượng phong, chiến đấu sẽ tại mấy hiệp bên trong kết thúc. Mấy đại phái hệ người, toàn đều yên tĩnh trở lại, thắng liên tiếp 3 trận, bọn hắn một cái điểm cống hiến cũng không thắng, còn để Diệp Thiên Trạch lấy được 300 vạn điểm cống hiến. Gia hỏa này, thật là khủng khiếp thống trị lực, Bắc Cảnh phe phái lãnh tụ Anh Chiêu nói, nếu như vừa rồi đánh Vạn Thông kia một trận, có rất lớn nước, kia một trận, hoàn toàn là nương tựa theo đối chiếm cứ đem khống, từ đó thắng được chiến đấu. Bắc Cảnh bởi vì đối mặt chính là Vu tộc, chỗ với áp lực xa so với còn lại các đại cảnh muốn lớn hơn nhiều, chỗ với Bắc Cảnh tu sĩ, toàn đều trải qua chiến tranh, hơn nữa còn là loại kia gần như bị nghiền ép chiến tranh. Cùng Vu tộc, vô luận là tiến hành quân đoàn cấp đọ sức, hay là đơn đả độc đấu, nhân tộc bên này đều chiếm cứ không đến bất kỳ ưu thế nào. Nhiều người, tại Vu tộc trước mặt, càng nhiều người, bọn hắn giết tựu càng sảng khoái hơn. Cũng chính vì vậy, Thiên Đạo Viện lục đại phe phái bên trong, chỉ có Bắc Cảnh phe phái người, là giành nhất về chiến đấu. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, trận chiến đấu này hư thực. Ta luôn cảm thấy, hắn giống như hiểu rất rõ Tu La Hỗn Huyết nhược điểm, mà lại vừa rồi kia nhất đao phản kích, mới là quyết thắng mấu chốt, kim linh lực chiến tương ngũ giai, làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng. Một Bắc Cảnh tu sĩ nói, hồn thiên chiến thể, khẳng định là kia hồn thiên chiến thể. Một tên khác tu sĩ nói, có lẽ, đây hồn thiên chiến thể, không cần muốn hiện ra hoàn toàn hình thái, cũng có thể phát huy ra một bộ phận uy năng. Đám người nghe xong, lập tức cảm giác được kinh dị. Trận tiếp theo, kẻ đó bên trên, Diệp Thiên Trạch hài lòng thu 100 vạn điểm cống hiến, cười hì hì quét đám người một chút. Nhìn thấy mấy đại phái hệ đều do dự, Diệp Thiên Trạch nói, ta một cái chiến tương ngũ giai, đối mặt các ngươi một đám, thấp nhất đều là vương cảnh cường giả, làm sao các ngươi còn không dám lên. Hừ, ngươi khoan đắc ý, Ngự Long Thành Lưu Quang, đánh với ngươi một trận. Một người mặc đạo phục thanh niên đi tới, lại là bản thổ phe phái Lưu Quang, đám người kinh ngạc nói, hắn nhưng là bản thổ phe phái bên trong, vương cảnh trong cao thủ xếp hạng 3 vị trước cường giả. Ngươi có dám một trận chiến? Lưu Quang nói, sông dài, Diệp Thiên Trạch nói, đây 100 vạn điểm cống hiến, ta nhận. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch liền công tới, hai người một người cầm đao, một người cầm kiếm, kim linh lực cùng kim linh lực đối đụng nhau. Lúc này có đánh, đều là kim linh lực, cái này Triệu Ác Lai tất nhiên cần phải vận dụng hồn thiên chiến thể. Một nam cảnh tu sĩ nói, trận này, hắn tất thua không thể nghi ngờ, Lưu Quang thực lực, thế nhưng là so Phượng Vũ Phi, còn phải mạnh hơn một chút. Nơi xa, Triệu Hữu Thú nói, nghe xong lời này, Triệu Bất Thú nói ra, vừa rồi ngươi còn nói, Đổng Diệu Dương sẽ thắng đâu. Đổng Diệu Dương mình khinh thường, nhưng Lưu Quang sẽ không. Triệu Hữu Thú tự tin nói, mạc muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào, một mực dùng linh lực nghiền ép, thắng trận này lại nói. Cung Thành ở một bên nhắc nhở, Lưu Quang mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên người hắn kim linh lực, lại như là sông lớn chi thủy nhất tuôn ra, hắn triển khai kiếm pháp, cũng nhất định không phải phàm vật. Mấy hiệp xuống tới, Diệp Thiên Trạch kim linh lực, đều bị nghiền ép không cách nào từ trong thân thể phóng xuất ra, trên thân bị kiếm khí, đả thương mấy lỗ lớn. Còn không sử dụng hồn thiên chiến thể sao? Lưu Quang lãnh nói, vậy liền để ngươi không có cơ hội dùng. Nắm lấy cơ hội Lưu Quang, căn bản không cho Diệp Thiên Trạch hiện ra hồn thiên chiến thể bất cứ cơ hội nào, chỉ là trong chốc lát, Mạn Thiên kiếm ảnh, tại kim linh lực phối hợp xuống, phong tỏa Diệp Thiên Trạch tất cả đường lui. Kia kiếm khí như sông lớn chi thủy vọt xuống, nhưng lại là vô kiên bất tồi kim linh lực thôi động. Thương thương thương, Diệp Thiên Trạch tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng cũng ngăn cản không được khủng bố như thế kiếm khí, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Hắn biết, mình đã đến cực hạn, nếu như lại áp chế thực lực đánh, căn bản không phải Lưu Quang đối thủ, người này thực lực, viễn siêu Đổng Diệu Dương, thậm chí cùng Phượng Vũ Phi không kém cạnh. Kết thúc, Triệu Hữu Thú cười lạnh nói, gia hỏa này quá tự tin, thật sự coi chính mình nhưng với tiểu xem thiên hạ. Lời còn chưa nói hết, bất ngờ xảy ra chuyện, tại kia tuôn ra mà xuống kim linh lực bên trong, bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ huyền hoàng linh lực. Đây linh lực nặng nề bao la, theo Diệp Thiên Trạch vung lên đao, đầu kia rơi xuống hà, vậy mà trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đây, làm sao có thể, đây là thổ linh lực, chiến tương cửu giai. Lưu Quang mở to hai mắt nhìn. Không sai, thổ linh lực, chiến tương cửu giai. Diệp Thiên Trạch nói xong, vung đao mà lên. Thương thương thương, một sát na này thất thần, Lưu Quang liền bị Diệp Thiên Trạch nghịch hành đè lại, mặc dù hắn ngay đầu tiên phản ứng lại, thế nhưng là Diệp Thiên Trạch căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Đao kia như là giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, để Lưu Quang nghĩ đến lúc trước tại thiên đạo trong tháp đúng Diệp Thiên Trạch trận linh. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Lưu Quang khẽ cắn nha, trên người kim linh lực, đột nhiên phát ra hào quang chói mắt, người có hồn thiên chiến thể, ta có thiên sinh kim linh thể. Tắm rửa tại kim quang hạ Lưu Quang, giống như là một tôn kim nhân, toàn thân đều tản ra chướng mắt kim quang, hắn nhất kiếm rơi xuống, cùng Diệp Thiên Trạch đối đụng nhau. Keng, đây nhất đao, thổ linh lực cùng kim linh lực đụng vào nhau, chấn Diệp Thiên Trạch hổ khẩu run lên, hiện ra ra kim linh thể Lưu Quang, lần nữa nghịch chuyển thế cục. Đây nếu là đổi lại người khác, khẳng định biết tránh né mũi nhọn, nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại không giống, trên người hắn huyết sát chi khí phun trào. Rót vào trường trong đao, nương theo lấy một tiếng đao minh, đao đem kiếm trực tiếp đè lại trở về, kim linh thể quang mang, tại huyết quang dưới, có vẻ hơi ảm đạm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại đây cố cự lực dưới, Lưu Quang tạp rơi xuống đất, không đợi hắn đứng dậy, một cây đao rơi vào trên cổ của hắn. Nguyên vốn còn muốn giãy giụa một chút Lưu Quang, cảm nhận được trên đao huyết sát chi khí, toàn thân run rẩy, lúc này từ bỏ chống cự. Thua lại thua, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, thổ linh lực, chiến tương cửu giai, gia hỏa này là dị tộc sao? Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, một đêm liền phá ngũ cảnh, sau lại mấy ngày phá chiến tương, hiện tại một cái kim linh lực chiến tương ngũ giai, một cái thổ linh lực chiến tương cửu giai, gia hỏa này thật là một cái quái vật. Đám người hoàn toàn không có bị Lưu Quang kim linh thể hấp dẫn, giờ phút này tất cả tiêu điểm đều tụ tập tại Diệp Thiên Trạch trên thân. Hết tập 59.